Phó Tiểu Tây quả nhiên chính là thiên sứ mới đúng đi. Thiệu Nam Tề gọi điện thoại hỏi người đại diện, uy, ta có thể hiện tại sinh một cái nữ nhi sao? Người đại diện bảo nộ, Lan, đừng làm cho ta bay qua tới đem ngươi giết. Chờ một đám người đều hẹn hò xong, đại gia tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Mạn Việt đầu tiên liền chú ý tới Thiệu Nam Tề trên mặt tươi cười. Loại này tươi cười có điểm nhộn nhạo, mang theo vài phần lãng, vài phần đắc ý, gọi người xem một cái đều có thể đủ cảm nhận được hắn thân mình chung quanh phiếm màu hồng phấn bọc khí. Thẩm Mạn Việt xem bất quá mắt, không vui mà nói, Thiệu Nam Tề, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Thiệu Nam Tề còn không có thu liễm chính mình trên mặt nồng đậm ý cười, nhị ngốc tử giống nhau nhìn Thẩm Mạn Việt, hồi nàng, gì? Thẩm Mạn Việt vô ngữ mà nói, này không biết, còn tưởng rằng hôm nay đi hẹn hò người là ngươi đâu. Đầy mặt tươi cười, thực nhộn nhạo a ngươi. Thiệu Nam Tề vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, thật không khẳng định mà nói, phải không? Ta có sao? Thẩm Mạn Việt mắt trợn trắng, không muốn lại cùng cái này ngu ngốc nhiều lời một câu. Tống Nhã Du nói, phát sinh cái gì chuyện tốt? Thiệu Nam Tề hừ hừ nửa ngày, đắc ý vô cùng, nhưng chính là không nói. Kia tiện hề hề bộ dáng, làm vốn di tưởng đứng ở hắn bên này thế hắn nói chuyện Tống Nhã Du đều cấp xem phiền. Vây vây tay, không vui mà nói, tính tính. Thiệu Nam Tề vừa quay đầu lại, liền thấy Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây xuống lầu. Thiệu Nam Tề hai mắt sáng ngời, vội đem chính mình bên cạnh sofa vị trí cấp đằng ra tới, cố ý đem sofa cái đệm cấp đánh đến mềm mại, xoa tung, làm cho Phó Tiểu Tây có thể ngồi đến càng thoải mái. Tây Bảo, ngồi ở đây, ngồi ở đây. Thẩm Mạn Việt giật mình mà hé miệng, trực tiếp lời bình, chân chó a ngươi. Thiệu Nam Tề không cao hứng mà quay đầu lại nhìn Thẩm Mạn Việt, cái gì a? Đừng nói chuyện lung tung. Xung muội muội sự tình kia có thể kêu chân chó sao? Phó Tiểu Tây hướng về Thẩm Mạn Việt cùng Tống Nhã Du ngọt ngào mà hô một tiếng tỉ tỉ cùng nãi nãi, Thẩm Mạn Việt cùng Tống Nhã Du mừng rỡ không được, một cái hai đều duỗi tay muốn ôm Phó Tiểu Tây, Thiệu Nam Tề một phen đoạt lấy Phó Tiểu Tây, đem nàng ôm đến chính mình bên người. Hừ. Thẩm Mạn Việt còn có mặt mũi nói hắn đâu? Nhìn Thẩm Mạn Việt động tác, này không phải cũng là chân chó là cái gì? Ở đạo diễn tổ ý bảo hạ, miệng toàn nói phét đại gia, bắt đầu liêu khởi hôm nay chính thức hẹn hò. Thế nào? Lần đầu tiên hẹn hò. Thiệu Nam Tề nhìn lướt qua đạo diễn cử ra tới nhắc nhở bài, tự nhiên hỏi một câu. Thẩm Mạn Việt nói, còn hành đi. Thiệu Nam Tề vô ngữ, lần trước ngươi cũng là cái này đáp án, thật muốn có lệ người, cũng không phải như vậy có lệ người đi tắm tỉ. Thẩm Mạn Việt cái này luôn luôn đại khí mỹ nữ, cư nhiên có chút ngượng ngùng. Chính là còn hành a. Ngươi lời nói nhiều như vậy làm gì? Thiệu Nam Tề méo miệng, cho Phó Tiểu Tây một ánh mắt. Phó Tiểu Tây che miệng cười rộ lên, tiếng cười như là chuông bạc giòn vang giống nhau trong trẻo. Thẩm Mạn Việt không muốn lại làm đề tài tiêu điểm dừng ở chính mình trên người, nàng vội họa thủy đông dẫn, tò mò Tống Nhã Du cùng nàng mối tình đầu chi gian chuyện xưa. Tống Nhã Du cũng nhàn nhạt, chúng ta đều một phen tuổi, không có gì hảo thuyết. Thiệu Nam Tề mới không cam lòng đâu. Cầu xin ngươi đại tỷ, nói một chút đi, ta muốn nghe a. Thiệu Nam Tề đem Tiểu Tây làm như là tấm mục, Tiểu Tây cũng muốn nghe, đúng hay không? Phó Tiểu Tây bỗng nhiên bị cụ đến, mở mịt mà ngẩng đầu, cái gì? Ta không có a. A này. Thiệu Nam Tề đột nhiên sinh ra một loại bị đồng đội bối thứ cảm giác. Gia hỏa này rốt cuộc là thiên sứ vẫn là ác ma a. Tống Nhã Du nói, muốn biết đã xảy ra cái gì, đến lúc đó các ngươi trực tiếp xem tiết mục không phải hảo sao. Gừng càng già càng cay. Thiệu Nam Tề ăn uống bị hoàn toàn điếu lên. Thật giống như có một con mèo chảo, ở không ngừng gai hăn trái tim nhỏ, làm đến hắn ngứa, khó có thể nhẫn mại. Đại tỷ, ngươi liền nói cho ta đi ngươi tốt nhất ta đại tỷ. Thiệu Nam Tề làm nũng lên tới, cũng là không nhường một tấc. Tống Nhã Du không thắng nổi bị hắn ma, nhấc tay đầu hàng, hảo hảo, ta cùng ngươi nói. Thẩm Mạn Việt hướng tới Thiệu Nam Tề giơ ngón tay cái lên. Phó Tiểu Tây vừa thấy có bắt quánh nghe, liền đem lô thai rồi đến lao trường, thân mình đi phía trước huynh, động tác nhưng thật ra cùng Thiệu Nam Tề không có sai biệt. Tống Nhã Du nói, cũng không có gì, chính là, hắn cho ta sướng một bài hát. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, đều mau hét lên. Sướng một bài hát. Làm Tống Nhã Du mối tình đầu, Nghiêm Tư Niên là trong vòng số một đại tiền bối. Phong mạch lúc sau, thiên kim khó cầu. Thẩm Mạn Việt không nghĩ tới một ngày kia có thể biết vị tiền bối này một lần nữa bắt đầu ca hát. Lại nói tiếp. Nghiêm Tư Niên phong mạch, giống như chính là Tống Nhã Du kết hôn sau không bao lâu. Thẩm Mạn Việt đã cảm thấy chính mình hung hăng bắt được bắt quái cái đuôi. Tống Nhã Du có chút tiểu ngạo kiều mà nói, hắn ca hát cũng cứ như vậy. Người khác coi làm chân bảo đồ vật, nàng bởi vì từ nhỏ đều quen thuộc, ngược lại không có nhiều ít khan hiếm cảm. Tống Nhã Du nhìn nhóm người này tiểu bối kinh ngạc vô cùng lại chờ mong bộ dáng, đơn giản nói, chờ lần sau có cơ hội, ta làm hắn cho các ngươi sướng. Ngay cả Phó Vân Giai đều cảm thấy kinh hỉ. Ba cái đại nhân đều đồng thời nói, thật vậy chăng? Chỉ có Phó Tiểu Tây, đối với Nghiêm Tư Niên người này không có thời đại lự kính, cũng không có bất luận cái gì hiểu biết, chỉ biết, có thể cùng Tống Nhã Du mãi mãi hẹn hò, hẳn là cũng là cái người già. Người già ca hát có cái gì dễ nghe nha? Còn không bằng tới bọn họ nhà trẻ tham gia văn nghệ hội diễn đâu. Tống Nhã Du nói, loại này việc nhỏ, ta có cái gì hảo lửa các ngươi? Nàng lại nói, các ngươi này một cái hai, đều hẳn là học học Tiểu Tây này bình tĩnh bộ dáng. Phó Tiểu Tây nói, tề tề ca ca cũng sẽ ca hát. Nàng nhớ lại tới Thiệu Nam Tề là ca hát khiêu vũ, nhưng chính là có điểm hồ, cư nhiên liền tôm đều ăn không nổi. Cái này, nàng chính là cấp tề tề ca ca tìm được rồi một cái tốt cơ hội nha. Làm hắn cũng cùng nhau sướng đi. Thẩm Mạn Việt nghẹn cười, châm ngòi thổi gió, đúng vậy, Thiệu Nam Tề cũng sẽ sướng a, đến lúc đó dứt khoát cùng nhau sướng. Thiệu Nam Tề một chút đã bị đặt tại hỏa thượng nướng, thế khó xử, ấp úng nửa ngày, nói không nên lời. Hắn nào dám a? Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình ngón giọng còn hành, chính là muốn cho hắn cùng Nghiêm Tư Niên như vậy lao tiền bối cùng nhau ca hát, kia chẳng phải là tương đương với trực tiếp cầm roi hướng trên người hắn chịu sao. Thiệu Nam Tề xin tha, Tiểu Tây, ngươi buông tha ta đi. Phó Tiểu Tây không rõ nguyên do, nàng nhìn Thiệu Nam Tề kia khó coi sắc mặt, không khỏi tâm sinh suy đoán, tề tề ca ca, liền tính chúng ta ca hát không dễ nghe, chúng ta cũng không thể có sợ khó cảm xúc nha. Bà ngoại luôn là cùng Tiểu Tây nói, lại khó đề mục, cũng không cần sợ hãi. Trên thế giới này không có phiên bất quá đi núi cao, có thể đem người cấp vây khốn, cũng chỉ có người chính mình. Phó Tiểu Tây còn không có cân nhắc thấu đạo lý này, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, Thiệu Nam Tề ca ca không thể bởi vì chính mình đoàn quá hồ, cũng không dám với khiêu chiến người già nha. Hắn hảo hảo một người tuổi trẻ lực tráng ra hỏa, chẳng lẽ so bất quá người già. Nàng Phó Tiểu Tây đi đường tốc độ đều so bà ngoại mau thật nhiều đâu. Thiệu Nam Tề thật không nghĩ. Cố tình Phó Tiểu Tây còn nói, ngươi không phải cùng ta nói, ngươi ca hát lợi hại nhất sao? Tiểu hài tử khờ dại lặp lại Thiệu Nam Tề phía trước nói qua nói. Trang bức nhất thời sảng, vẫn luôn trang bức. Trang không được a. Nhìn Thẩm Mạn Việt vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, Thiệu Nam Tề chỉ nghĩ đem chính mình hàm răng đánh nát hướng chính mình trong bụng ướt. Nhà của chúng ta Tiểu Tề lợi hại như vậy a? Thẩm Mạn Việt biết rõ cố hỏi mà nói, tiếc nhưng không được đến lúc đó tới sướng một đầu cho đại gia nghe một chút a. Thiệu Nam Tề cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, liền ở ngay lúc này, Phó Tiểu Tây còn thập phần tín nhiệm mà đối với hắn nắm tay, làm cái cố lên nỗ lực thủ thế. Tin tưởng chính mình. Phó Tiểu Tây như là một cái tiểu thiên sứ giống nhau, thành tâm thực lòng mà cấp Thiệu Nam Tề cố lên, ngươi có thể. Phó Tiểu Tây học phía trước Thiệu Nam Tề hống hắn như vậy, đối với hắn nói, hảo hảo nỗ lực, ta cho ngươi mua kẹo que nha. Thiệu Nam Tề xin giúp đỡ mà nhìn về phía Phó Vân Giai, cố tình Phó Vân Giai đối với loại này trường hợp cũng là tương đương thích nghe ngóng. Phó Tiểu Tây nhìn ra Thiệu Nam Tề do dự, đại phát từ bi mà nói, tề tề ca ca không thích kẹo que nha. Ta đây cho ngươi mua khác được không? Đại bạch thỏ kẹo sữa, kem, còn có que cay. Phó Tiểu Tây nghĩ đến chính mình mụ mụ trộm ăn que cay bộ dáng, nghĩ đến, cái này đông đông hẳn là ăn rất ngon mới đúng đi. Mắt thấy Phó Tiểu Tây lại tiếp tục nói tiếp, là có thể báo hoàn chỉnh cái đồ ăn danh. Thiệu Nam Tề vội vàng kêu đỉnh, hảo hảo, ta sướng còn không được sao. Phó Tiểu Tây nghe được Thiệu Nam Tề trả lời, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên. Quả nhiên, tiểu hài tử liền phải cổ vũ giáo dục nha. Chờ cấp Thiệu Nam Tề đào hố cũng đem hắn chôn hảo về sau, mọi người mới đề cập Phó Vân Giai thấy tân nam khách quý sự tình. Phó Tiểu Tây vừa nghe đến cái này, biểu tình liền trở nên quái quái. Thiệu Nam Tề tuy rằng là cái tâm nhãn đại, không có gì nghĩ lại pháp người, nhưng là cũng may hắn cũng đủ để ý Phó Tiểu Tây, vẫn luôn quan sát đến Phó Tiểu Tây trạng thái cùng biểu tình, hiện tại nhìn trên mặt nàng kia mất tự nhiên tiểu cảm xúc, liền biết Phó Tiểu Tây đối cái này nam khách quý không phải thực vừa lòng. Phó Vân Giai nói, lần này còn có thể, tuổi tuy rằng so với ta điểm nhỏ, nhưng là người thực thành thục, thực lễ phép. Nàng việc nào ra việc đó, cũng rất sẽ chuẩn bị kinh hỉ. Thẩm Mạn Việt, nhìn ngươi rất vừa lòng a. Phó Vân Giai vốn dĩ liền không tính toán ở cái này trong tiết mục yêu đương, hiện tại có thể gặp được một cái miễn cưỡng thấy qua đi người, hai người cho nhau tiếp xúc một chút, cuối cùng tiết mục mau kết thúc thời điểm lựa chọn không thành công ở bên nhau. Đối với Phó Vân Giai tới nói là một cái đẹp cả đôi đảng lựa chọn. Hơn nữa hắn chụp kia trương, Phó Vân Giai dưới ánh mặt trời cho Phó Tiểu Tây chụp ảnh chụp, vừa lúc chụp vào Phó Vân Giai trong lòng. Kia bức ảnh, Phó Vân Giai ôn nhu tươi cười, tràn ngập đối nữ nhi ái. Phó Vân Giai thoải mái hào phóng mà cười cười. Người khác không tồi, ở chung rất thoải mái. Thẩm Mạn Việt hai một tiếng, kia nói cách khác, người đối hắn không có cảm giác lạ. Tống Nhã Du nói, không có việc gì, có thể chỗ đến thoải mái quan trọng nhất. Nàng sắc mặt lạnh lùng, không giống có một số người, giảng hai câu lời nói không đến, là có thể cãi nhau. Thiệu Nam Tề bắt quái ánh mắt phóng quang, đại tỷ, ngươi lời này, không phải đang nói nghiêm. Thẩm Mạn Việt nắm lên một viên dâu tây nhét vào Thiệu Nam Tề trong miệng, ăn ngươi đi, còn đổ không thượng ngươi miệng sao. Nay tiểu thí hải, làm cho nhiều người như vậy bố trí nghiêm tư niên cùng Tống Nhã Du sự tình, thật là không nghĩ ở trong giới lan lộn. Liên này EQ, rốt cuộc là như thế nào xuất đạo a? Thẩm Mạn Việt nhịn không được bắt đầu hoài nghi tuyển tú phen sánh mắt. Tiểu Tây cảm thấy thế nào? Thẩm Mạn Việt mềm thanh âm, ngọt đà hỏi. Đại nhân chính là có như vậy cái tật xấu, cùng tiểu hài tử nói chuyện thời điểm, thật giống như sẽ không tự giác mà đem thanh âm trở nên trẻ nhỏ hóa, dường như chỉ có như vậy nói chuyện, tiểu hài tử mới có thể đủ nghe hiểu được. Phó Tiểu Tây một chút bị trừ hỏi, mờ mịt một lát, Thiên Chân lại ngốc manh mà a một tiếng. Ta cảm thấy thực hảo nha. Tiểu Tây là cái không quá sẽ nói dối hài tử, nàng nói loại này nghĩ một đằng nói một nẻo nói thời điểm, tay sẽ lặng lẽ giấu ở sau lưng, lặng lẽ sờ sờ mà moi tới moi đi. Thiệu Nam Tề thật là lo lắng nàng đem ngón tay giáp cấp moi hư, mở ra chính mình bàn tay to, nắm lấy nàng tay nhỏ. Phó Tiểu Tây kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Nam Tề, Thiệu Nam Tề đối với nàng ôn nhu mà cười cười. Loại chuyện này, hỏi Tiểu Tây có thể có cái gì đáp án a? Thiệu Nam Tề trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mạn Việt, ngươi nếu là muốn biết người khác thế nào, chính ngươi đi xem a. Thẩm Mạn Việt quyền đầu cứng. Ta đây có thể đi sao? Ta đi theo cùng đi kia không phải liền rất kỳ quái sao? Tống Nhã Du nhìn hai người bọn họ lại nói nhau nhau lên, năm tháng tính hảo mà phủng chính mình trà, nhàn nhạt mà nhóm nháp. Ai nha? Nàng lao xương cốt, chính là thích trong nhà ồn ào nhốn nháo một chút. Mà Phó Vân Giai nhìn về phía Phó Tiểu Tây, hai người ánh mắt một tương đối. Phó Tiểu Tây vội vàng né tránh mở mắt. Phó Vân Giai tưởng, Tiểu Tây giống như có chuyện gì gặp nàng. Hôm nay lúc sau, mọi người liền phải tạm đừng luyến ái phòng nhỏ về nhà. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một vòng, lại đến tiếp tục thu. Nay liền ý nghĩa, đại gia có một vòng thời gian sẽ vô pháp gặp mặt. Thẩm Mạn Việt cảm thấy, nàng nếu là này một vòng cũng chưa làm Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên đánh một lần điện thoại, như vậy nàng mẹ liền phải đem nàng cấp đánh thành thịt nát. Không được a, đến chạy nhanh đem chuyện này giải quyết. Thẩm Mạn Việt rốt cuộc tóm được thời gian, cùng Phó Vân Giai nói chuyện. Cái kia, nhị tỷ, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Phó Vân Giai nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Chính là phía trước ta cùng Tiểu Tây đề qua, muốn hỏi một chút, về sau có thể làm Tiểu Tây cho ta ra cháu trai gọi điện thoại sao? Không cần mỗi ngày không cần mỗi ngày, chính là một vòng có thể đánh 2-3 lần thì tốt rồi. Thẩm Mạn Việt cái này luôn luôn sáng ngời lóa mắt mỹ nhân, nhắc tới chính mình tiểu cháu trai từ Ninh Xuyên sự tình. Trung quanh cũng sẽ bao phủ khởi không hòa tan được cú ám. Nguyên lai mặc kệ là cái dạng gì người, cũng không thể chạy thoát chân ái người sở hãm khốn cảnh khi thống khổ. Phó Vân Giai nhìn Thẩm Mạn Việt, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ thấy được đời trước chính mình. Nàng là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, có thể không màng thế tục ánh mắt, một người cắn răng sinh hạ Tiểu Tây. Cũng có thể đủ một người ở chức trường dốc sức làm ra thuộc về chính mình thiên địa. Thấy công tác thượng đối tượng hợp tác, cũng là không kiêu ngạo không xiểm định, sẽ không cúi đầu. Nhưng chính là Tiểu Tây xảy ra chuyện sau, Phó Vân Giai mang theo nàng đi xem bác sĩ tâm lý, trong lòng sốt ruột đến, liền thiếu chút nữa không quỳ xuống. Nàng tự cho là chính mình có thể khống chế nhân sinh, đối sở hữu sự tình đều hạ bút thành văn. Nhưng nàng liền chính mình nữ nhi khỏe mạnh cũng chưa biện pháp nắm chắc. Đành phải đem hy vọng ký thác ở càng chuyên nghiệp, lợi hại hơn nhân thân thượng. Nếu là trên thế giới này có ma pháp thì tốt rồi, nàng có thể trả giá hết thể đại giới, làm chính mình hài tử hào lên. Hiện tại Thẩm Mạn Việt cũng là cái dạng này ánh mắt. Một đôi mắt đẹp, tràn ngập tuyệt vọng người đối giơ tay có thể với tới duy nhất cứu mạng rơm dạ khát vọng. Phó Vân Giai nắm lấy Thẩm Mạn Việt băng băng lương lương tay, hy vọng có thể thông qua phương thức này cho nàng một chút lực lượng. Không nóng nảy, người chậm rãi nói. Thẩm Mạn Việt liền biết Phó Vân Giai là người tốt, bằng không cũng sẽ không dạy ra tới một cái như vậy cơ linh đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng thở dài một hơi, đem liên quan tới Tử Ninh Xuyên hết thảy đều chậm rãi công đạo. Đã có cầu với người, tất nhiên là muốn đem sự tình ngọn nguồn đều cấp đối phương nói rõ ràng, nói rõ. Bằng không, người khác hỗ trợ cũng là cái biết cái không, mơ mơ màng màng, ngược lại không tốt. Ở Thẩm Mạn Việt êm thai tự thuật chung, Phó Vân Giai biết được Từ Ninh Xuyên quá khứ. Hắn kỳ thật là tỷ của ta hài tử, nhưng là đứa nhỏ này, vừa sinh ra liền cùng người khác bất đồng. Sinh hạ tới không khóc, đến bị bác sĩ chụp vài hạ, mới mỏng manh mà khóc hạ. Sau lại hơi chút đại điểm, cũng không yêu lý người. Khác tiểu hài tử, như thế nào cũng sẽ đem lực chú ý đặt ở đại nhân trên người đi. Chính là hắn sẽ không. Hắn đến ánh mắt thật giống như là phóng không vũ trụ giống nhau. ta không sợ ngươi chê cười, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, ta còn tưởng rằng ta cái này tiểu cháu trai, là cái gì trọng sinh cao nhân. Phó Vân Giai nghe được trọng sinh hai chữ, một chút bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Thẩm Mạn Việt trêu ghẹo nói, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy thái quá đi. Phó Vân Giai chột dạ mà nói, là rất thái quá. Nhưng chính là Thẩm Mạn Việt này một câu, làm nàng ở trong lòng chôn xuống một cái hoài nghi hạt giống. Ta chính là nói, Từ Ninh Xuyên có thể hay không cũng là trọng sinh. Nếu nàng có thể lại tới một lần, như vậy người khác cũng có thể đi. Tổng không thể nàng là trên thế giới này cái lệ. Thẩm Mạn Việt tiếp tục giảng thuật về Từ Ninh Xuyên chuyện xưa. Tỷ tỷ của ta người kia, là cái không thể chịu đựng chính mình nhân sinh có một chút khuyết điểm người. Nàng biết Tiểu Xuyên thân thể có vấn đề về sau, liền. Không cần hắn. Phó Vân Giai không cao hứng mà nhữ nhữ mày. Đây là nàng thân nhi tử. Thẩm Mạn Việt nói, nàng sinh hạ Tiểu Xuyên 6 tháng sau, liền xuất ngoại. Hai tử liền lưu tại ta mẹ nơi này, bị ta mẹ một tay kéo đại. Phó Vân Giai một chút cảm thấy chính mình cũng không có gì thực tốt lập trường tới nói Từ Ninh Xuyên mụ mụ. Nàng không phải cũng là như vậy sao? Tuy rằng không có bỏ xuống Phó Tiểu Tây, lại vẫn là đem nàng ném cho chính mình mụ mụ. Hai tử đáng thương, nàng mụ mụ cũng đáng thương. Các nàng lại không phải cái loại này vây với sinh kế nhất định phải đem hài tử phó thác cấp trưởng bối chiếu cấu người. Thẩm Mạn Việt nói, ta mẹ sinh ta thời điểm đều đã là tuổi hạc, hiện tại một phen láo xương cốt, còn muốn mỗi ngày vì Tiểu Xuyên nhọc lòng. Nàng liền như vậy một cái tôn tử. Ta lại không phải cái tưởng kết hôn sinh hài tử, nàng cả đời này, liền trông cậy vào Tiểu Xuyên có thể kêu nàng một tiếng nãi nãi. Nãi nãi. Phó Vân Giai có chút hoang mang. Thẩm Mạn Việt mụ mụ, không nên là Từ Ninh Xuyên bà ngoại sao? Thẩm Mạn Việt cười nói, ta mẹ người kia à, cảm thấy bà ngoại cái này xưng hô có cái ngoại tự, kêu lên xa lạ, này không, vừa lúc cũng không có nãi nãi, dứt khoát đã kêu nãi nãi. Hắn ba đâu? Nhị tỷ, ta không sợ ngươi chê cười. Tỷ của ta nàng. Không đem chuyện này nói cho hắn ba. Nàng tâm thuật bất chính, vốn định nương tiểu từ sinh ra ở từ gia ngồi ổn vị trí, nhưng là sinh một cái. Ngốc tử. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói. Tóm lại. Ta cũng không biết chuyện này nàng là xử lý như thế nào. Kia lúc sau, nàng rốt cuộc không liên hệ qua chúng ta cũng cùng nàng xa lạ. Ta mẹ hận nàng, cũng hận chính mình dạy ra tới một cái như vậy máu lạnh cùng lợi thế nữ nhi. Tưởng dựa nhi tử một bước lên trời, nào biết hảo luyện phế đi. Phó Vân Giai lúc này mới phát hiện, nguyên lai Từ Ninh Xuyên tử, là vinh đều đệ nhất từ tử. Cùng các nàng loại này chính mình một tay dốc sức làm ra tới gia đình không giống nhau, từ gia của cải thâm hậu, là trăm năm hào môn. Phó Vân Giai khó mà nói cái gì. Thẩm Mạn Việt nói, kỳ thật nhiều năm như vậy, chúng ta dẫn hắn nhìn không ít bác sĩ, bệnh tự kỷ chuyên nghiệp nhi khoa chuyên gia cũng nhìn không ít, nhưng là cũng chưa cái gì tiến triển, cũng không có gì biện pháp. Nhưng là nhị tỷ, ta cảm thấy, cùng Tiểu Tây gọi điện thoại, với hắn mà nói là hữu dụng. Cho nên ta liền nghĩ, có thể hay không phiền toái ngươi, về sau nhìn xem, có thể hay không làm hắn cùng Tiểu Tây một vòng đánh hai lần điện thoại. Ngươi yên tâm nhị tỷ, cái này hắn sẽ không lây bệnh. Cũng sẽ không đối Tiểu Tây có cái gì ảnh hưởng. Nếu Tiểu Xuyên làm Tiểu Tây không cao hứng, cũng không cần gọi điện thoại. Phó Vân Giai nhìn Thẩm Mạn Việt như vậy hèn mọn bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Không có việc gì. Phó Vân Giai cảm thấy này không phải cái gì đại sự, nhưng vẫn là muốn tôn trọng Tiểu Tây ý kiến. Chuyện này ta hỏi hỏi Tiểu Tây, nếu nàng nguyện ý, ta liền nói cho ngươi, hảo sao? Thẩm Mạn Việt có những lời này, treo tâm liền buông xuống. Nhưng nàng cũng không thể làm nữ nhi liền như vậy trực tiếp mà đi tiếp xúc Từ Ninh Xuyên, tiểu hài tử không thể khống, liền tính Thẩm Mạn Việt cảm thấy Phó Tiểu Tây thực đáng yêu, Phó Vân Giai cũng cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi thiên hạ đệ nhất ngoan, nhưng là muốn cho nàng đi tiếp xúc Từ Ninh Xuyên như vậy đặc biệt tiểu hài tử, Phó Vân Giai cảm thấy chính mình có trách nhiệm trước tiên cùng nàng giải thích một chút Từ Ninh Xuyên tình huống. Cũng là vì nguyên nhân này, ở thu thập về nhà hành lý thời điểm, Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây liêu nổi lên chuyện này. Tiểu Tây, phía trước đánh với ngươi điện thoại cái kia đẹp ca ca ngươi còn nhớ rõ sao? Phó Vân Giai nhắc tới, Phó Tiểu Tây liền nghĩ đến Từ Ninh Xuyên gương mặt kia. Thật giống như là một trương lấp lánh tỏa sáng tranh sơn dầu giống nhau, nàng nhớ không được Từ Ninh Xuyên cụ thể bộ dáng, nhưng là tranh sơn dầu sâu không lường được hồ đàm, xanh un tươi tốt của một núi rừng, một chút đều xuất hiện ở Phó Tiểu Tây trong đầu. Nhớ rõ nhớ rõ. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây còn tưởng cùng đẹp ca ca gọi điện thoại sao? Có thể nha. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không keo kiệt mà nói. Và, chúng ta Tiểu Tây đại nhân không đội sao? Phó Tiểu Tây nói, không đội lạc. Phó Tiểu Tây chua mà nói, nhân gia tâm nhụy muốn đi học khiêu vũ, cũng không thể cùng ta mỗi ngày gọi điện thoại. Phó Vân Giai cười ha ha, một phen bế lên tới Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây nha, ngươi ghen lạc. Ta không có. Phó Tiểu Tây sụ mặt nói. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây nha, liền tính là thân mật nữa bằng hữu, cũng muốn có khoảng cách nga. Phó Tiểu Tây nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì? Đại khái là bởi vì, mọi người đều có chính mình nhân sinh đi. Phó Tiểu Tây suy một ra ba hỏi, kia mụ mụ cùng ta đâu? Cũng là như thế này nha. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây cũng sẽ lớn lên, Tiểu Tây cũng sẽ có chính mình nhân sinh. Một ngày nào đó nha, Tiểu Tây liền sẽ giống chim nhỏ giống nhau, từ mụ mụ nơi này bay đi lạc. Phó Tiểu Tây hoa một tiếng, nói, mụ mụ là đại thụ sao? Phó Vân Giai nói, mụ mụ trước kia cũng là một con chim nhỏ, nhưng là hiện tại bởi vì có Tiểu Tây, cho nên mụ mụ tưởng biến thành một viên đại thụ. Phó Tiểu Tây nhăn rún gió mà nói, vì cái gì nha? Nếu chim nhỏ chính là chim nhỏ, lớn lên về sau, liền làm đại điểu hoặc là diều hâu thì tốt rồi nha. Nói như vậy, mụ mụ còn có thể cùng Tiểu Tây cùng nhau phi. Phó Vân Giai cười rộ lên, đem Phó Tiểu Tây ôm thật chặt. Hảo A, chúng ta cùng nhau phi. Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên, lại nghĩ tới một sự kiện, nhưng là cũng không thể quên bà ngoại cùng Nhiên Nhiên ca ca Úc. Phó Vân Giai thật không biết, Phó Tiểu Tây rốt cuộc vì cái gì như vậy thích Tử Thính Nhiên. Tiểu tử này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Chẳng lẽ đây là không có ca ca tiểu nữ hải, đối với ca ca chờ mong sao? Phó Vân Giai phát hiện chính mình đề tài lại bị chính mình nữ nhi mang trật, vì thế quát hạ Phó Tiểu Tây cái mũi, cùng nàng đề cập Từ Ninh Xuyên sự tình. Tây bảo, mụ mụ muốn nói cho ngươi một sự kiện. Phó Tiểu Tây khở dại hỏi, cái gì nha? Phó Vân Giai nói, ngày đó ngươi gặp được đẹp ca ca, có phải hay không phát hiện hắn không quá phản ứng ngươi nha? Phó Tiểu Tây nghĩ đến ngày đó lạnh nhạt, nhăn lại cái mũi, là nha. Nói xong nàng lại nói, nhưng là xem ở hắn đẹp phân thượng, ta có thể tha thứ hắn lạc. Phó Vân Giai nói, mụ mụ muốn nói cho ngươi, đẹp ca ca được một loại bệnh, loại này bệnh đâu, sẽ làm hắn không nghĩ mở miệng nói chuyện, không nghĩ phản ứng người khác, đôi khi, thậm chí còn sẽ cùng người khác không giống nhau. Giống như là một viên sẽ không nói tiểu thụ giống nhau. Phó Tiểu Tây a một tiếng, đại đại trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Kia hắn sẽ khó chịu sao? Phó Vân Giai nói, vấn đề này, chờ Tiểu Tây cho hắn gọi điện thoại thời điểm, chính mình đi hỏi hắn, được không? Hảo nha! Phó Tiểu Tây lại nói, mụ mụ, hơn nữa cùng người khác không giống nhau cũng không quan hệ đi. Nếu hắn là một thân cây, khiến cho hắn trở thành một thân cây nha. Liên tính không biến thành một đóa tiểu hoa hoa, cũng sẽ có người thưởng thức đến thụ mỹ lệ đi. Nếu cùng thế giới này không giống nhau, liền không thể bảo trì không giống nhau sao? Phó Vân Giai rất muốn nói, bảo bối, ngươi đương nhiên có thể. Chính là nàng làm mẫu thân lại sợ hãi câu này nói đi ra ngoài về sau, tương lai Tiểu Tây thật sự trở nên không giống nhau, sẽ ở cái này xã hội thượng bị khi dễ. Do dự không chừng Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây chừng lượng đôi mắt, đông nhiên cảm thấy chính mình đại khái là nghĩ đến quá nhiều. Nàng hướng Phó Tiểu Tây hứa hẹn. Hảo A, kia Tiểu Tây cũng chỉ bảo đảm cầm chính mình không giống nhau thì tốt rồi. Nếu thế giới này có vấn đề, nên thay đổi hẳn là thế giới này, mà không phải nàng hài tử. Càng không phải Từ Ninh Xuyên như vậy tiểu hài tử. Nếu bọn họ trầm mặc, Phó Vân Giai tưởng, vậy hẳn là cho bọn hắn sáng tạo trầm mặc cũng có thể sống sót không gian. Đây mới là bọn họ này đó đại nhân nên làm sự tình, không phải sao? Chương 23-023. Phó Tiểu Tây rời đi luyến ái phòng nhỏ thời điểm thực vui vẻ, nàng tưởng tượng đến trên ngựa liền phải trở lại nhà trẻ cùng nàng các bằng hưu gặp mặt, liền cao hứng đến thẳng dối chân. Nhưng Thiệu Nam Tề liền có vẻ có chút luyến tiếc. Ngạnh muốn lôi kéo Phó Tiểu Tây ở luyến ái phòng nhỏ cửa nhà trình diễn sinh ly tử biệt lãng mạn triền miên thống khổ tiết mục. Tiểu Tây, chúng ta tuần sau thấy Nga. Thiệu Nam Tề liền kém không nước mắt sái hiện trường. Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, tuần sau thấy. Nàng ước gì lập tức bay trở về ruột thành cái này tiểu thành thị, sau đó cùng tâm nhụy bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nàng muốn cùng chính mình bằng hữu chia sẻ mấy ngày nay sở hữu hết thảy, tỉ như, nàng ở chỗ này gặp được người xấu nam khách quý. Còn có cái này buồn buồn ca ca Thiệu Nam Tề, còn có cái kia thụ giống nhau Nam Hải Từ Ninh Xuyên. Và, nàng cũng có thể đem nàng bằng hữu giới thiệu cho hắn nha. Phó Tiểu Tây nóng lòng về nhà, dường như một con nhảy nhót chim nhỏ. Thiệu Nam Tề một mình chạy xuôi chính mình mì sợi nước mắt, ở trong gió hỗn độn cáo biệt. Thẩm Mạn Việt vốn dĩ cũng nên rời đi tiết mục tổ về nhà, nhưng không biết vì cái gì, ở nàng tư nhân hành trình dự định trên phi cơ. Nàng cư nhiên gặp vốn nên chỉ ở trong tiết mục cùng nàng có tình cờ gặp gỡ nam khách quý. Lưu Thành. Lưu Thành là cái diện mạo thực thành thật đôn hậu nam nhân, người khác nếu như danh, liền dường như một tòa kiên cố dùng bền tường thành, kinh được gió táp mưa xa. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn kia trương ngăn nắp, không thể nói có bao nhiêu tiêu chí, nhưng là chính khí mặt, liền sẽ ở trong đầu hiện ra thành thật này hai chữ. Hắn chính là loại người này, giống nhau chuyện xưa hiệp sĩ tiếp âm, vĩnh viễn sẽ không cùng Thẩm Mạn Việt như vậy đại khí mỹ lệ nữ minh tinh có điều tiếp xúc ra hỏa. Nhưng là hiện tại, bởi vì cái này luyến ái tiết mục, bọn họ tương ngộ. Thẩm Mạn Việt nhìn Lưu Thành, còn có điểm kinh ngạc. Ngươi như thế nào cũng tại đây? Lưu Thành buông di động cabin tặng kèm tạp chí, cũng rất là kinh ngạc. Mạn Việt, chúng ta thực sự có duyên a? Thẩm Mạn Việt trong lòng có điểm biến hữu, nhưng là nói không nên lời nơi nào biến hữu. Nàng gật gật đầu. Ngươi đi đoàn phim sao? Lưu Thành hỏi. Thẩm Mạn Việt nói, ta không cắn diễn. Ngụ ý chính là nói, nàng tuyệt đối sẽ không ở còn có game show yêu cầu chụp thời điểm còn đi tiếp diễn. Bằng không luôn là yêu cầu vì thu tiết mục cấp đoàn phim xin nghỉ. Thẩm Mạn Việt tuy rằng tính tình tùy ý tùy tính, nhưng nàng đối mặt công tác vẫn là rất có thuộc về chính mình nguyên tắc. Không cắn diễn, không kiếm mau tiền, không tiếp chính mình không thể nghiệm quá đại ngôn. Xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là hỏi Lưu Thành, ngươi là đi công tác sao? Lưu Thành nói, ân, tiếp một cái kịch nói lâm thời đạo cụ sư công tác. Bọn họ phía trước đạo cụ sư xuất một ít tình huống, cho nên có người liên hệ tới rồi ta. Đều ta giúp một chút. Kịch nói. Thẩm Mạn Việt có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, tổng không thể sự tình có như vậy xảo đi. Lưu Thành có chút ngốc manh mà nói, làm sao vậy? Thẩm Mạn Việt lắc lắc đầu, nói không có gì. Nhưng là nàng mở ra di động, nhìn thoáng qua người đại diện phát lại đây hành trình biểu. Mặt trên chính viết, này một vòng, có một hồi kịch nói tập diễn. Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây ở sân bay rơi xuống đất thời điểm, đại thật xa liền thấy trong đám người có người kéo cái thật lớn màu điều biểu ngữ. Mặt trên viết rõ ràng mấy cái màu sắc rực rỡ chữ to, còn mang theo mỹ lệ đường viền hoa. Nhiệt liệt hoan nghênh Phó Tiểu Tây đồng học trở về Duật Thành. Trong đó, nhiệt liệt này hai chữ sẽ không viết, đầu tiên là dùng ghép vần vẽ vài biến, cuối cùng phỏng chừng là tìm đại nhân hỗ trợ, mới viết ra tới. Trong cùng Duật Thành mấy chữ này cũng giống nhau. Mà dư lại mấy chữ, còn lại là từng nét bút, siêu siêu vẹo vẹo mà viết ra tới. Vừa thấy chính là tiểu hài tử phong cách. Phó Tiểu Tây lỗ thai kia rất nhỏ ù thai bệnh trạng còn không có tiêu tán, đã bị chính mình bằng hữu lớn tiếng thét chói thai cấp làm cho lại lần nữa ù thai. Toàn bộ sân bay truyền đến tâm nhụy cùng Trịnh Ba Ba vui vẻ thả phối hợp thanh âm. Hai cái tiểu gia hỏa, một cái ăn mặc củn trạ mạn sắm vai trang, một cái ăn mặc công chúa váy, ăn ý mười phần mà phối hợp. Tiểu Tây Tiểu Tây, vũ trụ đệ nhất. Tâm nhụy sướng sướng nhảy nhảy mà kêu, tiểu nữ hải thanh âm vốn dĩ liền tiêm tế, hiện tại bởi vì cảm xúc kích động, càng là có vẻ thập phần. Chói thai. Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, tưởng rỗi tay che lại lỗ thai, lại sợ một hồi cái này động tác nhỏ bị tâm nhụy thấy. Tiêu tâm nhụy một chút chảy nước mắt. Tiểu Tây Tiểu Tây, ủn trạ mạn chi thê. Chính Ba Ba bắt trước ủn trạ mạn tỉ gạ, địa bộ chứ danh phóng ra ánh sáng tư thế, đồng thời trong miệng của hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà kêu chính mình khẩu hiệu. Chỉ là này khẩu hiệu còn chưa nói xong, đã bị tâm nhụy một cái tắt chụp đầu. Chính Ba Ba, ngươi người này như thế nào như vậy? Chính Ba Ba a một tiếng, mờ mịt vô cùng, hoàn toàn không biết tâm nhụy vì sao đột nhiên bùng nổ. Tâm nhụy xoay eo, không cao hứng mà nói, tiểu Tây dựa vào cái gì là ủn trả mạn chi thê. Chính Ba Ba vừa nghe, trong lòng lược có đắc ý chẳng lẽ tâm nhụy ghen lạc. Giống như là hắn Ba Ba mỗi lần nhìn đến mụ mụ đang xem xoái ca giống nhau. Chính Ba Ba ai nha một tiếng, đang muốn ra tiếng giải thích, nói này hết thể đều là vì nghe thuận miệng mới lung tung địa đặt, nhưng không có mặt khác ý nghĩa. Nào biết ngụy ni tâm nhụy liền lại mở miệng nói chuyện, nàng nho nhỏ tuổi tác, nói chuyện thời điểm, khí thế lại không bình thường. Tiểu Tây nên là lão bà của ta. Này thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ a. Chính Ba Ba không cao hứng mà nói, ngươi là nữ hài tử, Tiểu Tây cũng là nữ hài tử không thể cùng nữ hài tử ở bên nhau. Dựa vào cái gì a? Ngụy Ni tâm nhụy công chúa tính tình cũng lên đây, ngươi tính thứ gì nha? Ngươi nói cái gì chính là cái gì sao? Ngụy Ni tâm nhụy rất ít đối Trịnh Ba Ba phát lớn như vậy tính tình, Trịnh Ba Ba trinh lăng nửa ngày, hoa mà một tiếng khóc. Trịnh Ba Ba vừa khóc, Ngụy Ni tâm nhụy vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Chính là chờ chung quanh người ánh mắt nhìn qua về sau, nàng cái này sĩ diện tiểu gia hỏa, một chút liền trở nên mặt đỏ thai hồng. Hoa ô! Ngụy Ni tâm nhụy cũng vừa nhấc đầu, ngửa mặt lên trời khóc ròng lên. Hảo mất mặt a. Vì thế tại đây sân bay, nguyên bản hoan thiên hỉ địa cùng nhau tới hỉ nên chính mình tiểu đồng bọn về nhà hai cái tiểu bằng hữu, tức khắc biến thành hai quả bom. Dẫn người ghé mắt không nói, còn như thế nào hống đều hống không tốt. Hai tiểu thí hài ba mẹ cũng không ở nơi này, đều là Liễu Mi Chi một tay xử lý, liên hợp Từ Thính Nhiên cho bọn hắn lửa. Nga, cũng không phải, chính là hống lại đây. Tới trên đường, hai người ngoan ngoan ngoan ngoãn, không có bất luận cái gì tranh chấp. Ai biết tới rồi sân bay sẽ nháo thành cái dạng này nha. Đến nỗi Trịnh Ba Ba cùng Ngụy Ni tâm nhụy ba mẹ, Coca đến đem này hai cái định chế bom quăng ra ngoài để cho người khác tiếp nhận. Rốt cuộc có tiểu hài tử về sau, đặc biệt là tuổi này tiểu hài tử, quả thực chính là đại nhân thời gian sát thủ. Cái này thật vất vả có một cái cơ hội có thể vứt bỏ tiểu hài tử, vứt bỏ bọn họ, đi hưởng thụ chính mình thời gian. Bọn họ như thế nào sẽ không vui đâu. Dù sao Liễu Mi Chi là bọn họ tin cậy người, hiện tại muốn đi tiếp phó tiểu Tây, cũng là chính mình tiểu hài tử nhất thích tiểu bằng hữu. Liễu Mi Chi cho rằng chính mình như vậy một cái dục nhi kinh nghiệm phong phú gà mở chuyên gia, đối phó hai tiểu hài tử quả thực không nói chơi, huống chi nàng còn có một cái đặc cấp trợ thủ từ Thính Nhiên. Nào biết hiện tại, đối mặt hai cái khóc hoa hoa tiểu miêu, Liễu Mi Chi thật là thế khó xử, bó tay không biện pháp. Mà từ Thính Nhiên, hắn đời này có thể tiếp xúc đến tiểu hài tử cũng liền phó tiểu Tây, cho nên hắn luôn là lấy phó tiểu Tây vì tiêu chuẩn đi dự đánh giá người khác tiểu hài tử, trên thực tế, hắn lại không biết. 100 tiểu hài tử có thể ra một cái phó tiểu Tây, đã xem như khó được. Hai cái đại nhân đối mặt khóc bao không có cách nào, phó tiểu Tây đành phải chính mình ra ngựa. Nàng vừa đi ra thông đạo, liền vội hướng tới hai cái tiểu đồng bọn chạy tới. Chính mình tiểu dương hành lý tử còn kéo ở trên tay, vòng lăn cùng mặt đất phát ra tiếng vang, phó tiểu Tây tiếng bước chân cũng là lộc cộc, hình như là một con chạy băng băng tiểu mã. Phó Vân Giai ở nàng phía sau, căn bản không kịp đuổi theo, đành phải bật cười lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ mà nhìn chính mình kia sốt ruột vạn phần tiểu hài tử. Phó tiểu Tây rốt cuộc ở hai cái tiểu đồng bọn trước mặt đứng yên. Ngụy Ni Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Trịnh Ba Ba khóc đến nước mũi thật dài dường như mì sợi, hút kéo thời điểm, có vẻ đặc biệt lôi thôi cùng buồn cười. Tiểu Tây, Tâm Nhụy là cái khóc lên cũng sẽ để ý chính mình hình tượng tiểu nữ hài, khóc như hoa lê dính hạt mưa, thập phần đáng yêu, nước mắt thật giống như từng viên tiểu trân châu, lạch cạch rơi xuống. A lão công. Ngụy Ni Tâm Nhụy nhập diễn tốc độ, thẳng kêu bên cạnh Trịnh Ba Ba trương đại miệng, trừng lớn mắt, cảm thấy không thể tin tưởng. Như thế nào nhanh như vậy liền tiến vào tới rồi nhân vật sắm vai thời gian. Cố tình Ngụy Ni Tâm Nhụy còn ở thêm diễn. Đi công tác có mệt hay không nha? Người có nghĩ ta nha? Cho ta mua bao sao? Phó Vân Giai chạy tới thời điểm, nghe thế câu nói, cùng Liễu Mi Chi trao đổi lẫn nhau mang cười ánh mắt. Ngụy Ni Tâm Nhụy ở bắt trước mụ mụ xem phim truyền hình đồ vật. Cái này tuổi tác tiểu hài tử, nhất bắt chước năng lực cường thời điểm. Đại nhân nói một lời, bọn họ có thể học 10 câu. Luôn là không biết khi nào, tiểu hài tử liền sẽ trộm từ kỳ kỳ quái quái góc học được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phó tiểu Tây đem chính mình dương hành lý bình buông xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, cố hết sức mà mở ra dương hành lý. Ở Ngụy Ni Tâm Nhụy chờ mong trong ánh mắt, phó tiểu Tây tìm kiếm nửa ngày, lấy ra tới một cái màu hồng phấn túi sách. Cái túi sách này mang theo một chút phim hoạt họa cảm giác. Mặt trên còn có tiểu mã bảo lị điệp nhi tiểu thú đông. Ngụy Ni Tâm Nhụy hét lên một tiếng, tiếp nhận bao bao, sau đó một phen ôm trầm phó tiểu Tây, đối với nàng một hồi cùng thân. Phó tiểu Tây bất đắc dĩ cực kỳ, ngẩng đầu cấp mụ mụ chớp mắt vài cái. Nàng liên nói, tiến sân bay phía trước, nàng đi ngang qua vật phẩm trang sức cửa hàng, nhất định phải mua thứ này, không phải không có đạo lý nha. Ngụy Ni Tâm Nhụy nói, cảm ơn ngươi, thân ái tiểu Tây. Phó tiểu Tây méo giọng nói, dùng một ngụm kỳ quái dịch và chế tác cho phim khang ngự khí nói chuyện, úc không quan hệ, mỹ lệ Tâm Nhụy tiểu thư. Hai tỷ muội đối xem một cái, cười ha hả. Chính Ba Ba có điểm ngượng ngùng, nhưng hắn hiện tại trong lòng lại là có điểm ngứa, rất là hâm mộ Tâm Nhụy có thể thu được lễ vật. Tiểu Tây Trịnh Ba Ba ngượng ngùng xoắn xít tiến lên. Phó tiểu Tây nhìn hắn, hào phóng mà nói, đừng lo lắng, ta cũng có chuẩn bị ngươi lễ vật nga. Ta muốn tặng cho ngươi một cái chỉ có đại nhân mới có thể đủ có được đồ vật. Chính Ba Ba vừa nghe đến đại nhân này hai chữ, liền lập tức tràn ngập hứng thú. Phó tiểu Tây từ chính mình dương hành lý lại rút ra một cái thần kỳ tiểu đông Tây. Này thế nhưng là một kiện thú đông kích cỡ mini Tây Trang. Chính Ba Ba trừng lớn mắt, tiểu Tây, đây là cái gì nha? Phó tiểu Tây đương nhiên mà nói, Tây Trang A. Chính Ba Ba đương nhiên biết đây là Tây Trang, Ba Ba đi làm thời điểm, cũng sẽ ăn mặc Tây Trang. Chính là, như vậy tiểu nhân Tây Trang, cũng chỉ có hắn ngón tay có thể xuyên hạ A. Phó tiểu Tây lời nói thâm thiế mà nói, đây là cho ngươi. Nàng dừng một chút nói, chủ yếu là ngươi ủn trạ mạn. Nàng vĩ đại ủn trạ mạn đại tiên nha, đáng yêu tiểu Tây cho ngươi mua quần áo mới nga. Tâm Nhụy nhìn không được phó tiểu Tây cùng Trịnh Ba Ba chơi đến hảo, lập tức lôi kéo phó tiểu Tây tay, nói, tiểu Tây, ngươi đứng ở ta bên phải tới. Chính là phó tiểu Tây vừa thấy, hiện tại, Tâm Nhụy lôi kéo tay nàng, chính là bên phải nha. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tâm Nhụy mờ mịt ánh mắt, lập tức minh bạch. Nguyên lai Tâm Nhụy cũng cùng phía trước nàng giống nhau, phân không rõ tả hữu nha. Vì thế phó tiểu Tây giống mụ mụ giáo nàng giống nhau, nói cho Tâm Nhụy, Tâm Nhụy bảo bối, ngươi ăn cơm cơm lấy muỗng muỗng tay mới là tay phải nga. Tay phải bên kia mới là bên phải. Tâm Nhụy lại càng mờ mịt, nàng giơ lên tay trái, nói, tiểu Tây, ta là lấy cái này tay tay ăn cơm cơm lấy muỗng muỗng, đây là bên phải sao? Phó tiểu Tây trừng lớn mắt, một chút đã bị hoang mang đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc bên kia là bên trái, bên kia là bên phải. Dọc theo đường đi, Tâm Nhụy vẫn luôn díu dít hỏi Phó tiểu Tây về rời đi nàng lúc sau sinh hoạt, tiểu Tây, ngươi có hay không nhận thức tân bằng hữu? Có hay không cái gì thần kỳ chuyện xưa phát sinh? Có hay không thích thượng khác bé gái? Nhiều khác tốt nhất bằng hữu? Ai? Tâm Nhụy tuổi còn trẻ, liền như vậy thích ăn dấm. Ở mụ mụ dưới sự trợ giúp giải quyết tả hữu phiền não Phó tiểu Tây, cực kỳ có kiên nhẫn mà trả lời Tâm Nhụy sở hữu vấn đề. Chính ba ba ở một bên nghe, cuối cùng thẳng lắc đầu, dứt khoát trực tiếp đã ngủ. Ngày này, mấy cái tiểu bằng hữu đã lâu mà hảo hảo chơi một hồi. Liễu Mi Chi cuối cùng lái xe, đem đại gia đưa về từng người trong nhà. Phó tiểu Tây tinh thần thực hảo, đại khái là bởi vì đã lâu không thấy các bằng hữu nguyên nhân, cho nên vẫn luôn hưng phấn vô cùng. Bất quá là ở trên phi cơ ngủ một giấc, cư nhiên trực tiếp kiên trì tới rồi buổi tối. Người các bằng hữu cũng thật khó đối phó a. Từ Thính Nhiên mệt đến hư thoát, nằm ở trên sofa, giống như một con cá mặn. Phó tiểu Tây không vui mà nói, chúng ta đều là bé ngoan. Từ Thính Nhiên vô lực mà hướng nàng, giương tay, một cái đại nam hài, đối với một cái 3 tuổi tiểu nữ hài làm nũng, tiểu Tây, nạp điện đã đến giờ lạp. Từ Thính Nhiên đã lâu chưa thấy được Phó tiểu Tây, cái này rốt cuộc có cơ hội chỉ cùng Phó tiểu Tây ở chung, hắn tay ngứa vô cùng, chỉ nghĩ đối với Phó tiểu Tây kia trường trắng nõn, đậu hủ dường như khuôn mặt nhỏ hoành xoa dựng xoa, một hồi viên, một hồi bẹp. Nghe được hắn kêu gọi, Phó tiểu Tây ngoan ngoan tiến lên, hai chỉ tay nhỏ trống ở trên sofa, hướng lên trên một bò, đang mà một chút liền cọ tới rồi Từ Thính Nhiên bên người. Phó tiểu Tây dường như một bãi sẽ biến hình đất dẻo cao su, một chút liền giang hai tay, ngã vào Từ Thính Nhiên trên người. Nạp điện lạp. Một cái tiểu hài, một cái đại tiểu hài, dính sát vào, liền dường như vậy, cả ngày mỏi mệt liền có thể tất cả đều biến mất. Từ Thính Nhiên gắt gao mà ôm trụ Phó tiểu Tây. Trước đó, hắn cả đời, thậm chí không có mấy cái được đến ôm cơ hội. Cha mẹ hắn không tốt với như vậy đối đại hắn. Rõ ràng đối Từ Thính Nhiên tới nói, ôm là nhất có thể giảm bớt cùng chưa khỏi cảm xúc tồn tại. Nhưng mà, chỉ có Phó tiểu Tây, vẫn luôn nhiệt liệt, không keo kiệt, thẳng thắn thành khẩn mà cho hắn ôm. Từ Thính Nhiên hưởng thụ xong tiểu Tây người phục vụ nạp điện phục vụ về sau, liền đến phiên Liễu Mi Chi dối người, đối với Phó tiểu Tây làm bộ làm tịch mà nói, ai nha, bà ngoại cái này bối, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Cảm giác ghế ẩm, thật là khó chịu. Phó tiểu Tây là cái rất có phục vụ tinh thần người phục vụ, hiện tại nghe được bà ngoại nói như vậy, lập tức dôi tay đem Từ Thính Nhiên cấp từ trên sofa đuổi đi xuống. Từ Thính Nhiên mới hưởng thụ vip đãi ngộ không bao lâu, như vậy liền hoàn toàn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nào có ngươi như vậy nha, tiểu Tây. Từ Thính Nhiên nói giỡn mà nói. Phó tiểu Tây lại rất đứng đắn, tiên sinh, ngươi phục vụ thời gian đã đến kỳ. Hiện tại nên tiếp theo vị khách hàng Nga. Bà ngoại Liễu Mi Chi thuần thục mà nằm ở trên sofa, đưa lưng về phía trần nhà. Phó tiểu Tây châm trước một chút, trước vươn chân nhỏ thử một chút, hỏi bà ngoại, trọng sao? Bà ngoại lắc lắc đầu. Có bà ngoại tín hiệu, Phó tiểu Tây mới dám chân chính dùng sức, hai chân cùng nhau đạp lên bà ngoại trên lưng. Bà ngoại một phen láo xương cốt, cũng là ngạnh lãng, không bị Phó tiểu Tây trực tiếp cấp dẫm đến nước xương. Phó Vân Giai nhìn, đều cảm thấy sợ hãi, mẹ, nếu không ngươi vẫn là làm tiểu Tây xuống dưới đi. Nếu là ngươi tưởng massage, ta mang ngươi đi ra ngoài massage nha. Này nếu là trực tiếp dẫm ra vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ a? Phó tiểu Tây vừa nghe lời này, chạy nhanh từ bà ngoại trên người xuống dưới. Trên lưng tiểu gánh nặng một chút biến mất, Liễu Mi Chi cảm thấy không thói quen. Liễu Mi Chi tuy rằng người nằm bò, nhưng là trung khí vẫn là đủ, nói chuyện thời điểm như cũ vang dội. Ngươi cho rằng ngươi nữ nhi là ngươi a? Có thể một chân đem ta xương sườn dâm thoái. Phó Vân Giai bất đắc dĩ, mẹ, ta cũng không có như vậy trọng hảo sao. Liễu Mi Chi sâu kín mà nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái không có tự mình hiểu lấy nữ nhi a? Phó Vân Giai, mang theo hoa về nhà chính là trở về ai phi đao chính là sao? Phó tiểu Tây hoàn toàn không có tham dự đến mụ mụ cùng bà ngoại đấu võ mồm chung, nàng chính mình ở một bên khổ luyện một chút ngón chân nhỏ công pháp, chờ rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng, mới nhấc chân, thật cẩn thận mà tiếp tục đạp lên bà ngoại trên người. Bà ngoại, Tây Tây trọng sao? Liêu Mi Chi lắc đầu. Không nặng không nặng, bảo bảo không nặng. Phó tiểu Tây khoe khoang mà cười cười, sau đó khoe ra mà hướng tới mụ mụ nói, mụ mụ mau xem. Phó Vân Giai đem ánh mắt đầu lại đây, mới phát hiện Phó Tiểu Tây cái này giống người mát xa tiểu máy móc, cũng không phải là quang dẫm lên đi đơn giản như vậy. Nàng ngón chân nhỏ đầu linh hoạt đến nha. Thậm chí sẽ ở dẫm lên đi thời điểm, nhẹ nhàng nắm lên Liễu Mi Chi trên lưng quần áo, như vậy có chút ít còn hơn không mà moi lộng hai hạ, cấp Liễu Mi Chi tạo thành đặc biệt thoải mái cảm thụ. Nàng ai nha một tiếng thở dài khí, nếu là nàng có thể cả đời không hề ra đi, cả đời hưởng thụ tiểu tây mát xa thì tốt rồi. Phó Vân Giai đầu tiên là xem đến khiếp sợ. Phải biết rằng nàng một cái người trưởng thành ngón chân đầu đều không có như vậy linh hoạt nha. Xem ra, Phó Tiểu Tây về sau cũng là một cái có thể sử dụng ngón chân đầu làm đại sự nhân tài nha. Tỷ như, hoàn thành Phó Vân Giai trước kia không có cơ hội hoàn thành sự tình, nằm ở trên sofa, vươn chính mình củ cải chân, sau đó mở ra chính mình ngón chân cái cùng. Nhị ngón chân. Tóm lại, chính là dùng này hai cái ngón chân đầu, kẹp lên đặt ở trên bàn trà điều khiển từ xa bảng. Sau đó liền có thể tùy ý mà điều đài đổi TV tiết mục lạc. Ngay sau đó, nàng lại Liễu Mi Chi kia thoải mái hưởng thụ bộ dáng cấp làm cho tâm ngứa. Một lát sau, thấy Liễu Mi Chi sảng đến híp mắt thở dài bộ dáng, Phó Vân Giai không nhịn xuống, vẫn là ra tiếng dò hỏi, Tiểu Tây à, ngươi nhìn xem, mụ mụ eo cũng rất không thoải mái. Phó Tiểu Tây dẫm nửa ngày, rốt cuộc mệt mỏi. Nàng chậm gì gì mà từ Liễu Mi Chi trên người xuống dưới, sau đó đối với Phó Vân Giai nói, mụ mụ, ta không thể giúp ngươi dẫm. Ngươi đi mát xa cửa hàng đi. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây, ngươi liền giúp mụ mụ đi. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói, chúng ta mát xa tiểu người máy cũng là phải có nghỉ ngơi thời gian nha. Phó Tiểu Tây không cao hứng mà nói, các ngươi nhà tư bản đều là cái dạng này đi. Còn muốn bóc lột chúng ta lao động nhân dân nghỉ ngơi thời gian. Phó Vân Giai một chút đã bị khấu cái nồi to cái ở trên đầu, bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn về phía Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi nói, kia cái gì, ta thường xuyên nghe một ít xã hội bài bình luận văn chương. Liễu Mi Chi đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, cho nàng xoa nàng chân nhỏ. Phó Tiểu Tây sợ ngứa, bàn chân tâm bị đụng tới cảm giác làm nàng thập phần khó chịu, nhưng là lại không thể không phát ra tiếng cười. Nhiên Nhiên ca ca, cứu mạng, cứu mạng. Từ Thính Nhiên tự cấp Phó Tiểu Tây đoái sữa bột đâu, nhưng không có nghe thấy này từng tiếng thê thảm kêu gọi. Phó Tiểu Tây chỉ hảo xem hướng Phó Vân Giai, mụ mụ, cứu mạng. Phó Vân Giai ôn nhu mà nói, mụ mụ tới. Phó Tiểu Tây chờ mong giải thoát ma trưởng, nào biết Phó Vân Giai sở dĩ là từ Liễu Mi Chi trong bụng chui ra tới, là bởi vì ở có chút thói hư tật xấu thượng, hai người có không phân cao thấp ác thú vị. Hiện tại, Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây về sau, ngược lại cũng gia nhập tra tấn Phó Tiểu Tây chi cào ngứa hoạt động chung. Cuối cùng mắt thấy Phó Tiểu Tây thật sự là chịu không nổi, hai người mới buông tay. Phó Tiểu Tây đều phải bị lộng khóc. Lúc này, Từ Thính Nhiên mang theo vừa mới đoái tốt sữa bò xuất hiện. Hắn nơi tay trên lưng cẩn thận mà thử độ ấm về sau, mới đem sữa bò cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây nhất thời cũng chưa chú ý tới đây là nàng không thích sữa bò, cũng không chú ý tới uống lên sữa bò nàng là có thể đủ một lần nữa kích hoạt đã tạm dừng một ngày thuật đọc tâm siêu năng lực. Chỉ làm như là thoát đi Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi ma chảo thần khí, hướng tới Từ Thính Nhiên ca ca ôm ấp chạy đi, thuận tiện ôm chặt lấy hắn đưa qua tiểu bình sữa, hung hăng mà mút một ngụm. Phó Tiểu Tây một mồm to lộc cộc ngầm đi, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, này một lọ sữa bò đều đã bị nàng uống lên không sai biệt lắm. Ai nha? Cứu mạng nha! Nguyên lai uống sữa bò cũng sẽ dưỡng thành thói quen nha. Phó Tiểu Tây đánh cái nãi cách. Từ Thính Nhiên bị hế ẩm hương vị xú đến nắm cái múi. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên nhìn thấy người khác ở nàng đánh cách về sau lộ ra loại này ghét bỏ động tác cùng tiểu biểu tình, tức khắc thập phần thương tâm. Nhiên Nhiên ca ca, ngươi có ý tứ gì nha? Từ Thính Nhiên muốn là xuất phát từ bản năng làm cái này động tác, chính là hiện tại nhìn thấy Phó Tiểu Tây như bây giờ một bộ bị ủy khuất tiểu bộ dáng, Từ Thính Nhiên tổng cảm thấy chính mình liền không nên có được cái này bản năng. Nhân loại, sinh ra chính là hẳn là thừa nhận toan số. Từ Thính Nhiên bài trừ tươi cười tới, không có gì ý tứ. Tiểu Tây mãi cách rất dễ nghe đâu. Hắn cho rằng chính mình trang rất khá, thiên y lìa vô phùng, nào biết Phó Tiểu Tây đã sớm thông qua gian lận giống nhau thuật đọc tâm độc đã hiểu Từ Thính Nhiên nội tâm ý tưởng. Thật là không hiểu, như vậy đáng yêu tiểu hài tử, vì cái gì có thể đánh ra như vậy xú mãi cách. Hảo nha! Từ bắt đầu uống mãi về sau đã bị khen đánh mãi cách thực đáng yêu Phó Tiểu Tây, hôm nay rốt cuộc bị nhục. Nàng nửa điểm không bị hứng hảo. Từ Thính Nhiên thấy nói láo vô dụng, dứt khoát lấy thân thử nghiệm. Chính mình uống một ngụm sữa bò, sau đó làm bộ đánh một cái cách. Không thể không nói, hắn cái này nãi cách hương vị, nhưng thật ra tràn ngập thơm ngọt nãi vị. Từ Thính Nhiên hướng về phía Phó Tiểu Tây đánh cách, Phó Tiểu Tây vốn dĩ muốn né tránh, nhưng là bị cưỡng chế gợi cảm bị một chút cái này hương vị. Gì ai, thật sự không xú ai. Phó Tiểu Tây hồ nghi mà nhìn về phía Từ Thính Nhiên. Chẳng lẽ là nàng bởi vì nàng này một hai ngày không có kiên trì uống sữa bò, cho nên nàng thuật đọc tâm ra vấn đề. Trên thực tế, Phó Tiểu Tây sẽ không biết, Từ Thính Nhiên mãi cách là thơ ngọn, đó là bởi vì cái kia mãi cách là hắn làm bộ đánh ra tới. Nhưng là Tây bảo chính mình mãi cách, chính là tiểu hài tử tiêu hóa không tốt chứng minh nha. Đại nhân muốn đi nói sự tình, liền phái Từ Thính Nhiên mang hài tử. Chính là Từ Thính Nhiên hôm nay vốn dĩ trò chơi này phát sóng trực tiếp. Hắn là cái ở Internet thượng rất có tên trò chơi út chủ, thừa hành không lộ mặt, chỉ lộ tay, chính là quang hắn đẹp mảnh dài ngón tay, còn có hắn nhanh như tia chớp ngón tay tốc độ, còn có hắn kia một ngụm dễ nghe thả trong trẻo thiếu niên âm, cũng đã hấp dẫn không ít fans. Càng đừng nói, hắn còn có ngưu bức hống hống trò chơi năng lực. Từ Thính Nhiên từ trong nhà trốn đi, chính là bởi vì hắn có một cái trò chơi mộng tưởng. Tuy rằng tới rồi hôm nay, hắn mộng tưởng còn không có thực hiện. Hắn không đánh điện cạnh, không nghĩ xưng vương, nhưng là hắn tưởng trở thành trăm vạn trò chơi đại út chủ A. Nếu là hắn trở thành trăm vạn trò chơi đại út chủ, hắn là có thể đủ cùng tha thiết ước mơ giả thuyết thần tượng cùng nhau chơi game A. Truy tinh, khiến cho hắn trở thành càng tốt người. Mà đã sớm là trăm đại bồ câu vương hắn, hôm nay thật sự là đã tới rồi bồ câu đến không thể lại bồ câu nông nỗi, là thật là lấy đầu cắt bỏ đặt ở phát sóng trực tiếp tiêu đề thượng, thề sẽ không ngảy bá. Cho nên hôm nay, Từ Thính Nhiên không thể không đồng thời chiếu cố chơi game cùng mang hải tử hai nhiệm vụ. Mà hắn cố tình muốn phát sóng trực tiếp chính là một hồi game kinh dị. Phát sóng trước, Từ Thính Nhiên hỏi Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây, ngươi tưởng chơi trò chơi sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu, tưởng chơi. Nàng kích động mà nói, chúng ta chơi diều hâu bắt tiểu kê vẫn là buông tay lửa vẫn là quá mọi nhà. Từ Thính Nhiên lời nói thấm thía mà nói, Tiểu Tây, đều không phải. Hôm nay, ngươi muốn cùng Nhiên Nhiên ca ca cùng nhau chơi một cái trò chơi, ngươi tưởng chơi sao? Phó Tiểu Tây mới sẽ không bị lừa. Nàng là một cái thực cảnh giác tiểu hải tử, cho nên ở đáp ứng Từ Thính Nhiên phía trước, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Chơi cái gì trò chơi nha? Từ Thính Nhiên không có chú ý tới, bởi vì Phó Tiểu Tây tùy tiện lộn xộn, hắn nguyên bản cho rằng ở khống chế chung không có bá ra phát sóng trực tiếp, hiện tại sớm đã biến thành phát sóng chung. Vô số nhón chân mong chờ Từ Thính Nhiên các fan, hiện tại đều điên cuồng mà dũng manh vào kênh. Phần 1, ta chính là nói, hôm nay rốt cuộc không bổ câu nha. Phần 2, ta còn nói nếu là Nhiên ca còn lại bổ câu ta liền trực tiếp tìm hắn địa chỉ tới cửa cắt đầu đâu. Phần 3, có hay không người nói cho ta, vì cái gì Nhiên ca phòng phát sóng trực tiếp sẽ có một cái tiểu nữ hài a? Ta đi nhầm địa phương. Màn ảnh, Phó Tiểu Tây tròn tròn nhuận nhuận đáng yêu khuôn mặt nhỏ đối diện màn ảnh, một đôi mắt to có vẻ vô tội lại ngoan ngoãn. Nói tốt game kinh dị phát sóng trực tiếp. Cho bọn hắn xem mãi hoa hoa xem như sao lại thế này a? Chẳng lẽ, đây là Nhiên đại ám dụ? Muốn tỏ vẻ hùng hài tử là trên thế giới này nhất khủng bố tồn tại. Còn có fans suy đoán, có lẽ đây là kiểu mới bổ câu vương phương pháp sao? Chẳng lẽ hắn muốn nói chính mình bị hùng hài tử xâm chiếm, không có cách nào phát sóng trực tiếp? Ở mọi người sôi nổi suy đoán chi gian, Từ Thính Nhiên rốt cuộc nói chuyện. Giờ này khắc này, hắn còn hoàn toàn không biết chính mình nhất cử nhất động đã bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Tiểu Tây nha, chúng ta hôm nay muốn chơi trò chơi, là game kinh dị Nga. Chính là cái loại này siêu cấp dọa người, tiểu hài tử nhìn đều sẽ sợ hãi, còn sẽ bị dọa khóc cái loại này trò chơi Nga. Phó Tiểu Tây biểu tình lạnh nhạt mà nói, Nga, phải không? Rốt cuộc ai mới là cái kia phía trước một hai phải mạo nhân viên công tác ngăn cản mang nàng đi công viên giải trí kinh tủng nhà ma chơi người A. Từ Thính Nhiên ôm Phó Tiểu Tây tay đều đang run rẩy. Tiểu Tây, ngươi sợ hãi sao? Phó Tiểu Tây nghe được Từ Thính Nhiên tiếng lòng, ta ngàn vạn không thể sợ hãi, bằng không làm cho Tiểu Tây mặt, lại ném một lần mặt không thể được. Phó Tiểu Tây vì phối hợp chính mình ca ca diễn xuất, vì thế làm bộ chính mình thực sợ hãi, nói chuyện thời điểm còn tự có vẻ run rẩy âm. Cố ý phe phẩy chính mình khuôn mặt, làm nho nhỏ thịt sóng cùng thanh âm cùng nhau run rẩy, rất sợ hãi nha. Từ Thính Nhiên tức khắc tới ý thức trách nhiệm. Đừng sợ. Ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Lan đạn hiện tại toàn cười điên rồi. Rõ ràng game kinh dị còn không có bắt đầu, nhưng là bọn họ đã dự cảm tới rồi kết cục. Phép 1, không hiểu liền hỏi, đây là 3 tuổi game kinh dị út chủ mang theo phế xài phát sóng trực tiếp phải không? Phép 2, chắc không được Nhiên ca vẫn luôn không dám bá game kinh dị. Nguyên lai là bởi vì chúng ta đại lão muội muội không ở a. Phép 3, là người là muội đều ở diễn, chỉ có Nhiên ca túng thành cầu. Từ Thính Nhiên cổ đủ dũng khí, mở ra cho chơi, cũng chuẩn bị đi ấn màn ảnh cùng khai phát sóng trực tiếp, kết quả liền phát hiện, cái gì đều mở ra. Hắn tức khắc quay đầu đi xem Phó Tiểu Tây, Phó Tiểu Tây vẻ mặt thiên chân vô tội, mở ra hai tay, lắc lắc đầu. Tiểu Tây không biết nha. Hảo đi, như vậy đáng yêu Tiểu Tây nhất định sẽ không làm chuyện xấu, cho nên, chỉ có thể là thiết bị ra vấn đề. Phó Tiểu Tây còn nhàn nhạt mà nói, có thể là người khác giúp ngươi khai Nga. Từ Thính Nhiên thật vất vả tục thượng một cách dũng khí giá trị, hiện tại lập tức lại muốn rớt đến đã không có. Phép 1, Nhiên ca, bắt đầu A. Từ Thính Nhiên thanh thanh giọng nói, cái kia, các huynh đệ, bọn tỉ muội, hôm nay chúng ta liền tới khiêu chiến một khoản thập phần rất thật, thập phần. Linh động game kinh dị. Trò chơi này kêu đồng ngẫu nhiên, chuyện xưa chủ yếu là từ một cái tiểu nữ hài góc độ thiết nhập, giảng thuật nàng thú đông sống sót, nàng thông qua thú đông, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới. Người biết đi các huynh đệ, bọn tỉ muội, chính là một ít thần kỳ đồ vật. Phần 2, ta cười chết, nhiên ca có thể hay không cần như vậy túng A. Như thế nào liền cái kia tự cũng không dám nói ra A. Phần 3, lại nói tiếp, loại này đề tài trò chơi làm một cái tiểu nữ hài chơi có thể hay không tốt lắm A. Vạn nhất có bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Từ Thính Nhiên đảo qua cái này làn đạn, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới sơ sẩy đại ý, hắn vội vàng hỏi Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi sợ hay sao? Nếu không chúng ta đổi cái trò chơi đi. Từ Thính Nhiên, đổi cái đơn giản vui sướng ích trí trò chơi tỉ như con nhện bài đều sò cái này hảo A. Con nhện bài thượng con nhện chẳng lẽ còn không phải là game kinh dị sao? Phó Tiểu Tây nửa điểm không sợ hãi loại đồ vật này, bà ngoại nói, vạn sự văn vật, tâm sinh từ người. Nhưng thật ra xem Nhiên Nhiên ca ca ra vẻ kiên cường còn không thể không chơi game bộ dáng, có vài phần hảo chơi đâu. Tiểu ác ma trên tay nhọn nhọn xoa lại chạy nhanh quơ quơ. Không sợ hãi nha. Phó Tiểu Tây nói, chúng ta tiếp tục đi. Từ Thính Nhiên nhìn trên màn hình máy tính trò chơi bịa mặt kia một chương khủng bố thú đông hoa hoa mặt cùng một đôi huyết hồng đôi mắt, còn có sau lưng vô số chạy xuôi đi xuống máu tươi, hồng dấu tay, cùng với thứ tung ngang dọc thi thể. Cơ hồ đều mau có thể ngửi được thi xú vị từ Thính Nhiên còn tưởng lại cứu giúp một chút. Tiểu Tây, như vậy trò chơi chơi ngươi sẽ làm ác mộng Nga. Ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng cho mình bút bê Tây Dương cũng sẽ biến thành như vậy sao? Phó Tiểu Tây giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua từ Thính Nhiên. Nhiên Nhiên ca ca, Tiểu Tây không có gì thú đông. Nhưng thật ra từ Thính Nhiên. Như vậy đại một chương 2 mét giường, phóng đầy thú đông, như là sợ hãi cô độc giống nhau. Phó Tiểu Tây nói, Nhiên Nhiên ca ca, ngươi yên tâm, nếu chỉ là chơi một cái trò chơi nói, là sẽ không làm ngươi thú đông biến thành thật sự. Rốt cuộc, chỉ có ủn tra mạn đại tiên mới có thể có loại này thần kỳ năng lực. Vẫn là nói, Nhiên Nhiên ca ca ngươi sợ hãi. Phó Tiểu Tây hỏi. Từ Thính Nhiên lập tức ngạch cổ, căng ra đầu, lợn chết không sợ nước sôi giống nhau trả lời, ai nói sợ hãi. Không có biện pháp. Hải tử đều mở miệng. Từ Thính Nhiên không còn có lấy cớ lui bước. Các fan sôi nổi đàn trào, các huynh đệ. Đến tột cùng là ai sợ hãi? Ta không nói. Từ Thính Nhiên nói cho chính mình, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý về sau mới bắt đầu hành động. Bởi vì chứ danh người ta nói, chúng ta không đánh không có chuẩn bị trượng. Chính là cái này chuẩn bị thời gian là lâu lắm, thế cho nên làn đạn đều bắt đầu không kiên nhẫn. Rốt cuộc bá không bá A. Lựa điểm đánh đặt mua sao? Nói thật, xem út chủ ngẩn người bộ dáng là thực hảo chơi, nhưng là ta muốn nhìn hắn bị dọa ngốc A. Cầu xin. Ta mẹ hỏi ta vì cái gì máy tính tạp, ta nói thật không phải ta vấn đề, là bởi vì út chủ hắn bất động A. Phó Tiểu Tây cũng có chút nhịn không nổi. Nàng dứt khoát giơ tay, vô vô Từ Thính Nhiên nắm con chuột nhưng là chậm chạp không có ấn xuống đi tay. Từ Thính Nhiên nhận thấy được nàng minh kỳ, giơ tay, liền như vậy trực tiếp tiến vào trò chơi. Trò chơi là 3D chủ quan thị giác, Từ Thính Nhiên cùng Phó Tiểu Tây thậm chí xem phát sóng trực tiếp người xem đều mang nhập chính là tiểu nữ hài nhân vật. Ngày này, tiểu nữ hải như cũ rời giường ra cửa đi học, nàng hôn một cái tiểu thú đông, đối nó nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra Nga. Phó Tiểu Tây nhìn thấy một màn này, cười khanh khách lên, còn nói, Nhiên Nhiên ca ca, này còn không phải là ngươi sao. Từ Thính Nhiên đã bị giờ phút này trong trò chơi sắc điệu cùng bày ra bối cảnh âm nhạc dọa rất 3 phần hồn phách, liền tính hiện tại Phó Tiểu Tây ở bóc hắn gốc gác, hắn cũng căn bản không chú ý. Làn đạn không nghĩ tới quan khán một hồi phát sóng trực tiếp còn có thể đủ ăn đến nhiều như vậy dưa. Vì thế sôi nổi xuống biển trào phung nói, các huynh đệ, đây là mánh nam sao. Ta lại ngộ. Đừng trách đại gia nói như vậy, thật sự là bởi vì Từ Thính Nhiên chính mình phát sóng trực tiếp tiêu đề lấy chính là đương đại bồ câu vương mánh nam nhiên game kinh dị tình hình thực tế đặc điển. Giờ phút này, mánh nam nhiên còn ở đầu nhập đến cốt truyện. Tiểu hài tử vừa đi, môn một quan, nàng trên giường thú đông liền mở mắt. Thú đông vì đáng yêu, thỏa mãn trẻ con đồ trinh, luôn là làm thành đôi mắt đại đại bộ dáng, kỳ thật đen xì một mảnh. Vọng quá khứ thời điểm, không tránh khỏi gọi người trong lòng có chút hoảng. Càng miễn bàn ở không ít kinh điển khủng bố điện ảnh cùng tác phẩm chung, thú đông chính là hoàn toàn xứng đáng đòn sát thủ. Anna Bờ càng là trong đó kinh điển. Hiện tại, Từ Thính Nhiên ở thú đông mở to mắt, trang bị âm hiệu đủ ảng mà một tiếng thời điểm, đã bị sợ tới mức cả kinh ngảy dựng. Cũng may hắn ôm Phó Tiểu Tây tay đủ ổn, bằng không Phó Tiểu Tây đều phải hoài nghi, chính mình hôm nay liền phải ngã xuống đi, biến thành một bãi bùn lạp. Phó Tiểu Tây thật không hiểu. Bất quá là mở to cái đôi mắt mà thôi à, chẳng lẽ Nhiên Nhiên ca ca ngươi thú đông không thể mở to mắt sao? Lan đạn, ta sát, vốn dĩ không sợ hãi, nhưng là nhìn tiểu hài tử như vậy đơn thuần lại nghiêm túc hỏi ra những lời này, ta thật sự nhịn không được hoài nghi, muội muội ngươi thú đông có phải hay không mở to xem qua a? Mà Phó Tiểu Tây còn ở vì Từ Thính Nhiên nhát gan thở dài. Ai? Phía trước đi nhà mà cũng là. Nói làm nàng không cần sợ hãi, kết quả cuối cùng tệ ra quần mà chạy ra người là Từ Thính Nhiên. Mà vĩ đại Phó Tiểu Tây tiểu tiểu thư, còn lại là bị làm hết phận sự tất nghiệp nhà ma sắm vai trang cấp thân thủ ôm ra tới. Vốn dĩ mang như vậy tiểu nhân hài tử tiến nhà ma chính là một kiện không hợp quy sự tình, kiểm phiếu nhân viên hoàn toàn là xem Từ Thính Nhiên khuôn mặt mê hồn. Kết quả nào biết, Từ Thính Nhiên sợ hãi đến trực tiếp đem Phó Tiểu Tây ném cho quỷ. Một cái tự xưng là mang hoa cao thủ ra hỏa, cố tình ở cái này vấn đề thượng, tạo thành không thể tha thứ sai lầm. Nay cũng dẫn tới mặt sau Từ Thính Nhiên vì cầu Phó Tiểu Tây gạt liễu mi chi, chính là nghe theo nàng thật nhiều không hợp lý tiểu yêu cầu. Cái gì một ngày hai căn bơ đỉnh kem nha, cái gì làm Từ Thính Nhiên hỗ trợ làm thủ công nha. Kết quả đâu, Phó Tiểu Tây tiêu chảy, sự tình liền lòi. Từ Thính Nhiên thủ công thậm chí làm được so Phó Tiểu Tây còn kém. Cuối cùng, hai người cùng nhau ăn liễu mi chi hấn. Từ Thính Nhiên thật vất vả hoãn cái thần, cốt truyện liền tiếp tục đi xuống tiến triển. Tiểu nữ hài bởi vì tan học thời điểm mua khác món đồ chơi, có tân hoan, cho nên đem phía trước sùng ái vô cùng thú đông cấp ném ở trong ngăn tủ. Thú đông thương tâm muốn chết, quyết định báo thù, kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện trong ngăn tủ nằm vô số cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc tồn tại. Chỉ là, chúng nó kích cỡ càng lão, tiểu tóc, quần áo, có lẽ không đuổi kịp trào lưu, có chút quá hạn. Nhưng là chúng nó đều có giống nhau đôi mắt, có thể nhìn đến trên thế giới này những thứ khác, hơn nữa trở thành bọn họ vật dẫn. Mắt thấy cốt truyện tiến vào cao trào giai đoạn, Từ Thính Nhiên nghẹn nước tiểu ngừng thở chơi nửa ngày, kết quả chờ tới một khúc khủng bố nhi đồng đồng dao. Từ Thính Nhiên rất muốn từ bỏ, nhưng là hắn nghĩ, tiểu Tây hiện tại còn ở, hắn đã ném quá một lần mặt, không thể lại ném lần thứ hai. Chờ hắn lấy hết can đảm, chịu đựng đồng dao về sau, một cúi đầu, phát hiện tiểu Tây đã ngủ rồi. Ai tới cứu cứu hắn? Lan đạn, lần đầu tiên thấy chơi game kinh dị có thể ngủ, các huynh đệ, đến tột cùng là này nhân loại hấu tể quá cường, vẫn là ta quá yếu. Ta đã cảm giác ta đều có điểm không thể ngủ. Lan đạn, không tật xấu. Khủng bố đồng dao cũng là đồng dao, ngủ thật là không tật xấu đồ giờ. Từ Thính Nhiên không biết muốn hay không đánh thức Phó Tiểu Tây, chính là không có tồn tại Phó Tiểu Tây. Nga, hắn ý tứ là, tỉnh mở to mắt Phó Tiểu Tây, hắn thật sự rất sợ hãi. Cuối cùng, Phó Tiểu Tây vẫn là ở Từ Thính Nhiên xin tha giống nhau thét trói thai chung chậm rãi tỉnh lại đây, sau đó cùng đột nhiên xuất hiện đại quỷ đầu rỗi tay chào hỏi. Khi ngươi cái đại quỷ đầu A. Tỉnh lại Phó Tiểu Tây ngồi ở Từ Thính Nhiên trong lòng ngực, tuy rằng cách vài đạo thừa trọng tường cùng đại môn, nhưng nàng vẫn là có thể rõ ràng mà nghe được đối diện mụ mụ cùng bà ngoại tiếng lòng. Nguyên lai Liễu Mi Chi cùng Phó Vân Giai muốn đang ở cõng này hai tiểu hải tử, đi trộm thương nghị về cách vách vương ra ra sự tình. Liễu Mi Chi, chưa thấy qua hắn như vậy không biết xấu hổ người. Ta thật là chưa hết giận. Và, nàng siêu năng lực lại lợi hại nha. Hiện tại đều sẽ xuyên tường đâu. Sau đó nàng lại nghe được Liễu Mi Chi trong lòng nghĩ, họ vương gia hỏa này, thật không phải một cái thứ tốt nha. Phó Tiểu Tây nghĩ thầm, ai nha, như thế nào bà ngoại tình yêu đều tiến triển không hảo nha. Khẳng định là cái này vương gia gia đối ngoại bà không hảo. Tiểu Tây muốn giao hơn hắn. Phó Tiểu Tây đã làm tốt quyết định, quá hai ngày, liền phải tìm một cơ hội, đi gặp một lần vương gia gia. Đến nỗi nàng một cái tiểu hài tử như thế nào có thể như thế công khai nên ngang mà đi gặp vương gia gia. Phó Tiểu Tây quay đầu nhìn về phía còn đắm chìm ở game kinh dị thất thần không thể tự kềm chế Từ Thính Nhiên, lộ ra một cái ôn nhu đáng yêu tươi cười. Ai nha? Nay còn không phải là có một ứng cử viên rất phù hợp sao? Phó Tiểu Tây thừa dịp Từ Thính Nhiên đã hồn phi phách tán thời điểm hỏi, nghe Nhiên ca ca, ngươi quá hai ngày giúp ta một cái vội được không? Từ Thính Nhiên đều không kịp tự hỏi, chỉ lập tức liền nói một câu, hảo a. Phó Tiểu Tây được đến khẳng định hồi đáp, một chút liền cười đến như là một con ăn vụng tiểu cá khô nghịch ngợm miêu miêu. Ngươi xem quả nhiên là một ứng cử viên rất phù hợp nha. Chương 24024. Phó Tiểu Tây lại lần nữa nhìn thấy Vương Gia Gia đã là vài ngày sau. Lúc đó, Vương Gia Gia nguyên nhân chính là vì bị Liễu Mi Chi đánh tơi bởi mà nằm vào bệnh viện tĩnh dưỡng. Hắn một phen tuổi, hiện tại vào bệnh viện, cũng không có chiếu cố tại tả hữu người. Hắn lao bà sớm cùng hắn ly hôn, nhi tử cũng không thích hắn. Ở hắn như vậy cực đoan giáo dục phương thức hạ, có thể thích thượng người của hắn, cũng nhiều ít là có điểm tật xấu. Đương nhiên, Liễu Mi Chi là thuần túy là thuộc về bị người này bề ngoài cùng biểu hiện giả dối che mắt, cho nên không tính ở có tật xấu người phạm chủ trong vòng. Phó Tiểu Tây ỷ vào Bồi Từ Thính Nhiên chơi game kinh dị danh nghĩa, sai sử Từ Thính Nhiên nghe được Vương Gia Gia sở tại, rốt cuộc ở Liễu Mi Chi đại náo vườn trường về sau, lại bởi vì có Chu Khắc cái này phía sau màn đẩy tay, Vương Gia Gia có thể nói là danh khí tăng nhiều. Tương đảo mọi người đẩy. Từ Thính Nhiên cái này internet tiểu thiên tài, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, là có thể đào ra bệnh viện vị trí. Hai người nương Từ Thính Nhiên muốn mang Phó Tiểu Tây ra cửa chơi lấy cớ, triển khai một hồi đánh bại Vương Gia Gia đại tác chiến. Lúc này, Phó Tiểu Tây còn không có dự kiến đến, chuyện này cư nhiên là cùng nàng có quan hệ. Nàng cho rằng bà ngoại chỉ là cùng Vương Gia Gia tình cảm không hợp, bị Vương Gia Gia cha. Mà Từ Thính Nhiên tuy rằng biết Vương Gia Gia là cái giáo dục bại hoại phân tử, cũng biết hắn đối Phó Tiểu Tây đã làm một ít không tốt sự tình, nhưng là hắn cùng Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi ý tưởng không giống nhau. Hắn muốn mượn bị Phó Tiểu Tây bức bách cơ hội, làm Phó Tiểu Tây chính mình đi gặp một lần Vương Gia Gia, bước qua cái này khảm. Hắn đương nhiên biết rồi, Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đều là vì bảo hộ Phó Tiểu Tây. Chính là ở Từ Thính Nhiên ý tưởng, nếu Ác Long xuất hiện, như vậy công chúa nên đi đánh bại Ác Long. Dù sao, có hắn bảo hộ, hắn tuyệt đối sẽ không làm Phó Tiểu Tây chịu một chút thương tổn. Xem phim kinh dị hắn là sợ hãi, nhưng là đối mặt khủng bố lao nhân, hắn đại khái có thể trực tiếp đem đối phương cấp tấu đến nhị tiến bệnh viện. Từ Thính Nhiên chỉ nghe được Vương Gia Gia ở tại cái nào bệnh viện, nhưng là đến nỗi hắn phòng bệnh hảo, này thật đúng là không hỏi đến. Phó Tiểu Tây đi tới bệnh viện, một tay xách theo bình sữa, trên cổ treo một cái núm vú cao su. Nàng là tính toán dựa vào thuật đọc tâm tới nghe một chút Vương Gia Gia rốt cuộc làm này đó thực xin lỗi bà ngoại sự tình. Hiện tại Tiểu Tây đã đối thuật đọc tâm cái này Tiểu Đông Đông càng ngày càng thuần thục lạp. Phó Tiểu Tây biết Từ Thính Nhiên không hỏi đến cụ thể phòng bệnh hào về sau, quay đầu lại sâu kín mà nhìn Từ Thính Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi thật vô dụng nha ca ca. Từ Thính Nhiên bị này u hoán đôi mắt nhỏ vừa thấy, không rõ nguyên do mà giơ tay gãi gãi đầu. Phó Tiểu Tây điểm chân đều không thể đem đầu dò ra bệnh viện phục vụ trước đài, Từ Thính Nhiên thấy, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, lại vẫn là đem nàng cấp ôm lên. Bị cử đến cao cao Phó Tiểu Tây liền dường như một cái ngoan ngoãn mềm mại kinh hỉ hoa hoa, nàng ngọt ngào mà hô một tiếng, hộ sĩ tỷ tỷ. Một chút dùng chính mình manh phiên mọi người bề ngoài cướp lấy người khác chú ý độ. Hộ sĩ tỷ tỷ ngẩng đầu, hôm nay cả ngày gặp được chuyện tốt bệnh hoạn hỏng tâm tình lập tức đã bị trước mắt cái này phấn nắm cấp chữa khỏi. Nàng mềm thanh âm, cùng tiểu hài tử câu thông. Ngươi hảo nha tiểu bằng hữu, làm sao vậy nha? Ngươi có phải hay không sinh bệnh nha? Muốn đi tìm bác sĩ sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Hộ sĩ tỷ tỷ tiếng lòng kia vài câu hảo đáng yêu khen đến nàng có điểm ngượng ngùng. Phó Tiểu Tây nói, hộ sĩ tỷ tỷ, ta không sinh bệnh, không tìm bác sĩ. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ông nội của ta sinh bệnh, nhưng là hắn gạt ta, không cho ta tới xem hắn. Từ Thính Nhiên nhìn nàng quen thuộc mà bắt đầu biểu diễn, trong lòng không tránh khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thập phần khiếp sợ với Phó Tiểu Tây này không thầy dạy cũng hiểu biểu diễn thiên phú. Phó Tiểu Tây khổ ba ba một khuôn mặt, nói, ta biết Gia Gia không muốn nói cho Tiểu Tây, là bởi vì sợ hãi Tiểu Tây lo lắng, chính là Tiểu Tây cũng tưởng chiếu cố Gia Gia. Hộ sĩ tỷ tỷ cũng chưa ở bệnh viện gặp qua như vậy hiểu chuyện Tiểu Hải Tử. Phải biết rằng, nàng suốt ngày tiếp đãi không ít Tiểu Hải Tử, đều là khóc đến đầy mặt đỏ bừng, nước mũi nước mắt một phen mạt, tiêu thảm không cần trích không cần trích. Bệnh viện như là sở hữu Tiểu Hải Tử ác mộng, ngay cả nước sắt trùng hương vị đều sẽ minh khắc ở bọn họ ấu tiểu linh hồn, trở thành tương lai cả đời ác mộng màu lót. Phó Tiểu Tây còn ở phát huy chính mình uy lực. Xinh đẹp hộ sĩ tỷ tỷ, có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta ông nội của ta ở tại cái nào phòng bệnh nha. Tuy rằng nói, đây đều là người bệnh riêng tư, nhưng là hộ sĩ tỷ tỷ tưởng, như vậy đáng yêu tiểu hài tử là sẽ không gạt người. Vì thế nàng đem phòng bệnh dãy số nói cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây đắc thủ phòng bệnh dãy số sau, lại ở trong lòng trộm sám hối trong nháy mắt. Kỳ thật, Mỹ Lệ Thiện Lương hộ sĩ tỷ tỷ nha. Đáng yêu tiểu hài tử cũng là sẽ gạt người đâu. Bất quá, hộ sĩ tỷ tỷ Mỹ Lệ Thiện Lương điểm này, Tiểu Tây nhưng không có gạt người Úc. Tóm lại, ủng trả mạn đại tiên cũng sẽ tha thứ nàng dắt như vậy một cái nho nhỏ tiểu nhân nói dối đi. Nàng cũng là vì bà ngoại nha. Phó Tiểu Tây nguyện ý dùng 3 ngày không ăn bơ dự đỉnh kem tới trừng phạt chính mình đâu. Từ Thính Nhiên buông Phó Tiểu Tây, nắm nàng rời đi, hai người đi tới phòng bệnh trước. Vương Gia Gia mấy ngày nay không hảo quá, đẩy ra hắn phòng bệnh môn. không phải giáo dục cục, trường học chính giáo chỗ hoặc là thành lập điều tra đoàn người, nếu không chính là bác sĩ. Người chỉ có đến lúc này, mới có thể phát hiện, nguyên lai cả đời kết quả là lẻ loi hưu quạng, là cái dạng này cảm giác. Hôm nay tới gặp hắn nhưng thật ra khách đi đến. Môn đẩy khai, Phó Tiểu Tây vừa thấy là hai dương mắt thuộc gương mặt, tức khắc phi thường kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy Phó Tiểu Tây. Vừa thấy đến nàng, Vương gia gia đùi đều lại bắt đầu phát run rút gân, vô cùng đau đớn. Từ Thính Nhiên trên mặt bãi giả láo hổ tươi cười, một đôi cười như không cười đôi mắt, xem đến Vương gia gia cảm thấy sợ hãi. Thật không biết rõ ràng là như vậy một cái tuổi tác gia hỏa, vì cái gì có thể có như vậy ánh mắt. Phó Tiểu Tây xem như bị chẳng hay biết gì cục người trong. Nàng cố ý giơ lên chính mình bình sữa, hung hăng mút một ngụm, miễn cho một hồi nghe lén Vương gia gia tiếng lòng thời điểm rất tuyến. Vương gia gia dẫn đầu mở miệng, "Tiểu Tây a, sao ngươi lại tới đây?" Phó Tiểu Tây phản đem một quân mà nói, "Ngươi như thế nào sinh bệnh nha?" Vương gia gia không hảo trả lời. Hắn giáo dục học sinh là có vấn đề, nhưng là đối với bị Liễu Mi chi tấu về điểm này mối hận trong lòng, lại như thế nào cũng sẽ không chơi bắt phát ở Phó Tiểu Tây trên người. Hắn tự nhận là một cái thân sĩ gia gia, có văn hóa gia gia. Huống chi ở trong lòng hắn như vậy cái cách làm, một chút sai lầm cũng không có đâu. Bọn họ cái kia niên đại, ai phạm sai lầm, không đều đến là muốn dùng cách xử phạt về thể xác. Nhà ai tử tiểu hài tử không bị hai ba căn dây mây hầu hạ quá. Càng miễn bàn trưởng thành, thoáng một chút sai lầm, đều có thể đủ trả giá cả đời đại giới. Vương gia gia tin tưởng vững chắc, hắn cách làm, tuyệt đối là có trợ giúp Phó Tiểu Tây trưởng thành. Huống chi, Phó Tiểu Tây hiện tại không phải lớn lên thực hảo sao. Tứ chi kiện toàn, có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy. Muốn hắn xem a, Phó Tiểu Tây thật đúng là hảo thật sự đâu. Thật không biết vì cái gì Liễu Mi Chi một chút phát lớn như vậy hỏa. Chẳng lẽ nàng chính mình khi còn nhỏ giáo dục chính mình nữ nhi, liền không nhúc nhích quá một chút tay. Chết cũng không hối cải Vương gia gia nhìn Phó Tiểu Tây kia một trương nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ. Đem trong lòng bởi vì nghĩ tới Liễu Mi Chi mà sinh ra kia một chút sợ hãi cùng không cam lòng toàn thủy tất cả đều ngực gáp xuống đi. Hắn tính tình hảo, hắn là thân sĩ, hắn không thể đối với tiểu hài tử cho hà giận. Vì thế Vương gia gia vui tươi hớn hở mà nói, quăng ngã, quăng ngã. Đáng tiếc lại tinh vi kỹ thuật diễn cùng lấy cớ cũng trốn không thoát Phó Tiểu Tây thuật độc tâm hỏa nhãn kim tinh. Phó Tiểu Tây kia viên trái tim nhỏ một chút đều bị dọa tới rồi. Vương gia gia như vậy nghiêm trọng thương thế, là bà ngoại đánh a. Thiên A. Bà ngoại thật là lợi hại. Không đúng. Kia bà ngoại trước kia đánh mụ mụ, cũng là như vậy đánh sao. Hoa. Kia nàng thân mụ đó là thật thật khiêng tấu A. Phó Tiểu Tây là cái tại đây loại thời điểm không biết vu hồi huyển chuyển tiểu hài tử. Hiện tại, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, Vương gia gia, ta bà ngoại vì sao đem ngươi đánh nha. Vương lão nhân thật là không uống thủy đều có thể bị chính mình nước miếng cấp một đạo sạc chết. Nay tiểu hài tử nói ra thật là ngữ không kinh người chết không thôi A. Vương lão nhân ở trong lòng cân nhắc, hắn tổng không thể nói, ngươi bà ngoại bởi vì cảm thấy ta đối với ngươi giáo dục phương thức có vấn đề, cho nên đem ta đánh đi. Hơn nữa Vương lão nhân là không nghĩ tới, bọn họ đại nhân ra sự tình, Liễu Mi Chi cái kia lão yêu bà, cư nhiên còn muốn nói cho Phó Tiểu Tây như vậy 3 tuổi tiểu hài tử. Thật là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ đánh hắn một cái tay trói gà không chặt lão nhân chuyện này, còn như vậy đáng giá khắp nơi tuyên truyền sao? Vương lão nhân trong lòng tới khí. Nếu là làm Liễu Mi Chi biết giờ phút này Vương lão nhân đối nàng xưng hô đã biến thành lao yêu bà, nàng tất nhiên lại sẽ một bộ liệu sự như thần bộ dáng, vốt chính mình vừa mới thượng hai chu vừa mới làm tốt mỹ giáp, cảm thán, nam nhân chính là như vậy một loại thiện biến sinh vật a. Mấy ngày phía trước vẫn là tiểu bảo bối nữ vương đại nhân đâu, hôm nay nghiêng người, hắc, biến thành lao yêu bà. Lao yêu bà làm sao vậy? Lao yêu bà có thể ăn người xấu. Còn có thể đem khi dễ nàng bảo bối cháu gái tất cả đều cấp đuổi ra đi. Đánh chạy. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới chuyện này cùng nàng có quan hệ. Nàng khó có thể che giấu chính mình giờ phút này nội tâm kinh ngạc, nho nhỏ ngón tay chỉ vào chính mình, thập phần khiếp sợ, có liên quan tới ta. Vương lão nhân đột nhiên có một loại tâm sự bị nhìn thấu quỷ dị cảm. Cùng ngươi không quan hệ. Vương lão nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Hắn nhưng không cảm thấy nàng trừng phạt Phó Tiểu Tây là sai lầm nha. Hắn rõ ràng đều là vì hống Liễu Mi Chi vui vẻ. Nhưng Liễu Mi Chi cư nhiên biết chuyện này về sau, càng thêm tức giận. Thật là làm người sợ không được đầu góc nữ nhân. Ngoài miệng nói cái gì chỉ cần hài tử bình bình an an khỏe mạnh liền hảo. Hừ, chờ đến lúc đó trưởng thành, hối hận, cũng không nên tới tìm hắn. Phó Tiểu Tây thế mới biết, nguyên lai phía trước nàng tiếp thu đến trừng phạt, không phải bà ngoại nguyện ý nhìn đến. Nguyên lai sự tình thật sự giống mụ mụ nói như vậy, bà ngoại đối với nàng mong đợi, trước nay cũng chỉ có bình an khỏe mạnh mà thôi. Chính là bà ngoại mỗi lần nghe được nàng cùng nàng giảng, ở Vương Gia Gia nơi đó lại học xong cái gì lợi hại đề mục, cũng sẽ thực vui vẻ nha. Như vậy đang mưa thời điểm ưu sầu mà nhìn ngoài cửa sổ bà ngoại, ở ngay lúc này, liền sẽ lộ ra thật cao hứng tươi cười. Phó Tiểu Tây còn tưởng rằng, chỉ cần nàng vẫn luôn làm như vậy, vẫn luôn ở Vương Gia Gia nơi đó học tập, bà ngoại liền sẽ vẫn luôn như vậy vui vẻ đâu. Ai? Phải làm một cái làm bà ngoại vui vẻ, làm nàng để ý người vừa ý tiểu hài tử hảo khó nga. Phó Tiểu Tây trong óc tràn ngập phục phức tạp tạp đồ vật, giống như có một cái cuộn len, cố tình còn có một con tiểu tây miêu, ở nàng trong đầu điên cuồng chơi đùa cái kia cuộn len, thế cho nên kia viên cầu càng ngày càng hỗn độn, căn bản tìm không thấy có thể trải vớt rõ ràng đầu sợi ở nơi nào. Cứu mạng nha! Nếu chính mình tưởng không rõ ràng lắm, tìm không thấy đáp án, Phó Tiểu Tây liền áp dụng mở miệng dò hỏi phương thức. Nàng sắc cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Vương Gia Gia. Ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải đem ta nhốt ở trong ngăn tủ nha? Phó Tiểu Tây thật sự là thực hoang mang, nơi đó lại hắc lại tiểu còn làm người sợ hãi. Vương Gia Gia chưa bao giờ sẽ hoài nghi chính mình lý niệm cùng phương pháp. Hắn phi thường tự tin mà nói, ta đều là vì ngươi hảo. Hắn còn lấy ra tới chứng cứ. Có phải như vậy hay không trừng phạt lúc sau, ngươi phía trước sẽ không đề mục, ngươi đều không bao giờ sẽ sai rồi. Phó Tiểu Tây cái này mới sẽ không bị Vương Gia Gia cấp lửa gạt đâu. Mụ mụ đều cùng nàng nói qua. Phó Tiểu Tây xoa eo nói, đó là bởi vì ta sẽ ở sai lầm trung học đến tri thức nha. Này cùng ngăn tủ lại có quan hệ gì đâu. Cái kia ngăn tủ lại không phải giống ủn trạ mạn đại tiên giống nhau, có được ma pháp tồn tại. Chỉ là một cái đen xì, ngạnh bang bang, bị nhốt ở bên trong còn có chút dọa người ngăn tủ mà thôi. Phó Tiểu Tây không sợ hắc, nàng là thực dũng cảm tiểu hài tử, bằng không cũng sẽ không cùng Từ Thính Nhiên cùng đi nhà ma, chơi game kinh dị. Đều có thể đủ bình thản ung dung. Cũng may mắn nàng như vậy dũng cảm, mới không có bị lăn lộn ra giam cầm sợ hai chứng hoặc là mặt khác vấn đề. Nhưng chật trội cùng nhỏ hẹp không gian xác thật cho nàng mang đến thập phần áp lực tâm lý trạng thái, làm một cái không quá sẽ hướng ra phía ngoài, hoặc là nói, hướng tới người khác dùng cảm xúc hành động chờ phương thức giải quyết chính mình cảm xúc tiểu hài tử. Phó Tiểu Tây chỉ có thể không ngừng mà hướng vào phía trong tỉnh lại, tỉnh lại, lại tỉnh lại. Từ một đạo đề, đến một câu. Sợ chính mình nhân sinh ra một chút sai lầm, không ra kém, liền có thể tránh thoát như vậy áp lực. Loại tình huống này, là đời trước Phó Tiểu Tây tính cách cùng tâm lý trạng thái thay đổi mấu chốt tiết điểm, nhưng cũng không thể nói là toàn bộ nguyên nhân. Bởi vì đời trước sợ hãi nhà trẻ, thậm chí sợ hãi ra cửa, lo âu đến mất khống chế Tiểu Tây, đều không phải là một ngày kiến thành La Mã. Cũng may cả đời này, rất nhiều sự tình, tựa hồ đều có điểm cong. Tựa như bây giờ. Phó Tiểu Tây thập phần khẳng định mà nói, ta không có tái phạm đồng dạng sai lầm, đó là bởi vì ta ở phía trước sai lầm học xong tân tri thức, mới không phải bởi vì cái kia ngăn tủ đâu. Vương Gia Gia nói đến chính mình giáo dục lý niệm, cũng là thập phần nghiêm túc. Lần này liền lập tức cùng Phó Tiểu Tây thổi dâu trứng mắt, kia phó sắc mặt, Từ Thính Nhiên nếu không phải tưởng chờ Phó Tiểu Tây chính mình đem nói cho hết lời, đã sớm một cái tát cấp kéo đi qua. Phật rằng, tôn lão ái ấu. Nhưng lão bất tử, là thật không tính ở cái này phạm chủ. Vương Gia Gia chắc chắn mà nói, cái gì ngăn tủ? Không có cái kia ngăn tủ, cái kia trừng phạt, ngươi có thể biết được ngươi sai rồi sao? Ngươi có thể hấp thụ giáo hơn sao? Ngươi nếu không đối chính mình sai lầm có khắc sâu nhận thức, liền sẽ không tiến bộ. Phó Tiểu Tây xoa eo tay nhỏ còn không có bông. Bởi vì Vương Gia Gia nói chuyện thời điểm thanh âm càng lúc càng lớn thành, nàng chính mình cũng đi theo tăng lớn một chút âm lượng. Ngươi cùng ta nói ta sai rồi, ta chẳng phải sẽ biết sao? Phó Tiểu Tây thật không phục. Nàng lại không phải ngốc tử nha. Chẳng lẽ liền ngoắc ngoắc xoa xoa đều phân không rõ sao? Vương Gia Gia nhất chịu không nổi ngày thường thuận theo nghe lời học sinh phản bác chính mình, cái này phá lệ khó chịu, để si ben lớn hơn nữa, nếu không trừng phạt ngươi. Làm ngươi biết vấn đề nghiêm trọng tính. Ngươi lần sau lại sai làm sao bây giờ? Phó Tiểu Tây tức giận đến thở hổn hển, nàng dậm chân hai hạ, đang muốn phát công dùng ra tiểu hài tử tuyệt kỹ Tùng Sơn sư tử hống, liền thấy phòng bệnh môn bị vẻ mặt không vui hộ sĩ cấp đẩy ra. Ở bệnh viện đâu, không cần xảo. Hộ sĩ không cao hứng mà nói, cách thật xa đều có thể nghe được ngươi thanh âm. Lão nhân gia, trung khí như vậy đủ, thân thể đều hảo xong rồi. Vương Gia Gia vội lắc đầu, không hảo, không hảo. Phó Tiểu Tây nghe được Vương Gia Gia tiếng lòng, trong lòng cảm thấy khôi hài, nguyên lai Vương Gia Gia lớn như vậy người, cư nhiên sợ như vậy mỹ lệ xinh đẹp hộ sĩ tỷ tỷ đâu. Mắt thấy hộ sĩ tỷ tỷ nhìn qua, Phó Tiểu Tây lập tức buông chính mình xoa eo tay. Ngoan ngoan ngoan ngoan mà đem tay nhỏ dán ở chính mình quần nhỏ quần phùng hai bên, ngọt ngào mà hô một tiếng, hộ sĩ tỷ tỷ, Tiểu Tây không có xảo nga. Hộ sĩ tỷ tỷ lập tức cười nở hoa, sờ sờ tiểu tây đầu, ân, chúng ta tiểu tây là bé ngoan nga. Vừa mới dứt lời, liền quay đầu đi xem nằm ở trên giường bệnh, chính hung tận mà nhìn phó tiểu tây vương ra ra. Hộ sĩ tỷ tỷ đương trường biểu diễn giống nhau âm chuyển tình chuyển mưa rào có sấm chớp. Vương Vĩnh Đạt đồng chí, tuy rằng này có thể là các ngươi việc nhà, không nên ta nhúng tay, nhưng là ta không thể không nói một câu, ngươi hẳn là đối tiểu hài tử ôn nhu một chút. Biết không? Mắt thấy hộ sĩ tỷ tỷ trong quần áo còn cắm thật nhiều bút, bưng y lìa dùng vật phẩm mầm còn phong châm, Vương Vĩnh Đạt, Nga, cũng chính là Vương Lão Nhân, Vương Gia Gia, hiện tại cũng đã đầu váng mắt hoa, trở nên ngoan ngoan rất nhiều. Hắn rụt rụt cổ, gật gật đầu. Hộ sĩ tỷ tỷ rời đi thời điểm, phó tiểu tây còn cho nàng phất tay nói cúi chào đâu. Hộ sĩ tỷ tỷ vừa đi, Vương Lão Nhân chính là sói sám cởi bà ngoại ra, một chút hóa thành nguyên hình. Hắn còn ở nơi đó bưng chính mình đương lão sư về điểm này cái giá. Phó Tiểu Tây, ngươi hôm nay biểu hiện rất kém cỏi. Mục vô tôn trưởng, nên phạt. Phó Tiểu Tây không vui mà nói, hộ sĩ tỷ tỷ nói, bệnh viện, nhỏ giọng đi ẻm. Nàng khinh thường mà hừ một tiếng, lại không phải ai nói lời nói lớn tiếng liền có lý, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì nha. Kết quả nói những lời này nàng, cũng không tự chủ được mà mở rộng chính mình thanh âm. Nga khoát, cảm nhận được chính mình đề si bên Phó Tiểu Tây lập tức trột dạ mà nhìn về phía phòng bệnh môn. Sợ hộ sĩ tỷ tỷ một chút tiến vào, lại đem nàng cùng Vương lão nhân cùng nhau hấn một đốn. Từ Thính Nhiên trợ trụ vi ngược, vội vàng rôi tay che lại Phó Tiểu Tây lỗ thai, nói, không quan hệ không quan hệ, Tiểu Tây nói chuyện thanh âm không lớn thanh, đều nghe không thấy. Phó Tiểu Tây vô ngữ, nàng là Tiểu Hải Tử, cũng không phải là ngu ngốc nha. Như thế nào đôi khi đại nhân so Tiểu Hải Tử còn muốn ấu chi đâu. Phó Tiểu Tây Tiểu Lão Đại giống nhau đẩy ra Từ Thính Nhiên tay, đối với Vương Gia Gia nói, Vương Gia Gia. Nàng ôn tồn mà giảng đạo lý, hiện tại thuần cẩu người đều không đánh chó Nga. Bọn họ đều làm cái gì? Nga, chính hướng huấn luyện. Đây cũng là Phó Tiểu Tây bồi bà ngoại đi dạo phố, gặp được lưu cẩu người, nghe bà ngoại cùng người khác nói chuyện phiếm thiên thời điểm nghe thấy đâu. Như thế nào dưỡng tiểu hài tử còn muốn đánh đâu? Vương Gia Gia chưa từ bỏ ý định, không đánh không giải trí nhớ. Dù sao ta đều là từ nhỏ bị đánh tới đại. Phó Tiểu Tây thương hại mà tưởng, không đánh không giải trí nhớ. Kia hẳn là Vương Gia Gia quá ngu ngốc, hoặc là dạy hắn người quá không có kiên nhẫn. Đánh một lần hảo một lần, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ nha. Bà ngoại cũng đánh ngươi, ngươi cũng không trường trí nhớ nha. Phó Tiểu Tây thật không hiểu. Nàng không hiểu được Vương Gia Gia, đơn giản không làm. Bất quá lúc này đây tới, nếu Vương Gia Gia không phải bởi vì cùng khác xinh đẹp mãi mãi ở bên nhau mới đem bà ngoại đạp, mà là bà ngoại đem hắn cấp đạp, Phó Tiểu Tây liền ăn lòng. Hừ hừ. Nàng chính là như vậy một cái bất công tiểu hài tử. Trước khi đi, Phó Tiểu Tây vẫn là đối với Vương Gia Gia cúc một cung. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhiều thế này nhật tử tới, Vương Gia Gia vẫn là dạy nàng một ít đồ vật. Có ân địa phương, nàng nói lời cảm tạ. Không có làm tốt địa phương, nàng cũng lại sẽ không chịu như vậy ảnh hưởng lạc. Vương Gia Gia, cảm ơn ngươi nhiều ngày trôi qua như vậy dạy ta. Tuy rằng ta cũng biết, ngươi là vì ta bà ngoại. Nhưng là ngươi xem, ngươi hiện tại bà ngoại cũng không có. Học sinh cũng không có, công tác cũng không có. Đều là bởi vì ngươi làm chuyện sai lầm nha. Ngươi hẳn là mau mau phát triển trí nhớ, hảo hảo sửa lại Nga. Vương Gia Gia không nghĩ tới Phó Tiểu Tây sẽ nói loại này lời nói, hắn bán thân bất toại mà nằm ở trên giường bệnh, thế nhưng có chút cảm động, đang muốn lao lệ tung hoành thời điểm, hắn lại nghe được Phó Tiểu Tây nói, kỳ thật, ta cũng có một việc vẫn luôn không nói cho ngươi. Ta không thích ngươi đâu. Phó Tiểu Tây nói, nhưng là bởi vì ngươi thích ta bà ngoại cũng thích ngươi. Ta mới cùng ngươi tốt. Hôm nay về sau, ta không bao giờ sẽ cùng ngươi hảo. Phó Tiểu Tây nhìn Vương Gia Gia càng ngày càng thần sắc mạc biện sắc mặt, đưa cho hắn cuối cùng một câu thành kính chúc phúc. Không có gì hảo thuyết lạc, vậy chúc ngươi sớm ngày sống thọ và chết tại nhà đi. Từ Thính Nhiên vừa nghe, lập tức nhẹ cười, vừa đi ra phòng bệnh môn, liền cùng Tiểu Tây nói, sống thọ và chết tại nhà cũng không thể như vậy dùng nha. Nếu là tiếp nhất, đứa nhỏ này cũng như vậy chúc phúc người. Chỉ sợ là một cái bao lì xì đều lấy không được đi. Phó Tiểu Tây tiểu quỷ đầu tâm nhắn nhiều, rào rạt đắc ý mà nói, ta biết, ta cố ý. Ai làm Vương Gia Gia khi dễ nàng? Đánh người là không tốt, mang chửi người cũng là không tốt. Ai nha? Phó Tiểu Tây đành phải làm như vậy lạc. Hai người phải rời khỏi bệnh viện thời điểm, Phó Tiểu Tây còn cố ý đi theo hộ sĩ tỷ tỷ nói tai kiến. Ta cảm thấy tỷ tỷ rất lợi hại Nga. Bởi vì có tỷ tỷ, ta lớn lên về sau cũng sẽ muốn làm hộ sĩ. Hộ sĩ tỷ tỷ nhìn tiểu nữ hải, trong lòng nóng lên. Từ Thính Nhiên lôi kéo nàng, tò mò, Tiểu Tây, ngươi lớn lên về sau thật sự phải làm hộ sĩ nha. Phó Tiểu Tây nói, đúng vậy, ta còn muốn đương bác sĩ, đương nhà khoa học, đương nhà phát minh, đương linh nhi đỏ dạ ẻ mẩn. Cuối cùng một cái là cái quỷ gì a? Từ Thính Nhiên không đành lòng đánh gãy Phó Tiểu Tây đồng ngôn đồng ngữ, nói cho nàng, từ khi nào, nàng Từ Thính Nhiên ca ca nhà trẻ lớp học, tiểu học lớp học, một nửa người đều phải đương nhà khoa học. Nhưng cuối cùng, liền toán học đều học không được. Huống chi, một người, là không có khả năng đương nhiều như vậy ra. Từ Thính Nhiên xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, bồi nàng cùng nhau đi ở ra bệnh viện trên đường. Hảo nha, kia Tiểu Tây liền cố lên đi. Mặc kệ biến thành cái dạng gì, Nhiên Nhiên ca ca đều sẽ thích ngươi. Hoa! Phó Tiểu Tây nói, kia nếu ta là giải trí ra đâu? Không có loại này ra lạp. Ân, cá mặn ra. Ngươi thật sự biết cá mặn là có ý tứ gì sao bảo bảo. Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên, mới không có nói cho Từ Thính Nhiên, nàng vừa mới sở dĩ sẽ đối hộ sĩ tỷ tỷ nói câu nói kia, là bởi vì nàng trộm nghe được hộ sĩ tỷ tỷ phiền não sầu khổ tiếng lòng. Nguyên lai hộ sĩ tỷ tỷ bị chán ghét thả cao ngạo người bệnh nói, bất quá là cái thành tích không hảo đi trường dạy nghề đọc sách ra tới đương hộ sĩ người mà thôi. Phó Tiểu Tây không biết trường dạy nghề là cái gì, nhưng là trường học chính là trường học nha. Có thể học được đồ vật, đều hẳn là hảo học giáo đi. Cho nên, hiện tại biến thành lợi hại như vậy, đều có thể đủ đem Vương gia gia cấp dọa đến hộ sĩ tỷ tỷ, nhất định là giống mụ mụ nói như vậy, kiên trì học tập thật lâu đâu. Là rất lợi hại tỷ tỷ. Phó Tiểu Tây cùng Từ Thính Nhiên vốn dĩ tính toán trực tiếp về nhà, kết quả Phó Tiểu Tây ở bệnh viện thấy được một cái nhi đồng phương tiện tiểu nhạc viên, lập tức nháo muốn qua đi ngồi bàn đu dây. Nàng một người ngồi còn không cao hứng, bởi vì nàng thích cùng người khác chia sẻ. Bởi vậy, Từ Thính Nhiên cũng bị bách muốn ngồi ở cái kia bàn đu dây thượng. Chính là cái kia bàn đu dây là cho tiểu hài tử chơi nha. Từ Thính Nhiên mông ngạnh tắc đều tắc không đi vào, xấu hổ cực kỳ. Phó Tiểu Tây nhìn Nhiên Nhiên ca ca ra khíu bộ dáng, tổng cảm thấy, hôm nay thiên nhi phá lệ sáng sủa, hôm nay thái dương phá lệ sáng lạ. Phó Tiểu Tây phơi một hồi thái dương, không biết vì cái gì, đồng nhiên có một sợi nho nhỏ tiếng lòng phiêu ra tới. Phó Tiểu Tây theo vọng qua đi, thấy một đám hắc y hề trang điểm, tây trang dày ra thúc thúc ca di nhóm. Lấy một cái cùng Nhiên Nhiên ca ca không sai biệt lắm bộ dáng nam sinh, hảo đi, khả năng so Nhiên Nhiên ca ca lớn một chút, dù sao Phó Tiểu Tây cũng phân không rõ ràng lắm. Tóm lại, cái kia nam sinh trong lòng nghĩ, dài một lần dối là có thể lấy tiền, này tiền cũng thật hảo kiếm a. Hoa! Phó Tiểu Tây tưởng, kia nàng như vậy nói dối quá rất nhiều lần hư hài tử, có phải hay không có thể lấy thật nhiều tiền a? Thật muốn biết cái này ca ca rốt cuộc là như thế nào lấy tiền trinh. Phó Tiểu Tây cho rằng, nàng hoang mang muốn thật lâu mới có thể đủ cởi bỏ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay đi theo Từ Thính Nhiên trở về nhà, nàng một chút sẽ biết liền có đáp án. Bọn họ về nhà thời điểm, cho rằng nàng cùng Từ Thính Nhiên đi ra ngoài vui vui vẻ vẻ chơi một ngày, Liễu Mi Chi cùng Phó Vân Giai đều ở tiếp đón hai người bọn họ đâu. Hôm nay đại gia không ở nhà ăn, đáng thương Từ Thính Nhiên không cần làm cơm, đại gia muốn đi ra ngoài đi tiệm ăn một chầu. Mà xuống tiệm ăn nguyên nhân, là bởi vì Chu Khắc tới. Hắn mang theo một cái tin tức tốt. Chu Khắc nói, Vương Vĩnh Đạt sự tình ta đã làm thỏa đáng. Hôm nay giáo kiểm ủy cùng chuyên án tổ đã đi tìm hắn. Phó Vân Giai còn có điểm kinh ngạc. Tiểu Tây chuyện này, đã thượng lớn như vậy trình độ sao? Nàng phía trước kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị, có lẽ Vương Vĩnh Đạt kỳ thật cũng chịu không nổi cái gì đặc biệt nghiêm trọng cùng thực chất tính trừng phạt. Chu Khắc nói, tìm được rồi hắn phía trước học sinh, cử báo hắn cố ý thương tổn. Liêu Mi Chi cũng bị dọa tới rồi. Còn có chuyện như vậy. Nàng thật là nghĩ mà sợ, một vạn cái nghĩ mà sợ. Nếu là Tiểu Tây, Liễu Mi Chi không dám tưởng. Hiện tại loại trình độ này sự tình, nàng đều đã có điểm cảm thấy là nàng chính mình đem Phó Tiểu Tây cấp hại. Nếu là lại như vậy, Liễu Mi Chi cảm thấy nàng thật sự cả đời cũng chưa mặt thấy Tiểu Tây. Nàng đại khái sẽ tìm một chỗ, một người đợi. Chờ đến thân thể không được, liền đi uống rượu, đem chính mình trực tiếp uống không tính. Nơi nào có nàng như vậy đem hài tử hướng hố lửa đưa ra trường A. Chu Khắc nói, ta cũng là hôm qua mới biết đến, hôm nay liền mang theo người đi bệnh viện lấy được bằng chứng. Phó Tiểu Tây vừa nghe đến bệnh viện hai chữ, lập tức cùng Từ Thính Nhiên trao đổi một ánh mắt. Cái này Vương Vĩnh Đạt thật đúng là không phải người. Phó Vân Giai sinh khí mà nói, ngược lại lại nói, đứa bé kia cũng là đáng thương. Ai, hài tử đều đáng thương. Nàng ôm chặt Tiểu Tây, hy vọng dùng cái này phương thức, có thể làm chính mình tâm an một chút. Ở nàng trong lòng ngực Phó Tiểu Tây trước sau cảm thấy quái quái. Thật giống như là một bộ trò chơi ghép hình, liều mạng một nửa, còn kém mấy cái mấu chốt tiểu khối khối. Chủ yếu là bọn họ hôm nay mới đi bệnh viện nha. Chu Khắc thúc thúc nói cái kia ca ca, có phải hay không hôm nay nàng nhìn thấy người kia nha? Bị nàng nghe lén đến tiếng lòng người kia. Phó Tiểu Tây suy nghĩ một lát, hướng tới Chu Khắc hỏi, Chu Khắc thúc thúc, cái kia ca ca trông như thế nào a? Ta có thể hay không xem một chút hắn ảnh chụp a? Chu Khắc đậu nàng, Tiểu Tây, như thế nào lại kêu ta thúc thúc, vì cái gì không cứ gọi ca ca? Phó Tiểu Tây cái này thật là bị Lục Trạch Kỳ câu kia tiếng lòng cấp chỉnh đến nghĩ mà sợ vô cùng, nàng mắt tròn trừng, vội nói, bởi vì ngươi thích ta mụ mụ a. Chu Khắc vừa mới bưng lên tới trả một chút phun. Phó Tiểu Tây còn ở phát huy. Nàng thập phần hoang mang mà nói, ta kêu ca ca ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm ta mụ mụ nhi tử a? Hiện tại nam nhân đều là chuyện như thế nào a? Vì cái gì thích một nữ nhân, còn muốn thượng vội vàng đi kêu mẹ ơi? Phó Vân Giai tay run lên, thiếu chút nữa hải tử đều ôm không được, trực tiếp cấp quăng ngã. Phó Tiểu Tây còn muốn đem trong nhà này nhất có hy vọng, nhất tốn người cấp dọn ra tới. Nàng chính là nhất sẽ kêu cứu binh, tìm chỗ rửa tiểu bằng hữu đâu. Ngươi muốn làm ta bà ngoại tôn tử, còn muốn xem ta bà ngoại đồng ý không đồng ý a? Liêu Mi Chi đó là thật thật thiếu chút nữa một hơi chưa cho thuận xuống dưới người trực tiếp đã cho đi. Nàng dở khóc dở cười, từ Phó Vân Giai trong lòng ngực đem nghiêm trang, thậm chí còn có điểm hung ba ba Phó Tiểu Tây cấp ôm đến chính mình trong lòng ngực, quát một chút nàng khuôn mặt nhỏ, lại ái lại hận mà nói, ngươi này tiểu tể tử, lại nói cái gì đó đâu. Phó Tiểu Tây cho rằng bà ngoại tại hoài nghi nàng lời nói thật giả, vì thế ngạnh cổ, giống cái một hai phải tranh cái đúng sai chim cút nhỏ, mặt đỏ thai hồng mà nói, ta lại chưa nói sai. Nàng nghe được. Không, nàng thậm chí đều không cần nghe. Lần này cái này Chu Khắc thúc thúc gần nhất, vừa thấy đến mụ mụ, chung quanh đều có tình yêu nha. Nàng tổng không thể làm bộ chính mình là cái tiểu người mù đi. Dù sao nàng thị lực nhưng hảo, mỗi lần đi xuống lầu bồi bà ngoại dạo quanh, thật xa nàng đều có thể nhìn đến có cẩu cẩu ở thụ hố hố biên bên cạnh, dầu mông kéo xú xú đâu. Hắn chính là thích mụ mụ. Thích mụ mụ vì cái gì muốn ta gọi ca ca? Này không phải biến thái sao? Chu Khắc đã hoàn toàn xã đã chết. Hắn không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói một câu, thế nhưng liên lụy ra như vậy di thiên đại họa. Phó Vân Giai càng là đầu một hồi nghe thấy cái này cách nói. Nàng vốn dĩ muốn vì chiếu cô Chu Khắc mặt mũi, nói cho Phó Tiểu Tây không cần nói bậy. Chính là nàng lại nhớ tới, kia một lần ở trên xe, nàng đáp ứng rồi Tiểu Tây, sẽ tin tưởng nàng lời nói. Hiện tại xem Chu Khắc này vẻ mặt muốn chết không sống bộ dáng, nghĩ đến Phó Tiểu Tây cũng nói đúng. Ai? Hôm nay chuyện này chỉ có thể trước bất chấp tất cả, xong việc nàng lại cùng Tiểu Tây tán gẫu một chút, giảng một giảng. Bất quá, vì cái gì nàng cái này đương sự giả cũng chưa nhìn ra tới đồ vật, Tiểu Tây lại liếc mắt một cái đã nhìn ra. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Phó Vân Giai hiện tại cũng có chút đầu lớn. Nàng hỏi Chu Khắc, ngươi thật sự còn thích ta? Chu Khắc có điểm kéo không dưới mặt mũi, mấu chốt là trên bàn còn có nhiều người như vậy đâu. Phó Vân Giai thân mụ Liễu Mi Chi, còn có cái không biết là nhà ai tiểu hài tử từ thính nhiên. Chu Khắc sốt ruột mà nói, cái gì kêu còn a? Đúng vậy. Liễu Mi Chi cũng nóng nảy, chính mình nữ nhi bắt quái, nhưng không thể so trên mạng hương nhiều. Cái gì kêu còn a? Phó Vân Giai này sóng là thật là chính mình đào hố cho chính mình này. Liền đi theo thiết lang tự phơi giống nhau. Nàng quay đầu đối với Liễu Mi Chi nói, chuyện này không quan trọng. Liễu Mi Chi đôi mắt trừng, không vui mà nói, cái gì kêu không quan trọng? Làm sao vậy liền không quan trọng? Ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi nào sự kiện không quan trọng? Phó Vân Giai bốn lạng đẩy ngàn cân mà nói, ta xem ngươi chính là muốn nghe bắt quái đi. Liêu Mi Chi nói, nhà mình nữ nhi sự tình, nơi nào kêu bắt quái? Cái này kêu ra sự. Phó Tiểu Tây cũng ở một bên dương cái mắt to mênh mang nhiên nhiên mà nghe, ai nói lời nói, nàng liền xem ai. Thường xuyên qua lại như thế, nàng cảm thấy chính mình đầu nhỏ đều phải hoảng hôn mê. Gọi ngoại viện. Cần thiết gọi ngoại viện. Nhiên nhiên ca ca, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha? Từ thính nhiên tới cái sâu sắc một câu tổng kết, hắn nói cho Phó Tiểu Tây, chính là ngươi bà ngoại muốn biết mẹ ngươi cùng cái này thúc thúc chi gian chuyện cũ năm xưa. Wow! Mụ mụ, các ngươi chi gian có cái gì chuyện cũ năm xưa? Phó Vân Giai thật là đầu đều phải tạc. Từ thính nhiên, ngươi đừng hạt chấp vá. Đây là cái gì náo nhiệt đều có thể xem thời điểm sao? Phó Vân Giai nói, không cần Tiểu Tây hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì. Từ thính nhiên nhưng ủy khuất. Hắn làm gì hắn? Hắn bất quá chính là làm cái tổng kết mà thôi a. Này cũng có sai sao? Hắn không vui mà túi đầu xem di động, kết quả phát hiện, nguyên bản cho rằng tiếp tục một hồ rốt cuộc bê chạm út chủ số liệu, cư nhiên tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Người của hắn thiếu đến đáng thương fans đoàn cho hắn làm phát sóng trực tiếp xuất sắc nhìn lại cắt nối biên tập, cư nhiên thượng đứng đầu, thậm chí phá trăm vạn truyền phát tin lượng. Vô số người đều ở tắt hắn. Khi nào lại đến một lần game kinh dị tình hình thực tế phát sóng trực tiếp? Nhân người nào đó không sao cả, tiểu bảo bối nhất định phải tới nha. Ta đêm qua vì hướng tiểu bảo bối học tập, chính là đem khủng bố đồng dao đương ngủ trước ca khúc thả một giờ, thật đúng là mẹ nó ngủ rồi. Các huynh đệ A, nay quả thực này đây độc công độc tốt nhất biện pháp A. Cười chết, nhân người nào đó không nghĩ tới, hồ cả đời, cư nhiên muốn dựa một cái tiểu nãi hoa hồng. Một đêm bạo hồng từ thính nhiên người có điểm choáng váng, nói thật, giống như cũng không có đặc biệt cao hứng. Liên cùng chung vẽ số không giống nhau, nếu là chúng vẽ số, hắn phỏng trừng chính mình đều đi ra ngoài chạy 300 vòng. Chính là hiện tại, cao hứng là cao hứng, nhưng là người còn có điểm mờ mịt. Như thế nào liền phát hỏa? Vì cái gì người khác liền thích cái này? Hắn về sau muốn như thế nào liên tục cùng phục chế chính mình thành công? Chẳng lẽ thật muốn dựa phó tiểu Tây? Hắn cũng không vui a. Có một cái tiểu hài tử nhiệt độ, tính cái gì nam tử hắn a? Bất quá, nhìn đến như vậy nhiều người đều ở khen phó tiểu Tây đáng yêu, Từ Thính Nhiên trong lòng nhưng cao hứng. Hiện tại đối với Phó Vân Giai nói chuyện, cũng cảm giác sống lưng thẳng thắn, tự tin sung túc, trong lòng thản nhiên đâu. Hắn tự hào mà nói, tiểu Tây như vậy đáng yêu, đương nhiên muốn trả lời nàng vấn đề. Phó tiểu Tây Xu không biết xấu hổ mà lặp lại, còn pha chấp nhận mà đứng đắn gật đầu, đối. Tiểu Tây như vậy đáng yêu. Đương nhiên muốn trả lời tiểu Tây vấn đề. Mụ mụ không trả lời tiểu Tây vấn đề, là bởi vì cảm thấy tiểu Tây không đủ đáng yêu sao. Phó tiểu Tây lại bắt đầu diễn tinh thượng thân, lã chả chứ khóc. Liêu Mi Chi cười đến úc, miệng đều khép không được lạc, còn ở nơi đó châm ngòi thổi gió mà nói, đúng vậy, tiểu Tây nếu là không đủ đáng yêu nói, rốt cuộc ai đáng yêu à? Từ Thính Nhiên không dám tin tưởng mà nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đáng yêu? Chu Khác giờ phút này chỉ nghĩ đào động đi tìm chết. Trước kia, hắn luôn là tưởng, muốn tới thấy Phó Vân Giai người nhà. Hiện tại, hắn hối hận, thật sâu hối hận. Phó Vân Giai cảm thấy chính mình tuổi còn trẻ đã bị này một lão một thanh một thiếu ba người bức ra cao huyết áp. Nàng mạch máu đều phải nổ mạnh. Nàng dứt khoát buông chiếc đũa, đơn giản một hơi thừa nhận sở hữu sự tình. Là, ta cùng Chu Khác phía trước là nói qua ba ngày luyến ái, các ngươi hiện tại vừa lòng. Phó Vân Giai cho rằng, chỉ cần nói ra những lời này, sự tình hướng đi liền có thể trở về đến làm nàng có thể cảm giác được bình tĩnh phương hướng. Nào biết, Phó Tiểu Tây bẻ ngón tay đếm đếm, a một tiếng, phi thường mở mịt. 1, 2, 3. Vì cái gì ngươi mới nói ba ngày a? Liêu Mi Chi hiểu sai, hắn không được a. Từ Thính Nhiên lập tức muốn đi che Phó Tiểu Tây lỗ thai, Tiểu Tây đừng nghe. Nào biết Phó Tiểu Tây nghe thấy được. Nàng lại lần nữa mở mịt hỏi, cái gì không được? Học tập không được sao? Chính là mụ mụ, ngươi cũng không được nha. Phó Vân Giai nổi giận, ta như thế nào không được? Ngươi học tập không được a? Úc! Phó Vân Giai che giấu chính mình hoảng loạn, mụ mụ cái này học tập, thật là có như vậy một chút không được. Chu Khắc hiện tại hoảng loạn tâm tình đã có điều chấn định. Hắn nghĩ, dù sao sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Dù sao nên thấy xui xẻo ra trưởng cũng thấy. Hắn cho chính mình đổ một chén rượu, thập phần giang hồ khí mà bưng chén đến rượu, hướng tới đối diện vài người cử cử, có điều ý bảo. Sau đó hắn tự sa ngã mà nói, Liêu A Di, Vân Giai, còn có. Từ Thính Nhiên vội tự giới thiệu, Từ Thính Nhiên. Từ Thính Nhiên tiểu huynh đệ. Chu Khắc hít sâu, làm tốt chuẩn bị, nói, ta thật là. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phó Tiểu Tây đánh gãy. Phó Tiểu Tây không cao hứng mà nói, thúc thúc, ngươi quên ta. Ta kêu Phó Tiểu Tây, ta hôm nay 3 tuổi. Ta sang năm 4 tuổi, năm sau liền 5 tuổi. Chu Khắc muốn giết người a. Hắn không có biện pháp, đành phải trọng nói một lần. Liêu A Di, Vân Giai, Từ Thính Nhiên tiểu huynh đệ, còn có Chu Khắc ở Phó Tiểu Tây chờ mong trong ánh mắt nói, 3 tuổi Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây cười mị đôi mắt, cao hứng mà giơ đầu. Hắc hắc. Tiểu hài tử cũng nên bị coi trọng sao. Chu Khác lại lần nữa hít sâu, thật dài mà thở dài ra một hơi về sau, hắn mới nói, ta thật là thích Vân Giai. Hai chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta vẫn luôn đều thích nàng. Chia tay sau, ta kỳ thật cũng còn thích nàng. Chu Khác đều đã sẽ không nói, đầu lưỡi đều phải thắt. Ta là thật thích nàng. Hắn không lời gì để nói, dứt khoát nói, này ly ta chưa làm, các ngươi tùy ý. Phó Tiểu Tây vội dơ lên chính mình tiểu sữa bò vượng tử. Hư hư mà phối hợp Chu Khác, giơ tay uống một ngụm. Một ngụm xuống bụng, nàng mới chậm gì gì hỏi, Chu thúc thúc, nếu là ngươi thật sự như vậy thích ta mụ mụ, vậy ngươi làm gì làm nàng đi thượng luyến ái tiết mục A? Phó Tiểu Tây chính là có chi nhớ tiểu hài từ đâu? Nàng nhớ rõ, nàng cùng Chu thúc thúc lần đầu tiên gặp mặt, chính là mụ mụ tiếp nàng tan học, Chu thúc thúc tới tìm mụ mụ, sau đó làm mụ mụ đi thượng luyến ái tiết mục. Vì cái gì muốn đem người mình thích đẩy ra đâu? Ngươi xem, tâm nhụy như vậy thích nàng. đều không bỏ được làm nàng ở nhà trẻ cấp khác tiểu cô nương diễn lao công đâu. Nói lên cái này, Phó Tiểu Tây liền đắc ý, nàng chính là toàn nhà trẻ diễn lao công diễn tốt nhất người đâu. Nàng sẽ giặt quần áo, nấu cơm, cấp tức phụ nhi mang hài tử, còn sẽ đi làm. Nàng lợi hại thật sự. Chương 25025. Chu Khác bị Phó Tiểu Tây nói hỏi đến á khẩu không trả lời được. Liêu Mi Chi vừa nghe, lại nhìn Chu Khác liếc mắt một cái, nhưng thật ra đối cái này tình huống hiểu rõ với tâm. Nàng nữ nhi cái gì tính tình, Liêu Mi Chi biết. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, tuyệt đối sẽ không lừa gạt nửa phần. Không giống nàng, còn có thể đem nhân gia Vương lão nhân cấp treo lớn như vậy nửa năm. Nghĩ đến Chu Khác thượng một lần cùng Phó Vân Giai chia tay, phỏng chừng cũng là Phó Vân Giai để. Ở cảm tình trong thế giới, Phó Vân Giai là cái đặc biệt ngay thẳng tính tình. Phi hắc tức bạch bốn chữ, ở trên người nàng hiện ra đến vô cùng rõ ràng. Cần phải Liễu Mi Chi nói, cảm tình cái này ngoạn ý nhi, cố tình cùng khác sở hữu sự tình không giống nhau. Nó càng như là một cái tùy thời ở biến động quận sóng tuyến, phập phập phồng phồng, có cao có thấp. Đôi khi, ngươi nhìn thấy một người ánh mắt đầu tiên là cao điểm, mặt sau lại bắt đầu đi xuống dưới. Cũng có thời điểm, ánh mắt đầu tiên là thấp, mặt sau lại cao. Rất nhiều chuyện đều nói không chừng. Nhưng là Phó Vân Giai lại cho rằng, ngoạn ý nhi này là chết. Không thích, một chút đường sống đều sẽ không cho người khác. Thích, một chút đường sống cũng sẽ không cho chính mình. Liêu Mi Chi lắc lắc đầu, lúc này, vừa lúc thượng đồ ăn. Nàng vươn chiếc đũa, gắp một chiếc đũa bán sắc chính tông làm măng thịt kho tàu. Kia thịt có điểm ngọt, nhưng là Liêu Mi Chi vừa lúc thích. Phi gây thích hợp, một ngụm đi xuống, không nị mỡ cùng mềm lạn thịt liền ở trong miệng hòa tan. Làm người có một loại hạnh phúc cảm. Ai nha? Ngay bắt quái còn có cơm ăn, tâm tình chính là hảo a. Liêu Mi Chi còn đem thịt kẹp cho Phó Tiểu Tây, nói, ăn cái này, ăn ngon. Phó Tiểu Tây nhưng không có Liêu Mi Chi như vậy hảo tâm tình. Nàng nhìn Chu Khác, liền dường như tiểu cảnh sát thẩm vấn phạm nhân giống nhau, nhìn hắn. Đại đại trong ánh mắt, tràn ngập một hàng tự. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi có bản lĩnh ngồi ta đối diện, ngươi có bản lĩnh liền mở cửa. Không phải, mở miệng nói chuyện a. Chu Khác bị cái này ánh mắt xem đến áp lực sân đại, tưởng tượng dịch mở mắt đi xem người khác, liền sẽ phát hiện, người khác cũng đều là cái này ánh mắt. Trừ bỏ Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi luôn là một bộ hiểu rõ, chờ xem kịch vui bộ dáng. Chu Khác khóc không ra nước mắt ta. Ai tôi cứu cứu hắn a? Nhưng mà cử đầu ba thước sở hữu thần minh giờ phút này đều giống như biến mất giống nhau, không có một vị ra mặt cấp Chu Khác đáp lại. Hắn chịu không nổi, dứt khoát nói, ta là thích mụ mụ ngươi. Nhưng là mụ mụ ngươi không thích ta a. Hắn nhìn thoáng qua Phó Vân Giai, dường như thẹn thùng, lại cúi đầu nói, ta là nghĩ, như vậy một cái cơ hội, cho ngươi đi trông thấy nam nhân khác. Nói không chừng ngươi thấy nhiều liền phát hiện, ta còn khá tốt, chúng ta cũng rất thích hợp đâu. Phó Tiểu Tây trừng lớn mắt, thiệt hay giả nha. Phó Vân Giai không chút khách khí mà nói, ngươi như thế nào không nghĩ, ta thấy nhiều nam nhân khác, sẽ cảm thấy ngươi càng chẳng ra gì đâu. Chu Khắc nói, vậy ngươi hiện tại thấy người thế nào? Phó Vân Giai luôn có một loại dự cảm bất hảo. Ngoa tào. Nên sẽ không ta thấy người là ngươi an bài đi. Chu Khắc còn không kịp nói chuyện, Liêu Mi Chi cái thứ nhất liền trực tiếp một cái tát phiến tới rồi Phó Vân Giai trên lưng. Phó Vân Giai bị này chứa đầy nội lực một cái tát làm cho đi phía trước một phát, thiếu chút nữa không đem một trường tiếu lệ gương mặt đẹp đều trực tiếp cấp dối tiến đồ ăn mâm. Mẹ! Phó Vân Giai bạo nộ, không hiểu nguyên cớ mà quay đầu lại đối với Liêu Mi Chi đều, ta mặt đều phải tạm tiến đồ ăn mâm. Liêu Mi Chi thoải mái hào phóng, dối khởi chính mình nữ nhi tới không chút khách khí. Làm gì? Ngươi là cảm thấy này đồ ăn mâm không xứng với ngươi này trương đại mâm mà sao? Chu Khác nhỏ giọng mà nói, a di, Vân Giai này mặt cũng không phải mâm a. Đang ở kịch liệt giao chiến Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đồng thời quay đầu lại nhìn Chu Khác liếc mắt một cái, chăm miệng một lời mà nói, câm miệng. Quan ngươi chuyện gì? Chu Khác lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, cứng họng lên, cổ co rụt lại, biến thành sợ chết chim cút. Phó Tiểu Tây nhìn, nhịn không được ở trong lòng tưởng, hảo đáng thương Nga người nam nhân này. Từ thính nhiên thấy này một phen tình hình chiến đấu kịch liệt bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Xem ra, mặc kệ là 3 tuổi, 13 tuổi, vẫn là 30 tuổi người, chỉ cần một sớm cùng thân mụ không đối phó, liền sẽ cả đời cùng thân mụ không đối phó. Giờ phút này, chiến đấu đang ở tiếp tục. Phó Vân Giai trọng khiêu chiến hỏa, vì cái gì bỗng nhiên đánh ta? Liêu Mi Chi nói, ngươi nhìn xem ngươi làm trò tiểu hài tử mặt nói gì đó. Phó Vân Giai là thật đã quên. Ta nói cái gì ta? Nàng thật đã quên. Có rất nhiều gì nhất thời khẩu phích, cảm xúc kích động, buột miệng thốt ra, đầu óc liền không trường trí nhớ. Liêu Mi Chi mặc kệ nàng. Nhưng cố tình Liễu Mi Chi càng là như vậy, Phó Vân Giai chính là càng là phạm tiện. Nàng thật là một cái ngoan cố đổ đê tiện nột. Ta nói cái gì ta? Nàng lại căng ra đầu hỏi một lần, còn có điểm thiếu tấu, mẹ ngươi, mẹ nó, ngoa tào. Liêu Mi Chi thật là trên trán đều phải toát ra thật lớn giếng tự phù hào. Đều phải 30 tuổi người, có thể hay không thành thục điểm. Ta trực tiếp đem ngươi mặt cho ngươi đánh thành chậu rửa mặt tử ngươi tin hay không? Liêu Mi Chi thanh sắc toàn lệ mà nói, Tiểu Tây còn ở đâu? Vẫn luôn ở che lại Phó Tiểu Tây lỗ thai từ Thính Nhiên bội nói, không có việc gì không có việc gì, ta che đến kín mít, một chữ cũng nghe không thấy. Phó Vân Giai lúc này mới nhớ lại tới, nàng là sinh nữ nhi người A. Nàng nữ nhi còn ở nàng bên người. Có chút nàng cảm thấy không sao cả khẩu phích, tổng không thể làm tiểu hài tử học được đi. Tả Hưu nói như thế nào, đều là có điểm khó nghe nói. Phó Vân Giai thế mới biết chính mình đối lý, nhưng là nàng lại không phải cam tâm nhận sai nói xin lỗi người, vì thế quay đầu đi hỏi Phó Tiểu Tây nghe được cái gì sao? Còn bị che lại lỗ tai Phó Tiểu Tây ngốc ngốc manh manh mà lắc lắc đầu nhỏ, dường như một cái trống bỏi. Phó Vân Giai cái này mới nhẹ nhàng thở ra. Nào biết nàng cao cao treo lên tâm mới vừa bông, liền thấy Phó Tiểu Tây vẫn duy trì như vậy một bộ thiên chân vô tà mà tiểu biểu tình ngoan ngoãn vô cùng mà đặt câu hỏi, mụ mụ, cái gì kêu mẹ ngươi? Mẹ nó? Hoa thảo A. Phó Tiểu Tây môi nói một cái từ ngữ, Phó Vân Giai liền sẽ cảm thấy ngực hung hăng trúng một mũi tên. Một cây, hai căn, tam căn. Mỗi khi trúng một cây, nàng liền phải bách với quán tính, thân mình cũng sau này dịch một tấc. Mà đã sớm nghe hiểu mụ mụ cùng bà ngoại tiếng lòng Phó Tiểu Tây, lén lút phe phẩy chính mình ác ma cái đuôi, màu đỏ nhọn nhọn lỗ thai nhỏ run run, vô tội mà đối với mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi vừa mới đang mắng người sao? Tam tiễn tề phát. Đồng thời bắn trúng Phó Vân Giai trái tim. Phó Vân Giai bỗng nhiên phun huyết ba thước, đau sái hiện trường. Liêu Mi Chi ném tới trào phúng ánh mắt, thông kích bên ta đồng đội, trào phúng bờ UFF thương tổn thêm thành. Phó Vân Giai chưa từ bỏ ý định hỏi, từ thính nhiên. Ngươi không phải nói che đến kín mít sao? Từ thính nhiên mở mịt mà giơ tay, buông ra Phó Tiểu Tây kia đã bị hắn che đến ấm áp lỗ thai nhỏ, sau đó lại khép lại, lại nâng lên. Phó Tiểu Tây chịu không nổi từ thính nhiên đem nàng đương món đồ chơi ngốc dạng, ngẩng đầu nhìn từ thính nhiên liếc mắt một cái. Từ thính nhiên tức khắc ngừng động tác, sau đó tục góp chân khí, đối với Phó Vân Giai nói, ngươi nếu không nói những lời này có thể có những việc này sao? Hành đi! Ngàn sai vạn sai đều là nàng sai. Cố tình Phó Tiểu Tây còn không buông tha nàng, cách thật xa đều phải tới kéo nàng quần áo, đối nàng nói, mụ mụ, mắng chửi người không hảo nga. Phó Vân Giai bài trừ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp tươi cười, một chữ mà nghĩ biện pháp, bảo, mụ mụ không có mắng chửi người. Mụ mụ ở ngâm thơ. Đây là một loại Nhật Bản câu thơ, tiêu thơ bài cũ. Phó Vân Giai cảm thấy chính mình quả thực chính là một cái nói mê sảng đại thiên tài a nàng càng nói càng hăng hái. Chỉ cảm thấy dùng cái này tới lừa gạt một cái gì cũng không biết tiểu hài tử là đơn giản nhất dễ dàng. Phó Tiểu Tây nghe thấy nàng tiếng lòng sau, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai mụ mụ cũng như vậy sẽ gạt người A. Còn có, tiểu hài tử mới không phải tốt như vậy lừa gạt đâu. Có thuật đọc tâm tiểu hài tử càng không phải. Hãy chờ xem, nàng phải cho mụ mụ một cái giáo huấn. Phó Vân Giai đối với sắp phát sinh hết thể còn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này liền dường như một cái bị người nhốt ở pha lê biểu diễn bò sa động con kiến, nhất cử nhất động đều bị làm tên là mụ mụ sinh vật quan sát Phó Tiểu Tây xem ở đáy mắt. Phó Vân Giai rất có tự tin mà nói, ta mụ mụ, hắn mụ mụ, đều là nằm ở đỉnh núi Thảo. Liêu Mi Chi, Từ Thính Nhiên, Chu Khác. Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây dường như sắp tin tưởng bộ dáng, lại nói, về sau chờ Tiểu Tây trưởng thành, liền biết giải đến. Loại này Nhật Bản văn học tuyệt đẹp châu Nga. Ta tin ngươi cái quỷ A. Phó Tiểu Tây cũng nói, mụ mụ, chờ Tiểu Tây trưởng thành, ngươi liền biết giải đến. Phó Vân Giai chờ mong mà nói, hiểu biết đến cái gì. Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà cười nói, hiểu biết đến ngươi hành vi hôm nay có bao nhiêu buồn buồn Nga. Phó Vân Giai hung hăng che lại chính mình ngực, ta là không nghĩ tới chính mình ngực huyết còn có nhiều như vậy có thể nhổ ra. Liêu Mi Chi rộng mở cười ha hả, Từ Thính Nhiên cũng cười đến lắc đầu, Chu Khắc cũng muốn cười. Nhưng là sợ bị Phó Vân Giai mắng, đành phải nghẹn, mặt đều phải nghẹn thanh. Phó Tiểu Tây giống như một cái tiểu lão sư ở giáo dục một cái ai nói thô tục hư hài tử. Mụ mụ, bà ngoại nói, không thể nói thô tục Nga. Liêu Mi Chi ai nha một tiếng, vẻ mặt chúng ta bảo thật ngoan bộ dáng, Tiểu Tây nói đúng Nga. Rốt cuộc Phó Tiểu Tây phía trước liền trộm học quá bà ngoại nói ngoạ tào A. Hừ hừ, có này mẫu tất có này nữ. Phó Vân Giai nhận mệnh. Chính là cảm nhận được này ấm như 3 tháng xuân dương cùng vào đông gió lạnh khác nhau đối đãi, Phó Vân Giai lệ mục. Nàng ai oán mà quay đầu hỏi chính mình thân mụ, vì cái gì ngươi đối ta cùng đối tiểu Tây kém nhiều như vậy? Liêu Mi Chi gãi gãi đầu, nói, không có a. Cái này động tác, nhưng thật ra làm Phó Vân Giai nhớ tới nhiều năm sau tự xưng bấy dập hài kịch Lưu Quan Trương ba người tổ. Liêu Mi Chi sợ là lo lắng cho mình nữ nhi hôm nay bị chắt tâm không đủ nhiều, chính là muốn đem nàng tâm cấp chắt mãn lỗ nhỏ mới cam tâm. Cái này lại nói, chính ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ, ngươi có thể có ngươi khuê nữ đáng yêu sao? Nàng chờ Phó Vân Giai lại lần nữa khóc giống, lại không nghĩ rằng, Phó Vân Giai nhìn nhìn Phó Tiểu Tây, vẻ mặt cao hứng mà nói, như thế ha. Liêu Mi Chi, ha. Nhà của chúng ta Tiểu Tây chính là đáng yêu nhất. Phó Vân Giai nói xong câu đó, lại xông lên đi, đem chằn trọc dịch chuyển đến từ Thính Nhiên trong lòng ngực Phó Tiểu Tây lại cấp cách không ôm trở về, đâu nơi tay cánh tay, tiến đến nàng trên mặt hôn một cái. Phó Tiểu Tây mới không cao hứng đâu. Bị ôm tới ôm đi liền tính, còn bị mụ mụ ăn cơm cơm dơ hề hề miệng cấp hôn. Ô ô, Tiểu Tây bảo bối dơ ô hế. Một hồi trò khôi hài sau khi kết thúc, đại gia chuyên tâm ăn cơm, ngay cả Phó Tiểu Tây cái này tiểu ác ma, đều không có lại đề cập Chu Khắc Thích Phó Vân sự tình. Nàng cũng sẽ xem điểm ánh mắt, hơn nữa nàng bụng bụng là thật sự đói bụng. Cơm ăn đến một nửa, trong TV bỗng nhiên ở bá báo tin tức. Tỉnh tin tức đăng nhập thực mau, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở màn ảnh. Phó Tiểu Tây mắt sắc, thấy liền kêu, Vương Gia Gia. Mọi người xem qua đi, mới phát hiện là Vương Vĩnh Đạt sự tình bại lộ, xác thật là ra vấn đề lớn, hiện tại cư nhiên thượng tin tức. Liêu Mi Chi nhìn mắt Tiểu Tây, trong lòng vẫn là thực hụt hẫng, chiếc đũa cũng chưa động hai hạ, trước mặt làm măng thịt kho tàu một chút trở nên kẻ nhạt vô vị. Phó Tiểu Tây trộm liếc liếc mắt một cái bà ngoại, nhìn đến giờ phút này bà ngoại trên người dày đặc phiêu đãng giống như ma chơi giống nhau u buồn màu lam, mới biết được nguyên lai chuyện này cấp bà ngoại đả kích có này lớn như vậy. Xem ra Tiểu Tây muốn tìm cái thời gian, an ủi bà ngoại. Phó Tiểu Tây ở chính mình tiểu vợ thượng, siêu siêu vẻo vẻo mà ghi nhớ cái này bị quên hạng mục công việc. Từ Thính Nhiên cảm khái, chuyện này điều tra đến cũng quá nhanh đi. Hiện tại liền thượng tin tức. Phó Vân Giai trong lòng nắm chắc, nhìn thoáng qua Chu Khác vùi đầu ăn cơm, một bộ cùng hắn không có quan hệ bộ dáng. Nhưng nhiều năm như vậy bằng hữu, cũng cộng sự quá nhiều năm như vậy, Phó Vân Giai còn có thể không biết Chu Khác sao. Này trong đó tất nhiên là có Chu Khác bút tích. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn TV, thẳng đến cái kia được xưng là cử báo Vương Gia Gia học sinh xuất hiện, tuy rằng trên mặt đánh mồ sải, chính là Tiểu Tây nhớ rõ hắn ăn mặc trên quần áo mặt có một cái màu xanh lục đại đại ngoắc ngoắc tiêu chí. Chính là trong TV người này. Bệnh viện Tiểu Tây nhìn đến người kia, chính là trong TV người này. Tưởng tượng đến người kia tiếng lòng, giải một lần dối là có thể lấy tiền, này tiền cũng thật hảo kiếm a. Phó Tiểu Tây liền cảm thấy sự tình quái quái. Hừ hừ, nếu chuyện này liền có vấn đề, như vậy, liền yêu cầu chúng ta vĩ đại gâu gâu đội. Không phải. Vĩ đại Tiểu Tây trinh thám xuất động tới điều tra chân tướng. Dũng cảm Tiểu Tây, không sợ khó khăn. Mà Tiểu Tây trinh thám điều tra phương thức chính là. Phó Tiểu Tây giơ tay chỉ vào trong TV người kia, không cao hứng mà nói, hắn đang nói dối ai. Chu Khắc một chút ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Tiểu Tây. Phó Vân Giai chú ý tới hắn động tác. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt, kiên nhẫn hỏi Tiểu Tây. Bà bối, vì cái gì nói như vậy? Phó Tiểu Tây ngửi ngửi cái mũi của mình, bởi vì Tiểu Tây có mũi chó nha. Gâu gâu gâu. Đồng dạng lấy cơ ở Phó Vân Giai nơi này không thể dùng hai lần, chỉ là nói như vậy lời nói nữ nhi quá mức đáng yêu, làm Phó Vân Giai không hảo nói cái gì nữa. Huống chi, hiện tại cũng không phải một cái hảo thời cơ, có thể cùng Phó Tiểu Tây thảo luận chuyện như vậy. Hoa. Phó Vân Giai nói, kia Tiểu Tây cẩu cẩu cũng thật lợi hại nha. Như vậy. Kế tiếp khiến cho mụ mụ tới cha một cha, cái này ca ca rốt cuộc có hay không nói dối, được không đâu. Phó Tiểu Tây cao hứng gật gật đầu. Ấn ơn. Xem đi. Đều nói lạc. Tiểu Tây trinh thám sẽ bãi bình hết thảy. Cái này còn không phải là có mụ mụ tiếp nhận chuyện này sao. Sau khi ăn xong, Phó Vân Giai làm từ Thính Nhiên trước đưa Liễu Mi Chi cùng Phó Tiểu Tây về nhà. Phó Tiểu Tây còn ở nhớ thương cha án sự tình đâu. Trước khi đi thời điểm. Phó Vân Giai đối với Phó Tiểu Tây nói nhỏ. Yên tâm đi Tiểu Trinh Thám, chuyện này liền giao cho mụ mụ lạp. Hai người lén lút chạm vào hạ nắm tay, liền tính là làm cho nhau tín nhiệm. Chờ bọn họ vừa đi xong, cái kia cả người đều tản ra ấm áp hơi thở Phó Vân Giai tức khắc biến thành ở giới thời trang nắm giữ sinh sắt quyền to tuổi trẻ nữ ma đầu. Nàng nhìn về phía Chu Khác, chỉ nói hai chữ. Đi thôi. Chu Khác thói quen nàng như vậy đối thoại phương thức, đi theo nàng phía sau. Đi đâu? Bọn họ hai cái luôn là như vậy, một cái dẫn đường, một cái đi theo. Phó Vân Giai nói, hôm nay ánh trăng không tồi, mang ngươi đi bờ sông đi một chút. Rõ ràng là như vậy khó được một cái một chỗ thời khắc, không cần nói công tác, không cần liêu công vụ, nhưng Chu Khác lại cố tình cao hứng không đứng dậy. Không biết có phải hay không bởi vì tối nay ánh trăng quá lạnh, lạnh đến hắn hoảng hốt. Hắn chỉ có thể trả lời hảo A. Gió thổi qua tới, hai người bước chân đạp bước chân, duyên phố chơi đùa người đều trở thành bọn họ chuyện xưa người qua đường. Phó Vân Giai ở một cái hướng bờ sông ngoại nô lên lan can chỗ dừng lại bước chân, nàng duỗi tay đáp ở lan can thượng, thân mình về phía trước huynh, có thể nhìn đến đê thượng đèn màu chiếu vào trên mặt nước, phát ra sặc sỡ quang mang. U ám nước gợn lắc lư lay động. Phó Vân Giai nhìn mắt bờ bên kia quang cảnh, thật giống như đang xem qua đi nhiều năm như vậy, nàng cùng Chu Khắc cùng nhau trải qua nháy mắt. Nàng nói, chuyện này, là ngươi làm đi. Chu Khắc còn ở giả ngu. Cái gì? Phó Vân Giai nói, người kia là ngươi an bài. Chu Khắc ý thức được Phó Vân Giai đã nhìn thấu hết thảy, liền cũng không hảo lại rào biện. Hắn lúc này mới tiến lên, đứng ở Phó Vân Giai bên cạnh. Phó Vân Giai đang xem hà bờ bên kia, mà hắn đang xem nữ nhân này. Chu Khắc nói, ngươi nói làm ta tưởng điểm biện pháp, đây là ta tưởng biện pháp. Ta đều là vì ngươi hảo. Phó Vân Giai, ý của ngươi là, ta làm ngươi làm như vậy. Chu Khắc, ngươi khả năng không có, nhưng là ngươi trong lòng khẳng định là như vậy tưởng. Phó Vân Giai là thật sự cảm thấy khôi hài. Như thế nào, ngươi sẽ độc tâm không thành. Chu Khắc nói, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ còn không hiểu ngươi. Chu Khắc cũng cảm thấy chính mình ủy khuất. Hắn vốn dĩ cho rằng chuyện này hắn làm được đặc biệt xinh đẹp, sáng sớm an bài truyền thông, cho nên hôm nay sự tình vừa mới ra, tin tức liền cấp an bài thượng. Chứng nhân cũng lanh lẹ mà cấp an bài. Cái gì đều thỏa đáng. Hắn liền tới tìm Phó Vân Giai, tưởng cùng nàng thảo cái vui vẻ. Chính là Phó Vân Giai đâu? Nàng hiện tại là cái gì thái độ? Rõ ràng làm việc người là hắn, hiện tại như thế nào ai mắng người vẫn là hắn. Hợp lại là hắn trong ngoài không phải người. Chu Khắc rất có cảm xúc mà nói, lúc trước là ngươi nói, tưởng cái biện pháp, đem hắn công tác hủy hoại. Cũng là chính ngươi nói, tiểu tây không được, người khác đâu? Như thế nào? Ta hiện tại cái gì đều ấn suy nghĩ của ngươi cho ngươi làm, ngươi còn không cao hứng. Phó Vân Giai, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi là ta cô nãi nãi a? Chu Khắc như vậy có cảm xúc, Phó Vân Giai lại nửa điểm không tức giận. Nàng nói, ngươi trước bình tĩnh một chút. Chu Khắc vừa nghe những lời này, hỏa khí càng vượng. Dựa vào cái gì hắn ở chỗ này vô cùng lo lắng, Phó Vân Giai còn có thể như vậy bình tĩnh. Thật giống như nàng tùy thời có thể từ nơi này bước ra rời đi giống nhau. Ta bình tĩnh. Ta bình tĩnh cái gì à, ta bình tĩnh. Ta chuyện này ta liền làm được một chút sai đều không có. Phó Vân Giai rốt cuộc quay đầu xem hắn, chỉ là ánh mắt thật giống như đang xem một cái vô cớ gây rối hải tử. Phó Vân Giai nói, ngươi làm chính là không có sai, ta là thỉnh ngươi tưởng cái biện pháp, đem Vương Vĩnh Đạt công tác hủy hoại. Ngươi cũng không có nhớ lầm, ta là nói, tiểu tây không được, có thể tìm người khác tới hoàn thành mục đích này. Nhưng là Chu Khác, ta có nói một câu, chẳng sợ một chữ, cho ngươi đi tìm người nói dối sao. Phó Vân Giai ánh mắt sắc bén, dường như tuyết ban đêm ưng, kêu Chu Khắc kinh hãi. Chu Khắc tâm không một phách, căng ra đầu nói, như vậy là nhanh nhất biện pháp. Phó Vân Giai nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất chuyện này bị người phát hiện đâu. Ngươi tìm người nói dối sự tình bị người phát hiện. Một cái dối giải, ngàn vạn cái dối liền tới rồi. Người khác vạn nhất đến lúc đó cũng hoài nghi tiểu tây cũng ở nói dối, làm sao bây giờ? Thiên hạ này không có không ra phong tường. Cái kia Vương Vĩnh Đạt cũng không phải ngu ngốc. Hắn chẳng lẽ không biết? Chu Khắc nhắc tới chuyện này liền cao hứng, hắn nói, ngươi thật đúng là đừng nói, Vương Vĩnh Đạt thật là cái gì đều không nhớ rõ. Hắn nói hắn đối học sinh làm những việc này quá thường thấy, thật sự là không nhớ rõ. Phó Vân Giai là thật hết trô nói rồi. Nàng lấy ra di động, tìm cái điện thoại, chia Chu Khắc. Chu Khắc nghe được tin tức thanh âm, lấy ra di động nhìn mắt, kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Phó Vân Giai nói, ta bên này tìm được một cái khác chứng nhân, vốn dĩ tính toán hôm nay nói cho ngươi. Hiện tại khả năng có điểm đã muộn, ngươi thêm nữa một phen hỏa đi. Thuận tiện đem người thay đổi. Chu Khắc có điểm không cao hứng mà nói, ngươi không nói việc này giao cho ta sao? Như thế nào chính mình còn đi làm? Phó Vân Giai hơi chút để cao một chút âm lượng, ta không yên tâm, được rồi đi. Nàng trước nay đều không có vạn sự đều dựa vào người khác thói quen. Liên tính thỉnh Chu Khắc hỗ trợ làm chuyện này, nàng chính mình cũng sẽ đi chủ bị. Chu Khắc chính là không thích Phó Vân Giai như vậy. Ngươi chính là không tín nhiệm ta. Đúng hay không? Đối mặt Chu Khắc thình lình xảy ra chất vấn, Phó Vân Giai cũng chưa biện pháp sinh khí, chỉ là cảm thấy buồn cười. Ngươi có ý tứ sao Chu Khắc? Như vậy vấn đề, nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng làm tợ lạ, Chu Khắc đều sẽ hỏi. Trước kia, Phó Vân Giai tổng cảm thấy, không có gì, chính là tùy tiện nói nhau nhau miệng. Hôm nay bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, người cũng như là trong sông thủy giống nhau, lười biếng. Hồi ức cũng đi theo thủy đều hướng đi rồi, cái gì đều không còn. Tuy rằng nói như vậy không tốt, nhưng Phó Vân Giai tổng cảm thấy, đôi khi cùng Chu Khắc đãi lâu rồi, tổng cảm thấy nàng chính mình như là mang theo một cái nhi tử. Hiện tại nhớ tới, quanh năm suốt tháng vội đến không được, cũng là vì Chu Khắc luôn là dùng bọn họ hai người danh nghĩa tiếp rất nhiều hạng mục, muốn đánh bạc đi chính là hai người công ty, Phó Vân Giai tổng không thể làm phủi tay trưởng quầy. Phó Vân Giai không phải không có dã tâm, nàng cũng là một cái dã tâm gia, chính là trọng tới cả đời, trong đầu có căn tên là gia cùng nữ nhi huyền, một chút ở lôi kéo nàng sở hữu suy nghĩ. Này căn huyền, dắt một phát tác động toàn thân. Nàng cảm thấy nàng hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút xuyên qua lại đây về sau trước nay không nghĩ tới vấn đề. Sự nghiệp của nàng, đời này, còn muốn cùng Chu Khắc cùng nhau tiếp tục sao? Thật sự cần thiết sao? Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều hai người đường ai nấy đi, đưa lưng về phía rời đi thời điểm, Chu Khắc vĩnh viễn là cái kia quay đầu lại người. Tựa như hiện tại, hắn quay đầu lại, phát hiện Phó Vân Giai đi phía trước đi nện bước kiên định, không hề có do dự. Đứng ở kiểu biên đèn đường đem nàng bóng dáng kéo thật sự trường rất dài, cũng đem hai người chi gian khoảng cách có vẻ rất dài rất dài. Chu Khắc định rồi thật lâu, chờ Phó Vân Giai đều không thấy, hắn mới xoay người rời đi. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn tổng cảm thấy, hắn cùng Phó Vân Giai đại khái là thật sự không có tương lai. Nhưng hắn có làm sai sao? Hắn bất quá là muốn mau một chút hoàn thành nàng tâm nguyện, sau đó, nhìn đến nàng tươi cười a. Phó Vân Giai cũng hối hận, hồi tưởng lên. Cũng không biết này không thể hiểu được một đốn giá đến tột cùng là như thế nào xào lên. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình thiếu Chu Khắc một câu cảm ơn. Vô luận như thế nào, hắn đều là tưởng giúp nàng vội. Chỉ là phương thức phương pháp, hoặc là thái độ, là nàng không thích. Phó Vân Giai lấy ra di động, cấp Chu Khắc đã phát một cái nói lời cảm tạ Tiểu Tây. Phó Vân Giai về nhà thời điểm, Phó Tiểu Tây một người ngồi ở phòng khách xem vẽ buồn. Nàng đang xem ta muốn ăn một cái tiểu hải tử. Sì Vạn Đô Nì Âu viết. Phó Vân Giai trở về, ngồi ở Phó Tiểu Tây bên người, hỏi nàng, Tây Bảo đang xem cái gì nha? Phó Tiểu Tây đem thư giơ lên, vừa thấy tên này, Phó Vân Giai thật là dọa cái chết khiếp. Như thế nào có thể làm tiểu hài tử xem loại này vẽ buồn a? Phó Vân Giai vừa mới đối mặt Chu Khắc kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng toàn không có, nàng run rẩy xuống tay hỏi, Tiểu Tây, ngươi nói cho mụ mụ, cái này vẽ buồn giảng cái gì? Lợi hại Phó Tiểu Tây nhận thức vẽ buồn mặt trên mỗi cái tự. Cũng đọc đã hiểu mỗi phúc đồ, nàng lập tức đơn giản mà cấp mụ mụ giới thiệu lên. Chuyện xưa giảng thuật một cái kêu Kỳ Kỳ tiểu ca xấu, có một cái thực thuần phát nguyện vọng, đó chính là hắn muốn ăn một cái tiểu hài tử. Phó Vân Giai, nơi nào thuần phát hài tử? Hắn ba ba mụ mụ nhưng sốt ruột, cho hắn thật nhiều ăn ngon nha. Phó Vân Giai, kia hắn ba mẹ là hẳn là sốt ruột a. Này gác ai ba mẹ trên người, ai không nóng nảy a? Phó Tiểu Tây còn đắm chìm ở kể chuyện xưa vui sướng đâu. Thì như chuối, lạp xưởng, chocolate bánh kem. Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây cảm thấy mấy thứ này đều ăn rất ngon, chính là Kỳ Kỳ không thích. Bởi vì, hắn chỉ nghĩ muốn ăn một cái tiểu hài tử. Tiểu Tây ngoan, Kỳ Kỳ không ngoan. Phó Vân Giai vui mừng mà nói. Phó Tiểu Tây nói, vì thế Kỳ Kỳ đi trong sông tắm rửa thời điểm nàng phát hiện một cái tiểu nữ hài, hắn chuẩn bị ăn nàng. Vì thế sông lên đi. Phó Vân Giai tâm một chút liền khẩn trương lên, tiểu nữ hài không có việc gì đi. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu nói, tiểu nữ hài không có chuyện. Ngược lại là Kỳ Kỳ này chỉ tiểu cá sấu đã xảy ra chuyện đâu. A, bởi vì tiểu nữ hài cười nhạo hắn là một con siêu cấp tiểu, siêu cấp nhược cá sấu. Phó Vân Giai nói, kia cái này tiểu nữ hài có điểm không lễ phép đâu, bởi vì cười nhạo người khác là không tốt. Đúng rồi, Tiểu Tây cũng như vậy cảm thấy. Phó Tiểu Tây lại phiên một tờ thư, nói, Kỳ Kỳ cũng thực thương tâm. Kỳ Kỳ lập tức về nhà, cùng ăn thật nhiều chuối. Vì cái gì nha? Phó Tiểu Tây nói, Kỳ Kỳ cảm thấy thật mất mặt đâu. Muốn chạy nhanh ăn chuối, hảo hảo ăn cơm, trường cao cao, biến thành lợi hại đại ca sấu. Phó Vân Giai rốt cuộc phát hiện cái này vẽ buồn ưu điểm cùng dụng ý. Nàng cao hứng mà nói, cái này kết cục không tồi nha, Kỳ Kỳ chuyện này nói cho chúng ta, tiểu hài tử chính là muốn ăn nhiều cơm, trường cao cao, khỏe mạnh, đúng không? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Mụ mụ, cái này không phải kết cục. Phó Tiểu Tây lại phiên một tờ. Cũng thật cao hứng mà nói, cái này mới là kết cục. Phó Vân Giai vừa thấy, choáng váng. Nguyên lai Kỳ Kỳ tới rồi cuối cùng, còn không có quên ăn tiểu hài tử nguyện vọng. Hắn như vậy nỗ lực mà ăn chính mình không thích đồ vật, cư nhiên, vẫn là vì ăn tiểu hài tử. Phó Vân Giai nhất thời không nói gì. Nàng đành phải nỗ lực mà nói, như vậy cũng nói cho chúng ta biết, làm bất cứ chuyện gì đều phải kiên trì, đúng hay không? Mặc kệ ngươi có phải hay không muốn ăn một cái tiểu hài tử. Phó Tiểu Tây kích động mà ừ một tiếng. Phó Vân Giai lại nói, chỉ là ăn tiểu hài tử là không tốt nga, tiểu hài tử không thể ăn. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu hỏi, vì cái gì nha mụ mụ? Nàng nói, nếu ta là một cái tiểu cá sấu, ta cũng sẽ muốn ăn tiểu hài tử nha. Rốt cuộc, ăn tiểu hài tử là cá sấu thiên tính nha. Phó Vân Giai bị như vậy ngây thơ chất phác một câu cấp làm đến thẳng lắc đầu, tính tính, hài tử thế giới, đại khái không luôn là giống đại nhân nghĩ như vậy đến như thế khủng bố. Phó Vân Giai một chút đem Phó Tiểu Tây cấp bế lên tới, làm một cái phi phi động tác, sau đó đối nàng nói, như vậy, tiểu cá sấu, như thế nào còn không ngủ được nha. Phó Tiểu Tây nói, mụ mụ, bởi vì ta đang đợi ngươi nha. Phó Vân Giai vừa nghe, cảm động mà đều phải khóc. Phó Tiểu Tây lại nói, ta tưởng chờ ngươi sau đó cùng ngươi thương lượng một chuyện đâu. Sự tình gì? Phó Tiểu Tây tư duy thực nhảy lên, nàng hỏi trước, tiểu trinh thám làm ơn chuyện của ngươi đã điều tra xong sao? Phó Vân Giai nói, mụ mụ đã điều tra xong. Nàng đối Phó Tiểu Tây nói, cái kia ca ca thật là nói dối, nhưng là Vương Gia Gia cũng thật là người xấu. Nàng nghiêm túc mà đối nữ nhi nói, mụ mụ mặc kệ phía trước Vương Gia Gia là như thế nào nói cho ngươi, nhưng là Tiểu Tây, mụ mụ muốn cho ngươi biết, mụ mụ cùng bà ngoại sở hữu nguyện vọng, đều là hy vọng ngươi khỏe mạnh lớn lên, biến thành một cái vui sướng, tự do bình thường tiểu hài tử. Chính là Tiểu Tây không nghĩ đương bình thường tiểu hài tử. Phó Tiểu Tây nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ. Vì cái gì nha? Phó Vân Giai kinh hãi. Nghe tới hình như là không quá lợi hại bộ dáng. Phó Tiểu Tây nói. Nàng lại tưởng, nàng liền tính muốn làm bình thường tiểu hài tử, cũng không đảm đương nổi lạc. Bởi vì trên thế giới này không có mấy cái tiểu hài tử, sẽ dùng thuật đọc tâm đi. Ai nha? Nàng thật đúng là yêu cầu vất vả tiểu hài tử đâu. Phó Vân Giai cười nói, vậy được rồi, như vậy, mụ mụ hứa nguyện, Tiểu Tây có thể trở thành bình thường tiểu hài tử, cùng không bình thường tiểu hài tử lựa chọn năng lực, được không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Như vậy khá tốt. Tóm lại, giống như là ăn kem thời điểm, tuy rằng Phó Tiểu Tây biết chính mình nhất thích nhất bơ đình, nhưng là cũng không ngại ngại nàng thích nhìn đến hai cái kem bại ở chính mình trước mặt. Có đến tuyển, liền khá tốt. Phó Vân Giai lại nói cho Phó Tiểu Tây, kỳ thật, bình thường cũng rất lợi hại nga. Đối với rất nhiều người tới nói, có thể quá thượng triều 9 văn năm, có thể ăn cơm no, không cần vì sinh hoạt phát sầu sinh hoạt, cũng đã rất lợi hại nga. Phó Tiểu Tây a một tiếng. Nàng còn tưởng rằng, chuyện như vậy, là phi thường thường thấy sự tình đâu. Thậm chí đối với một ít người tới nói, mỗi ngày kiên trì sống sót, đi ra cửa phòng, nhìn xem Thái Dương, cũng đã là rất lợi hại sự tình. Cho nên Tiểu Tây nha, không cần xem thường người thường nga. Đúng là bởi vì có người thường, trên thế giới này mới có không bình thường người nha. Hơn nữa người thường cũng có thể trở thành rất lợi hại anh hùng. Phó Tiểu Tây gật gật đầu, sau đó nàng lại lôi kéo mụ mụ nói, kia, mụ mụ, lần sau chúng ta nhìn thấy này đó người thường, ngươi có thể nói cho ta một tiếng sao? Phó Vân Giai có điểm sờ không được đầu óc, vì cái gì nha? Phó Tiểu Tây nói, bởi vì Tiểu Tây tưởng cùng bọn họ nói một tiếng, các ngươi vất vả lạp. Nguyên lai, trên thế giới này là một cái đại đại hoa viên, trong hoa viên có đủ loại thực vật, động vật. Liên tính là bình thường tiểu thảo, cũng là nỗ lực toàn phá bùn đất mới mọc ra tới nha. Cho nên, vất vả lạp đại gia. Phó Vân Giai bị chính mình nữ nhi làm cho trong lòng ấm áp, nàng lại nghĩ đến một sự kiện, hỏi Phó Tiểu Tây, hiện tại, mụ mụ có thể hỏi Tiểu Tây một vấn đề sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây vì cái gì biết hôm nay cái này ca ca ở nói dối đâu? Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ đôi mắt, tổng cảm thấy mụ mụ giống như nhìn thấu cái gì. Nhưng là, nàng muốn tuân thủ cùng ủn cha mạn đại tiên ước định. Hơn nữa, nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng mụ mụ nói. Nếu là Tiểu Tây biết có người sẽ vẫn luôn nghe được chính mình tiếng lòng, Tiểu Tây chính mình đều sẽ có điểm biệt nữ cùng sợ hãi. Tiểu Tây mới không nghĩ để cho người khác như vậy xem nàng đâu. Phó Tiểu Tây muốn bảo hộ bí mật này. Thật giống như là ủn trạ mạn bảo hộ địa cầu giống nhau. Phó Tiểu Tây nói, bởi vì hôm nay cùng Nhiên Nhiên ca ca đi bệnh viện thời điểm, ta thấy tới rồi hắn. Phó Tiểu Tây liếc liếc mắt một cái mụ mụ thần sắc, thật cẩn thận mà nói, sau đó ta nghe được hắn trộm nói như vậy. Phó Vân Giai thật là kinh ngạc. Các ngươi đi bệnh viện. Các ngươi đi bệnh viện làm gì? Tiểu Tây ngươi sinh bệnh. Phó Vân Giai bối rối. Phó Tiểu Tây vội vàng lắc đầu phủ nhận Phó Vân Giai suy đoán. Không có không có. Nàng chạy nhanh nói, ta không có. Phó Vân Giai lại đoán, vậy ngươi Nhiên Nhiên cà cà sinh bệnh. Phó Tiểu Tây lại lắc đầu, vội nói, chúng ta đều không có sinh bệnh. Phó Vân Giai thật là không hiểu được. Vậy các ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Phó Tiểu Tây đúng rồi đối thủ đầu ngón tay nhỏ nhọn, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, chúng ta đi xem Vương Gia Gia. Phó Vân Giai. Cho nên Tử Thính Nhiên lừa chúng ta. Ngươi đừng trách Nhiên Nhiên ca ca. Phó Tiểu Tây đầu tiên là kiên quyết giữ gìn trợ giúp nàng Tử Thính Nhiên, là ta làm hắn nói như vậy. Tiểu Tây. Phó Vân Giai chấn kinh rồi. Nàng bảo bối nữ nhi cư nhiên sẽ nói dối. Phó Tiểu Tây nghe Phó Vân Giai tiếng lỏng, ai thán hạ. Mụ mụ, ngươi bảo bối nữ nhi đã sớm không thuần khiết, nói dối rất nhiều lần. Phó Tiểu Tây cúi đầu nói, mụ mụ, chuyện này là ta làm Nhiên Nhiên ca ca hỗ trợ. Nàng nói, ta đã biết bà ngoại cùng Vương Gia Gia sự tình, không nghĩ làm bà ngoại thương tâm, muốn đi thấy một chút Vương Gia Gia, hỏi rõ ràng tới. Ngươi đừng nóng giận được không? Cũng đừng trách Nhiên Nhiên ca ca. Phó Vân Giai thở dài nói, mụ mụ không phải sinh khí, mụ mụ là lo lắng. Ngươi như vậy tiểu nhân hài tử, đi theo Tử Thính Nhiên một cái cũng không thành niên hài tử, cùng nhau chạy tới tỉnh thành bệnh viện, còn không nói cho ta cùng bà ngoại, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng mà nói, Nhiên Nhiên ca ca nói hắn có thể đánh. Phó Vân Giai một ánh mắt nhìn qua, Phó Tiểu Tây liền câm miệng. Tính, nàng không thể nói nữa. Lại nói, mụ mụ liền phải sinh lớn hơn nữa khí. Mụ mụ cũng ở gần người. Mụ mụ hiện tại nhìn qua giống như là tức giận bộ dáng. Lần sau không thể lại làm chuyện như vậy, biết không? Nếu tiểu tây nữ vương không thấy, chúng ta tiểu vương thủ đô sẽ hôn loạn nhà. Nói như vậy, trong nhà tiểu hà mã, tinh bột thỏ, còn có bội kỳ cùng rõ giờ, đều sẽ lo lắng ngươi. Ai? Phó tiểu tây biết tiểu hà mã, tinh bột thỏ, bội kỳ cùng rõ giờ đều là thú đông. Nhưng là nàng nhìn mụ mụ, ngoan ngoãn hứa hẹn. Ân, ta đã biết. Phó Vân Giai vươn tay, muốn cùng Phó Tiểu Tây ngéo tay. Phó Tiểu Tây không chút do dự kéo đi lên. Phó Vân Giai lại hỏi Tiểu Tây, hiện tại Tiểu Tây có thể nói cho mụ mụ, vì cái gì muốn nói dối sao? Phó Tiểu Tây nhìn mắt mụ mụ, túi đầu, không chịu nói chuyện. Phó Vân Giai không có buông ra lôi kéo Tiểu Tây tay, nàng ngược lại còn quơ quơ, nói, Tiểu Tây, ngươi xem, Tiểu Tây cùng mụ mụ ngéo tay sự tình, mụ mụ đều làm được. Hơn nữa, Tiểu Tây cùng mụ mụ ngéo tay. Có phải hay không đại biểu Tiểu Tây cùng mụ mụ là bạn tốt, hảo đồng bọn đâu? Như vậy, Tiểu Tây muốn hay không nói cho mụ mụ vì cái gì đâu? Phó Tiểu Tây nhược nhược mà nói, mụ mụ ngươi nói, tốt nhất bằng hưu chi gian cũng muốn có khoảng cách. Phó Vân Giai, ta thật đúng là vác đá nện vào chân mình đệ nhất nhân A. Nữ nhi quá thông minh, nghĩ đến cũng không phải một kiện rất tốt sự. Phó Tiểu Tây tự biết đối lý, đối với Phó Vân Giai nói, mụ mụ, Tiểu Tây không thể nói cho mụ mụ, Tiểu Tây vì cái gì nói dối. Nhưng là Tiểu Tây có thể nói cho mụ mụ, Tiểu Tây tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Tiểu Tây có bí mật này không thể nói cho mụ mụ, mụ mụ cũng có bí mật, đúng hay không? Phó Tiểu Tây biết, mụ mụ trong lòng, có một khối tiếng lòng, luôn là mông lung, nghe không thấy, mỗi lần vừa xuất hiện, liền hồ hồ một đoàn, hình như là đánh mổ xài giống nhau. Đó là ủn trạ mạn đại tiên đều không nghĩ làm nàng biết đến sự tình. Tiểu Tây không đi truy cứu, Tiểu Tây cũng hy vọng mụ mụ không cần truy cứu chính mình bí mật. Phó Vân Giai ngẩn người, nhuận miệng cười. Nàng nói cho Tiểu Tây, lưng đeo bí mật chính là không thoải mái sự tình Nga. Phó Tiểu Tây hiện tại đã thật sâu có điều thể hội. Nàng nghiêm túc mà ừ một tiếng, ta biết đến mụ mụ. Tiểu Tây 3 tuổi, Tiểu Tây đã trưởng thành. Ở Phó Tiểu Tây xem ra, thượng nhà trẻ cũng đã là nhân sinh một cái quan trọng giai đoạn. Không thượng nhà trẻ tiểu hài tử, cùng thượng nhà trẻ tiểu hài tử, người nọ đều không giống nhau đâu. Ân, Tiểu Tây trưởng thành nha. Phó Vân Giai xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, chính là Tiểu Tây, cũng không thể bởi vì bí mật dưỡng thành ái nói dối thói quen Nga. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Ta không yêu nói dối mụ mụ, trừ bỏ nhất định phải nói dối thời điểm. Phó Tiểu Tây tưởng, mỗi người đều sẽ có nhất định phải nói dối thời điểm đi. Tỷ như, chính ba ba vì cứu vớt hắn ủn cha mạn, lừa mụ mụ, đem ủn cha mạn chôn đến trong đất, ẩn giấu đã lâu. Tỷ như, kỳ thật tâm nhụy cũng không phải thực thích nàng tân ba ba, nhưng là mụ mụ thích. Cho nên tâm nhụy cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bà ngoại cũng không phải mỗi ngày đều cao hứng, nhưng là bà ngoại cũng sẽ đối Tiểu Tây nói, nàng thực vui vẻ, chỉ cần Tiểu Tây tại bên người nàng liền sẽ vui vẻ. Nhiên Nhiên ca ca cũng sẽ nhớ nhà, nhưng hắn luôn là nói, hắn không để bụng. Ngươi xem, mỗi người đều có nói dối thời điểm nha. Mụ mụ cũng có đi. Có lẽ, Phó Tiểu Tây hiện tại suy đoán, chính là những cái đó không thể về nhà thời khắc. Mụ mụ cũng là tưởng nàng đi. Phó Tiểu Tây vì làm Phó Vân Giai ra an tâm, nói, tóm lại, mụ mụ, ta sẽ không giống Hoác Thúc Thúc như vậy nói dối. Phó Vân Giai cũng chưa phản ứng lại đây cái này Hoác Thúc Thúc là ai, chờ Phó Tiểu Tây nói về sau, nàng mới nhớ tới, vị này chính là cái kia nàng liền thấy cũng chưa nhìn thấy một mặt, đã bị Phó Tiểu Tây co bị loại trừ nam khách quý. Phó Vân Giai tin tưởng Phó Tiểu Tây, không phải một cái sẽ dùng nói dối đi làm chuyện xấu tiểu hài tử. Không giống nàng, khi còn nhỏ bởi vì đi học làm việc riêng bị lưu đường, ngạnh muốn nói dối nói chính mình ở phòng học làm bài tập, kết quả bị tỷ tỷ bối thứ một hồi, lập tức bị Liễu Mi Chi đại huấn một phen, huấn xong về sau, thật thật là liền mẹ đều không nghĩ nhận. Phó Vân Giai cuối cùng nói cho Tiểu Tây, về cái kia bí mật, mụ mụ muốn nói cho Tiểu Tây, nếu Tiểu Tây cảm thấy bí mật quá nặng, một người đổ ở trong lòng không thoải mái, thật giống như là hốc cây đều trang không được, kia Tiểu Tây nhất định phải nói cho mụ mụ, được không? Chờ lúc ấy, mụ mụ sẽ lấy chính mình bí mật, lại đến cùng Tiểu Tây trao đổi. Chính là lúc này đây, Phó Tiểu Tây cư nhiên không ăn trao đổi bí mật này một bộ. Nàng nhăn run do mà nói, nếu mụ mụ đem bí mật nói cho ta, ta đây còn không phải là có hai cái bí mật sao? Như vậy sẽ không càng trọng sao? Có đạo lý Nga. Phó Vân Giai cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Kia cũng không thể làm ta bảo bối Tiểu Tây bối như vậy trọng đồ vật nha. Phó Vân Giai nói, chúng ta đây đều bảo hộ hảo tự mình bí mật, được không? Đương nhiên có thể. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, Tiểu Tây, mụ mụ có một việc còn tưởng cùng ngươi nói. Giống hôm nay như vậy, làm cho rất nhiều người mặt đem Tiểu Tây nhìn ra tới sự tình nói ra, có khả năng sẽ làm người khác cảm thấy xấu hổ Nga. Thì như, Chu Khắc Thúc Thúc hôm nay liền rất nan kham. Tiểu Tây không phải một cái thích xem người khác nan kham tiểu hải tử, đúng không? Ân. Cái này sao Phó Tiểu Tây ánh mắt mơ hồ, cũng không dám trực tiếp trả lời. Nàng cần thiết thừa nhận, đôi khi, nàng trong lòng tiểu ác ma sẽ làm nàng thích thượng trêu cợt người khác cảm giác. Nếu có người làm cho đại gia mặt, đối Tiểu Tây làm chuyện như vậy, Tiểu Tây sẽ nghĩ như thế nào đâu? Phó Tiểu Tây đúng lý hợp tình mà nói, ta không quan hệ nha. Bởi vì ta nếu thích một người, đó chính là thích một người nha. Mới sẽ không sợ bị người khác biết đâu. Ta hận không thể muốn cho toàn thế giới đều biết. Phó Vân Giai ha ha cười rộ lên. Nàng cái này biết, muốn cùng Phó Tiểu Tây giảng minh bạch chuyện này là có một ít khó khăn. Nhưng là nàng không nóng nảy, tương lai còn dài, chậm rãi mà. Lúc này, Phó Tiểu Tây trong lòng nho nhỏ bản ghi nhớ một chút xuất hiện. Nàng ai nha một tiếng, nói, mụ mụ, ta đã quên cùng ngươi nói, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về, còn có một việc muốn làm. Chúng ta cùng nhau tưởng cái biện pháp, làm bà ngoại không cần lại không vui, được không? Bà ngoại bởi vì Tiểu Tây mà thương tâm, Tiểu Tây cũng sẽ bởi vì bà ngoại thương tâm nha. Chương 26026. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, Thái Dương đều còn chưa ngủ tỉnh. Ai còn không phải cái đi làm muốn ngủ nướng tiểu bà bối. Chúng ta Thái Dương cà cà cũng là nha. Liễu Mi Chi rời giường một mở cửa, môn vừa mới đẩy ra, liền nghe được một tiếng rất nhỏ, dường như trang giấy rơi trên mặt đất thanh âm. Thanh âm kia thực nhẹ. Liễu Mi Chi theo thanh âm xem qua đi, phát hiện trên mặt đất bày một trường tiểu phong thư. Cái này phong thư là tay điệp cái loại này, không giống bên ngoài bên đường bán giống nhau hợp quy tắc, bất quá chính là chiết khấu lại chiết khấu sản vật. Nhưng là có thể nhìn ra được tới, điệp giấy người thực dụng tâm, biên giác đều nỗ lực bảo trì giống nhau góc độ. Liễu Mi Chi kinh ngạc một cái trước mắt, đem giấy phong thư nhặt lên. Đơn sơ phong thư mặt ngoài có mấy cái dùng bút sáp viết thành tự. Phó Tiểu Tây viết chữ thực nghiêm túc, từng nét bút, dù sao phiết mại. Nàng viết, ngoại po thu. Ai nha? Nguyên lai vẫn là có Tiểu Tây sẽ không biết tự nha. Phó Tiểu Tây nếu là biết những lời này, tất nhiên sẽ xoa eo nói, mới không phải đâu. Tiểu Tây là vì chỉnh thể thẩm mỹ cùng cách cục, mới đem cái kia nhất nhất phức tạp tự, viết thành ghép vần. Liễu Mi Chi đáy mắt mang cười, mở ra cái này phong thư. Bên trong không có một chữ, chỉ có họa bốn người, bà ngoại, Phó Vân Giai, Phó Tiểu Tây, còn có Tử Thính Nhiên. Đại gia cười đến thực vui vẻ. Phó Vân Giai không biết từ nơi nào chỉnh một cái mã cờ giờ dán giấy, nhìn qua rất giống là dùng cái loại này tiểu máy in đóng dấu ra tới. Nho nhỏ mã cờ giờ dán ở phong thư một góc, Liễu Mi Chi vô về chơi đùa một lát sau, liền lấy ra di động quét mã cờ giờ. Màn hình bắn ra tới một cái truyền phát tin trình tự, Liễu Mi Chi trinh lăng một lát, cờ lạc mở nghe xong lên. Âm tần một chút liền truyền đến thanh âm. Phó Tiểu Tây đang hỏi, mụ mụ, như vậy thì tốt rồi sao? Phó Vân Giai nói, ân, đã ở ghi lại Nga, có thể nói chuyện là. Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm một hồi lâu chuẩn bị tâm lý, mới bắt đầu đối với Liễu Mi Chi, cũng chính là ghi âm di động nói chuyện. Hi, bà ngoại, người đang nghe sao? Người có thể nghe được sao? Phó Vân Giai tiếng cười truyền tới, nàng nói, Tiểu Tây, bà ngoại khẳng định có thể nghe thấy. Phó Tiểu Tây nga nga hai tiếng, sau đó thanh thanh giọng nói. Bà ngoại nha, ta là Tiểu Tây nha, ngươi bảo bối cháu gái Tiểu Tây nga. Mụ mụ nói, người nếu làm chuyện sai lầm, sửa lại liền được rồi. Hơn nữa, bà ngoại cũng không có làm cái gì sai sự nha. Phó Tiểu Tây nhìn thoáng qua mụ mụ, ở mụ mụ cổ vũ hạ, lại nói, tóm lại, bà ngoại nhanh lên, cao hứng đứng lên đi. Nói cách khác, Tiểu Tây cũng sẽ không vui. Tiểu hài tử nói không nên lời cái gì an ủi người đạo lý lớn, càng không biết cái gì gọi là lo sợ không đâu. Chỉ biết đem một câu biến đổi đa dạng phiên phương thức tới giảng. Liêu Mi Chi cầm tấm cạn, lại nhìn di động, nhiều năm như vậy, bạn già qua đời sau liền một người khiêng nhà này phụ nhân, đầu một hồi chảy nước mắt. Lão nhân nước mắt là không tiếng động, theo tuổi cùng thời gian ở nàng khuôn mặt hạ lưu lại nếp nhăn chảy xuôi. Một viên bởi vì tuổi già mà từ từ khô kiệt tâm, ở trong nháy mắt này, lại giống như một lần nữa lại sống lại đây giống nhau. Lão nhân tổng ai nói, mong mỏi con cháu vòng dưới gối, phúc khí mãn đường. Cần phải Liễu Mi Chi nói, nguyên lai Phó Tiểu Tây này một cái bảo bối cháu gái, cũng đủ để được với nàng cả đời này phúc khí. Nhìn hai tử, bị ôn nhu tâm tựa hồ lại lần nữa niên thiếu lên. Nàng đời trước đại khái là làm rất nhiều chuyện tốt, mới làm Tiểu Tây đi vào các nàng gia, trở thành nàng cháu gái. Liễu Mi Chi hờ hững khóc một hồi lâu, lau khô nước mắt. Nàng đã nhiều ngày tang ủ rũ khí, đều không có cái gì tâm tình trang điểm chính mình. Hiện tại, nàng một lần nữa đứng ở tủ quần áo trước, kéo ra cửa tủ, nhìn bên trong bị nàng ấn nhan sắc phân loại quải tốt quần áo, tâm tình thượng hảo mà chọn một cái cực kỳ đại khí màu lam váy. Liêu Mi Chi đi ra cửa phòng thời điểm, liền thấy Phó Vân Giai đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nàng hơi có chút kinh ngạc, ngại với nàng chính mình hôm nay tâm tình hảo, không có giống thường lui tới giống nhau mở miệng dỗi chính mình quê nữ, ngược lại còn khen một câu, tiến bộ a. Phó Vân Giai khi còn nhỏ tuy rằng không yêu học tập, tính tình ra, nhưng là ở nhà cũng vẫn là được sủng ái. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là lão nhị, ngay cả đại tỷ Liêu Vân Khê đều là cố nàng. Liêu Vân Khê từ nhỏ chính là cái bình tĩnh người, mỗi lần Phó Vân Giai thành tích kém, ba mẹ chuẩn bị nam nữ hôn hợp đánh kép thời điểm, Liêu Vân Khê luôn là sẽ nói, chúng ta Vân Giai phúc khí không ở nơi này. Cái này hảo, nhưng thật ra bị Liêu Vân Khê một câu nói chuẩn. Phó Vân Giai thư là không như thế nào hảo hảo đọc. Nhưng là từ nhỏ đi học loạn đồ loạn họa công lực, đánh tiểu đối với gương trộm mụ mụ đồ trang điểm tô son điểm phấn năng lực, tất cả đều biến thành nàng một đầu chui vào giới thời trang tiềm lực. Phó Vân Giai là hạnh phúc, bởi vì nàng có thể tự do mà đi tìm chính mình thiên phú, cũng tự do mà đi xác minh nó. Như vậy Phó Vân Giai cũng không phải là cái loại này sẽ sáng sớm rời giường làm bữa sáng người. Cho nên mới có Liêu Mi Chi nói những lời này. Nàng tiến lên nhìn thoáng qua, hiểu rõ mà nói, đối diện phố kia ra tiệm bánh bao mua đi. Phó Vân Giai tự biết bị nhìn thấu, cũng không chút nào thẹn thùng mà nói, đúng vậy, phía trước ngươi nói, Tiểu Tây thích ăn kia ra cửa hàng bánh bao thịt. Ân, thịt bò đậu hủ mì nhân. Đúng vậy, không thay cái loại này. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Phó Vân Giai đem không thêm đường táo đỏ sữa đậu nành đưa cho Liễu Mi Chi, nóng hầm hập, phùng ở trong tay, có thể ngửi được một cổ cây đậu mùi hương. Nàng nhìn Liễu Mi Chi rũ mắt túi đầu nghe sữa đậu nành hương khí bộ dáng, phát hiện Liễu Mi Chi đầu bạc lại sinh đến nhiều rất nhiều. Tuy rằng hôm nay Liễu Mi Chi vẽ một cái tinh xảo trang dung, nhưng là vẫn là có thể thấy trên mặt nàng dấu vết. Kia đều là năm tháng phí thời gian, còn có khi quang dấu vết. Mẹ! Phó Vân Giai cùng nàng mẹ chính là tương ái tương sát hình thức, quanh năm suốt tháng đều nói không được vài câu lời hay, chính là hiện tại. Phó Vân Giai nhợt nhạt mà thở dài một hơi, ta biết bởi vì Vương Vĩnh Đạt sự tình, ngươi tự trách, trong lòng hảo không chịu. Nhưng là mẹ, thật không phải ngươi sai. Muốn nói có sai, ta mới là nhất có sai người kia. Phó Vân Giai kéo kéo khoe miệng, đem hải tử một người ném cho ngươi, hỏng rồi ngươi mộng tưởng. Người Liễu Mi Chi sáng sớm liền nói, về sau Phó Vân Giai cùng Liễu Vân Khê hai người đều đừng hy vọng làm nàng chiếu cố hải tử. Nàng vất vả hơn phân nửa đời, đem nàng 2 tỷ mỗi lôi kéo lớn lên còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn lôi kéo các nàng hải tử. Nàng là các nàng thân mụ, lại không phải các nàng không tốn tiền mướn tới bảo mẫu. Sống hơn phân nửa đời, cuối cùng còn không thể hưởng thụ 2 năm. Lão nhân qua đời sau. Liễu Mi Chi mỗi ngày nói, nàng ngộng tưởng chính là cầm lão nhân tiền hưu hoàn du thế giới, đem hắn tiền trinh đều tiêu xài không có, lại đi tìm điểm người trẻ tuổi, đẹp nam nhân chơi một chút. Lúc này mới không làm thất vọng nàng mười mấy tuổi liền theo lão nhân, cả đời không rời không bỏ, chưa từng từ bỏ quá. Nhưng hiện tại, Phó Tiểu Tây lại phó thác cho Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi vẫy vẫy tay, hại. Không có gì ngộng tưởng không ngộng tưởng. Bọn họ cái này niên đại người, nói đồ vật phần lớn đều là thực tế. Bầu trời ngôi sao là số ít nhân tài có thể xem, bọn họ đều đến túi đầu nghiêm túc khổ làm, đi ra con đường của mình. Ta chính mình vui. Nói nữa, người sống hơn phân nửa đời, còn không thể nói 1-2 câu mê sảng. Cái loại này đồ vật, ngươi nghe cái nhạc ca là được, đừng để trong lòng. Liêu Mi Chi cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, hoa, lập tức miệng bị năng ra một cái phao. Hai mẹ con ấm áp không đến 10 phút, Liêu Mi Chi liền bạo nộ rồi, Phó Vân Giai. Phó Vân Giai quả thực oan uổng a. Ngài đều sống lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ uống cái sữa đậu nành, còn muốn ta nhắc nhở ngươi năng miệng a? Hai người đấu võ mồm đấu đến kịch liệt, đang muốn tiếp tục đi xuống, liền thấy một cái tiểu quạt bị cao cao dơ lên, cử ở hai người trung gian. Liêu Mi Chi cùng Phó Vân Giai song song túi đầu, liền thấy quần áo quần xuyên một nửa, siêu siêu vẹo vẹo, trên người còn bọc chính mình tiểu thảm lông, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, sốt ruột mà đem một cái tiểu quạt điện dơ lên. Hai người toàn kinh. Tây bảo. Phó tiểu Tây đánh cái hắt xì, đối với Liêu Mi Chi nói, bà ngoại, năng năng, thổi thổi. Nguyên lai cái này tiểu ra hỏa, đã sớm tỉnh, một người ở trong phòng không khóc không náo, lén lút mà ăn mặc chính mình tiểu y hề phục. Nay quần áo mới xuyên một nửa đâu. Liền nghe được bên ngoài bà ngoại cùng mụ mụ khắc khẩu thanh âm. Phó tiểu Tây trộm dán ở trên cửa, dùng lỗ thai nhỏ nghe xong một hồi lâu, lại chạy nhanh lục tung mà cấp bà ngoại tìm có thể hạ nhiệt độ đồ vật. Phiên nha, rốt cuộc tìm được rồi một cái tiểu quạt. Phó tiểu Tây nhớ rõ cái này tiểu quạt. Mùa hè thời điểm, nàng nhiệt, bà ngoại liền sẽ đem cái này tiểu quạt lấy ra tới, mang theo, cho nàng trúng gió. Cho nên, cái này tiểu quạt là có thể hạ nhiệt độ. Bà ngoại. Phó tiểu Tây thấy hai người còn thất thần, cái gì phản ứng đều không cho, lại sốt ruột mà kêu Liễu Mi Chi. Liễu Mi Chi ai nha một tiếng, tiếp nhận tiểu quạt, rõ ràng biết ngoạn ý nhìn này đối chính mình trong miệng bị năng ra tới phao một chút dùng đều không có, lại vẫn là cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn tiểu Tây. Sau đó giơ tiểu quạt, nhắm ngay miệng mình, trương đại miệng, hô hô, hô hô mà thổi. Kết quả đâu, không biết vì cái gì, dương miệng đối với tiểu quạt thổi thời điểm, thế nhưng có thể phát ra thần kỳ hồi âm. Phó tiểu Tây thấy, vội nhảy dựng lên, đem cái này tiểu quạt là lấy tới cấp bà ngoại giải quyết thống khổ sự tình ném tại sau đầu. Phó tiểu Tây thò tay nhảy nhót vài hạ, têu, Tây Tây muốn, cấp tiểu Tây. Liêu Mi Chi cố ý cầm, không cho nàng, còn kích thích nàng, đối với tiểu quạt điện nói chuyện. Bởi vì bánh xe có cánh quạt không ngừng xoay tròn duyên cớ, Liêu Mi Chi phát ra thanh âm luôn là có thể bắn ngược ra thật nhiều cái hồi âm, nghe đi lên đặc biệt hảo chơi. Không cho không cho. Phó tiểu Tây làm nũng, bà ngoại. Cấp tiểu Tây sao? Liêu Mi Chi không không lưng, dùng không có lấy quạt cái tay kia điểm điểm chính mình gương mặt. Phó tiểu Tây lập tức hiểu ngầm, vội vàng nhón chân ba bà ngoại một ngụm. Bà ngoại mặt mày hớn hở mà đem trong tay tiểu quạt cho phó tiểu Tây. Phó tiểu Tây cầm, vội vàng đem chính mình miệng nhỏ trương đến đại đại, kéo trường thanh âm, phát ra a a a a a động tĩnh. Khanh khách. Phó tiểu Tây cười đến hảo vui vẻ. Thật tốt chơi nha. Phó tiểu Tây cầm tiểu quạt, chơi đến rừng không được tới. Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi đồng thời lắc lắc đầu. Cũng chỉ có tiểu hải tử, mới có thể chơi như vậy một cái tiểu đông tây, chơi đến như vậy vui vẻ. Nhìn như vậy tiểu tây, Phó Vân Giai chỉ cảm thấy, thật tốt nha. Cũng không biết vì cái gì lớn lên về sau, luôn là cảm thấy vui sướng trở nên càng khó. Rõ ràng niên thiếu bọn họ, cũng từng có giống tiểu tây như vậy đơn thuần, bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình liền vui vẻ vô cùng thời điểm. Lại quá một ngày. Chính là Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai muốn một lần nữa hồi quay chụp địa điểm tiến hành thu lúc. Mà hôm nay buổi tối, cũng là chúng ta luyến ái đệ nhất kỳ tiết mục bá ra thế giới. Phó Tiểu Tây đặc biệt dặn dò chính mình bằng hưu, còn có từ thính nhiên các ca, thậm chí bà ngoại, đều phải hảo hảo ngồi ở TV trước mặt chờ xem nàng đâu. Ta chính là nghiêm túc công tác Nga. Phó Tiểu Tây tự hào mà vỗ tiểu độ ngực nói, tâm nhụy à, ba ba à, về sau các ngươi hai người kẻo que ta đều bao. Hoa. Tâm Nhụy cùng Trịnh Ba Ba đều hảo hâm mộ Nga. Hơn nữa ở Phó Tiểu Tây đặc biệt yêu cầu hạ, Phó Vân Giai cùng Liễu Mi Chi không thể không cùng Tâm Nhụy còn có Trịnh Ba Ba cha mẹ câu thông, làm này hai cái ngày thường bị Ba Ba mụ mụ yêu cầu cùng hạn chế xem TV thời gian tiểu gia hỏa nhóm, một chút có được hơn một giờ giải trí thời gian đâu. Ai nha? Nguyên lai có một cái đi công tác hảo bằng hữu là như vậy hạnh phúc sự tình nha. Không chỉ có miễn phí kẹo quay ăn, còn có TV có thể xem nha. Tâm Nhụy cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên, nàng cùng Trịnh Ba Ba lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, ba cái tiểu bằng hữu tay cầm tay, xoay quanh chuyển. Ha ha ha ha ha ha. Hết đợt này đến đợt khác tiếng cười chồng lên ở bên nhau, làm khác nhà trẻ tiểu bằng hữu đều tò mò mà nhìn qua. Phó Vân Giai nhìn, cảm thấy như vậy hình ảnh có điểm đốc, nhưng là lại có điểm đáng yêu. Tâm Nhụy thả bay tự mình mà nói, Tiểu Tây, ngươi lại đi nhiều tiếp mấy cái công tác, nhiều kiếm tiền tiền được không? Phó Tiểu Tây hỏi. Vì cái gì nha? Tâm Nhụy cười hắc hắc, nói, như vậy, ngươi liền có tiền cho ta mua miễn phí tiểu váy váy lạc. Chính ba ba tích cực mà nói, Tâm Nhụy, ta cho ngươi mua, ta ta cho ngươi mua. Tâm Nhụy không vui mà nói, ngươi là nam hải tử, ta không cần nam hải tử đồ vật. Phó Vân Giai cùng Tâm Nhụy mụ mụ đối xem một cái, đều cười lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, tuổi như vậy tiểu, liền biết ngóng trông chính mình bằng hưu phất nhanh. Tâm Nhụy mụ mụ trêu chọc nói. Phó Tiểu Tây lúc này đây hòa hảo các bằng hưu nói tái kiến thời điểm, thật không có trước kia như vậy liên tiếp. Tâm Nhụy cùng Phó Tiểu Tây kéo ngoắc ngoắc, hai người ước định hảo, tiếp theo gặp lại thời điểm, đối phương đều nhất định phải là lẫn nhau nhất nhất bản thân. Xem ra chúng ta thích ăn phi giấm Tâm Nhụy tiểu công chúa, vẫn là thực lo lắng Tiểu Tây lão công đi ra ngoài công tác về sau, sẽ giao cho càng tốt bằng hưu đâu. Tâm Nhụy không nghĩ tới, cùng nàng kéo ngoắc ngoắc nói tốt tốt Tiểu Tây lão công, ở cùng nàng nước mắt sái nhà trẻ, lên xe về sau. Ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng không vài phút, liền bỗng nhiên đối Phó Vân Giai nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Phó Vân Giai suy nghĩ nửa ngày, không nhớ tới, chuyện gì a Tiểu Tây? Phó Tiểu Tây nhìn thoáng qua Phó Vân Giai, tổng cảm thấy làm nàng chính mình nói lời này có điểm làm người thẹn thùng. Chính là Phó Vân Giai quá ngu ngốc nha. Nàng buồn buồn mụ mụ. Như thế nào liền quên chuyện này đâu? Phó Tiểu Tây cấp tưởng dậm chân, chính là chỉ có thể cấp hô hô mà đạp không khí. Phó Vân Giai cái này kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng là thật sự là quá ít nhìn thấy Phó Tiểu Tây như bây giờ, lại có điểm tiểu xấu hổ, lại có điểm tiểu ý tưởng, chính là lại có điểm tiểu ngượng ngùng bộ dáng. Nàng liền cố ý thở dài một hơi, sự tình gì a? Mụ mụ thật sự nghĩ không ra a. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng. Nàng nheo lại chính mình mắt to, xem kỹ chính mình mụ mụ. Nàng luôn có một loại trực giác. Mụ mụ hiện tại ở lừa nàng. Chính là, hôm nay Phó Tiểu Tây không có uống mãi. Nhưng không có thuật đọc tâm đâu. Lúc này, Phó Tiểu Tây lại nghĩ tới thuật đọc tâm hảo. Đôi khi, Phó Tiểu Tây thật cảm thấy cái này ngoạn ý nhi hảo phiền toái hảo phiền toái. Là có thể cho nàng hỗ trợ lạc, chính là cũng sẽ cho nàng thêm phiền. Ai nha? Phó Tiểu Tây hỏi mụ mụ, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Phó Vân Giai nói, rốt cuộc là sự tình gì nha Tiểu Tây? Mụ mụ thật sự không nhớ rõ nha. Mụ mụ mấy ngày nay bận quá. Là thật sự vội. Động sọ náo cái loại này vội. Phó Vân Giai vội vàng suy xét cùng quy hoạch mặt sau chức nghiệp phát triển. Trọng sinh đến bây giờ, nàng thật là hoàn toàn không có để ý quá chính mình sự nghiệp, nhưng là hiện tại bỗng nhiên nhớ tới, nàng ý thức được, trọng sinh đối với nàng tới nói, chẳng lẽ không phải một cái thiên nhiên vũ khí sắc bén. Nàng biết ai có thể là tiếp theo cái bạo hồng đối tượng, cũng biết tiếp theo cái lưu hành xu thế là cái gì. Liên tính nàng là thật sự bối không đến vé số dãy số, chẳng lẽ nàng không biết chính mình chú ý quá lâu bàn giá cả. Quốc nội hắc mã phim nhựa. Nương hiện tại trong vòng tài nguyên, Phó Vân Giai hoàn toàn có thể qua tay làm đầu tư, chỉ cần nhìn chuẩn hạng mục, nàng liền có thể không cần tốn nhiều sức mà có điều thu vào. Phó Vân Giai là hành động phái, nghĩ đến cái gì, liền sẽ đi làm cái gì. Mà nàng hành động để lộ ra tới tín hiệu, kêu Chu Khác hoảng hốt. Hắn trước kia thậm chí trước nay không nghĩ tới, có lẽ hắn cùng Phó Vân Giai, không đảm đương nổi người yêu liền tính, cuối cùng ngay cả phía đối tác đều làm không được. Nhưng trọng tới một hồi Phó Vân Giai lại cảm thấy, nàng đã không cần phía đối tác. Không có đúng sai, chỉ là cùng bạn tốt kết phường khai công ty chuyện này, nhân sinh thể nghiệm một lần là đủ rồi. Phó Tiểu Tây cũng không biết Phó Vân Giai mấy ngày nay ở vội vàng những việc này đâu, nàng hiện tại chỉ lo cùng chính mình rối rắm tiểu tâm tình làm đánh giá. Ở Phó Vân Giai mang cười trong ánh mắt, Phó Tiểu Tây rốt cuộc thuyết phục chính mình, đối với Phó Vân Giai nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không quên mất cái này? Phó Tiểu Tây ngón út đầu khoa tay múa chân thành một cái sáu bộ dáng. Dán ở chính mình bên lỗ thai, quơ quơ. Phó Vân Giai còn muốn nhìn diễn, biết rõ cố hỏi nói, cái gì? Phó Tiểu Tây vội muốn chết. Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Phó Vân Giai cao giọng cười ha hả. Nguyên lai chúng ta Tiểu Tây, tưởng cùng đẹp ca ca gọi điện thoại nha. Phó Tiểu Tây mới không thừa nhận đâu. Bởi vì đây là đáp ứng tốt sự tình. Mắt thấy lại đầu đi xuống, Phó Tiểu Tây liền phải bệnh miêu phát huy, Phó Vân Giai chuyển biến tốt liền thu. Hảo hảo hảo. Phó Vân Giai liên thanh đáp ứng, chúng ta gọi điện thoại, gọi điện thoại. Phó Tiểu Tây tay nhỏ một chống nạnh, không vui, ta không đánh. Ai hiếm lạ nha. Phó Vân Giai hoa một tiếng, dùng khoa trương nghi hoặc nói, thật vậy chăng? Phó Vân Giai lấy ra di động, kỳ thật vừa mới nàng đã sớm trộm trước tiên cùng Từ Ninh Xuyên bà ngoại Triệu Phương liên hệ hảo. Hiện tại một chiếc điện thoại bắt qua đi, đối phương lập tức liền chuyển được. Từ Ninh Xuyên kia Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ một chút xuất hiện ở nguyên bản đen nhánh trên màn hình. Không biết vì sao, Phó Vân Giai từ hắn một đờ đẫn nhiên biểu tình chung, nhìn ra vài phần chờ mong. Chỉ là này vài phần chờ mong, ở Từ Ninh Xuyên phát hiện tiếp video điện thoại người là Phó Vân Giai về sau, liền tức khắc biến mất. Từ Ninh Xuyên lập tức giơ tay, không biết ở trên màn hình điểm cái gì, trong video xuất hiện người liền biến thành ngồi ở Từ Ninh Xuyên đối diện, cười đến nở hoa Triệu Phương Liên. Phó Vân Giai, hảo gia hỏa, đây chính là đủ song tiêu A. Phó Vân Giai không nghĩ làm Từ Ninh Xuyên cái này đặc thù tiểu hài tử thất vọng, vội vàng đối với Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, điện thoại đã đả thông Nga, ngươi không nghĩ lại đây nhìn xem sao. Phó Tiểu Tây còn ở sinh mụ mụ khí đâu. Mụ mụ thật chán ghét. Cư nhiên còn khai tiểu hài tử vui đùa. Chính là, Phó Tiểu Tây trộm liếc liếc mắt một cái mụ mụ di động. Nàng cũng không nghĩ làm tiểu thụ tiên sinh thương tâm. Ai? Nàng thật đúng là một cái hiểu chuyện tiểu nữ hài nha. Phó Tiểu Tây rụt rè gật gật đầu, hảo đi. Nàng dựng thẳng lên chính mình ngón út đầu, cong cong đầu ngón tay, ta liền miễn cưỡng đánh một hồi xe đi. Phó Tiểu Tây khai miệng vàng lời ngọc, Phó Vân Giai vội nói, tốt Tiểu Tây đại nhân. Nàng cầm lấy di động, tính toán nói cho Triệu Phương Liên mãi mãi, Tiểu Tây đã chuẩn bị tốt gọi điện thoại, có thể cho Từ Ninh Xuyên chuyển tiếp. Nào biết vừa thấy di động, vừa lúc hình ảnh quay cuồng, Từ Ninh Xuyên đã xuất hiện ở màn ảnh. Hảo gia hỏa, thật đúng là hảo gia hỏa. Nguyên lai đứa nhỏ này vẫn luôn tại đây chống nghe, chờ đâu. Mắt thấy Từ Ninh Xuyên lập tức lại muốn giơ tay thay đổi màn ảnh, Phó Vân Giai vội nói, ta lập tức liền đem điện thoại cấp Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên dừng một chút, bắt tay chậm rãi buông xuống. Hắn thật giống như là phải đợi lao sư thượng vong khóa ngoan ngoãn học sinh tiểu học, hai tay đặt ở chính mình trên đùi, ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn màn ảnh. Nghĩ đến hẳn là đem điện thoại trực tiếp đặt ở điều chỉnh tốt góc độ di động cái giá thượng, ngồi ở di động trước cùng Tiểu Tây đánh video. Lại nói tiếp, Từ Ninh Xuyên giống như cũng là nên tới rồi đi học tiểu học tuổi tác đi. Như vậy hài tử, có thể đi cái gọi là bình thường trường học đi học sao? Phó Vân Giai đem điện thoại giao cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây vốn dĩ muốn chính mình cầm điện thoại. Chính là đương nàng chính mình cầm điện thoại, hai tay phủng di động, túi đầu xem màn ảnh thời điểm, nàng phát hiện. Nàng như vậy thật xấu Nga. Thoạt nhìn hình thù kỳ quái nàng, cùng ngồi đến đoan đoan chính chính Từ Ninh Xuyên hoàn toàn không giống nhau. Không được. Tranh cường háo thắng Phó Tiểu Tây tuyệt không nhận thua. Nàng cũng có thể ngồi đến như vậy đoan đoan chính chính. Ở màn ảnh trở nên như vậy đẹp. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây một chút hô. Phó Vân Giai bỗng nhiên bị điểm danh. Theo bản năng đáp một tiếng đến. Phó Tiểu Tây đem điện thoại đưa cho Phó Vân Giai. Phó Vân Giai buồn bực, này liền không đánh. Lúc này mới đánh vài giây A. Phó Tiểu Tây sợ Phó Vân Giai đem điện thoại cấp cắt đứt, chạy nhanh nói, đánh đánh. Hai người đều không có chú ý tới, điện thoại đối diện Từ Ninh Xuyên, kia một trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng có dây lát lướt qua hoảng loạn. Phó Tiểu Tây đem nhiệm vụ sai khiến cho Phó Vân Giai. Mụ mụ, ngươi đem điện thoại giơ lên. Phó Vân Giai cái này đã hiểu. Đây là muốn cho nàng làm một người hình cái giá A. Nay tiểu hài tử, thật đúng là có thể nghĩ đến cái gì, liền lợi dụng cái gì. Nào có như vậy đối thân mụ. Chính là hài tử là chính mình sinh nha, cũng là từ chính mình trong bụng cút đi, này còn có thể làm sao bây giờ. Cho nàng trả nợ bái. Phó Vân Giai nhận mệnh mà dơ lên di động, nhưng cố tình Phó Tiểu Tây vẫn là một cái đối màn ảnh có một chút tiểu để ý nữ hài tử. Mụ mụ, chật. Bên trái một chút. Rốt cuộc học được phân chia tả hữu Phó Tiểu Tây nhưng sẽ chỉ huy người. Không được, kia vẫn là hướng hữu một chút đi. Lan lộn rất nhiều lần, Phó Vân Giai rốt cuộc muốn nổi giận. Dùng hung ba ba ánh mắt nhìn Phó Tiểu Tây, Phó Tiểu Tây rụt rụt cổ, ngữ khí mềm vài phần, hảo đi mụ mụ, như vậy liền rất hảo. Nàng là một cái hiểu được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đại nhân. Nô, cái này từ ngữ hẳn là chính là như vậy dùng đi. Thật vất vả sửa đúng chính mình màn ảnh cùng dung nhan dáng vẻ Phó Tiểu Tây. Rốt cuộc bắt đầu chính thức nhìn màn ảnh, cùng Từ Ninh Xuyên chào hỏi. Ngươi hảo nha. Nàng ngọt ngào mà cười, hướng tới nhất thành bất biến Từ Ninh Xuyên phất phất tay. Từ Ninh Xuyên không phản ứng, chỉ là nhìn nàng, tựa hồ muốn hai mắt của mình, nhìn thấu một ít cái gì. Tự nhận là nhà trẻ tay thiện nghệ Phó Tiểu Tây chưa bao giờ có gặp được quá như vậy lạnh nhạt. Nàng trong lòng bốc cháy lên không cam lòng ngọn lửa. Càng cản càng hăng Phó Tiểu Tây lập tức lại lần nữa hướng về Từ Ninh Xuyên phát ra chính mình thế công. Ngươi hảo nga. Ta kêu Phó Tiểu Tây, xin hỏi ngươi tên là gì nha? Phó Tiểu Tây nói cho chính mình, lần đầu tiên cùng không quen biết tiểu bằng hữu chào hỏi, liền phải mặt mang tươi cười, thái độ ôn hòa, có lễ phép, như vậy, đối phương mới có thể nguyện ý đáp lại nàng. Mọi người luôn là dùng tươi cười đáp lại tươi cười, dùng hoa tươi hồi báo hoa tươi đâu. Phó Tiểu Tây hiện tại giống như là một con phe phẩy cái đuôi chờ đợi đáp lại tiểu cẩu, chờ mong mà nhìn màn hình di động đối diện Từ Ninh Xuyên. Từ Ninh Xuyên giống như là một tòa trầm mặc băng sơn, đứng ở Phó Tiểu Tây trước mắt, liền giống như một cái không thể dịch chuyển quái vật khổng lồ, làm Phó Tiểu Tây cảm thấy sợ hãi không thôi. Nguyên lai không chiếm được đáp lại là như vậy gọi người khó chịu sự tình. Phó Tiểu Tây có chút vô thố lên, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Giai, nhỏ giọng mà hô một tiếng, mụ mụ. Phó Vân Giai nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó dùng khẩu hình nói cho Phó Tiểu Tây, tiểu thụ. Hảo đi hảo đi. Đẹp ca ca là một viên trầm mặc thụ. Tiểu Tây ngày thường sẽ như thế nào cùng một viên tiểu thụ ở chung đâu? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bắt đầu lại nhảy lên. Ngươi tên là gì nha? Ngươi hiện tại không thể nói cho ta cũng không có quan hệ Nga, chờ có cơ hội ngươi lại nói cho ta đi. Như vậy, ta liền kêu ngươi đẹp ca ca, được không? Bởi vì ngươi thoạt nhìn rất đẹp, cũng so với ta đại. Thượng một lần cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm, có nhìn đến ngươi ở chơi khối dù bị ai, ta chưa thấy qua như vậy, ngươi cái kia là cái gì nha? Phó Tiểu Tây cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn nói tiếp, giống như là một con chim gõ kiến, đối với một thân cây, lại nhảy. Hoặc là nói, như là một con tiểu thằn lằn, ghé vào trầm mặc hóa thạch thượng, chỉ chớp mắt liền đi qua thật nhiều năm. Tiểu thụ nha tiểu thụ, cũng coi như được với là một cái thập phần xứng trước hốc cây. Chính là nàng không nghĩ tới, ở nàng nói xong câu đó về sau, Từ Ninh Xuyên bỗng nhiên từ hình ảnh biến mất. A, Phó Tiểu Tây phát sầu. Nàng hỏi mụ mụ, mụ mụ, có phải hay không ta lời nói quá nhiều, đem đẹp ca ca dọa đi rồi. Phó Vân Giai nói, sẽ không, Tiểu Tây như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ có người bị Tiểu Tây dọa đi nha? Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nàng mẹ nói vẫn là rất có đạo lý a. Nàng nhìn màn hình di động chính mình, đều nhịn không được duỗi tay chơi chính mình thịt thịt khuôn mặt đâu. Liên ở Phó Tiểu Tây thưởng thức chính mình tiểu viên mặt thời điểm, Từ Ninh Xuyên liền xuất hiện. Phó Tiểu Tây có một loại làm rèm pha bị người phát hiện cảm giác, động tác hoàn toàn cầm cự được, khuôn mặt nhỏ, một bên bị nàng chính mình cao cao mà tế lên, một bên khôi phục vừa giáp xong, còn bởi vì thịt thịt quán tính mà cơ quay hạ. Từ Ninh Xuyên khỏe miệng giơ lên ra một cái mấy không thể tra độ cung. Một lần nữa xuất hiện ở hình ảnh hắn, trong tay cầm một cái khối rubik. Là 44 khối rubik, thượng một lần video thời điểm, Phó Tiểu Tây gặp qua cái kia. Hoa! Phó Tiểu Tây một chút liền đã hiểu, đẹp ca ca, ngươi phải cho ta biểu diễn chơi khối rubik sao? Từ Ninh Xuyên không nói chuyện, nhưng là hắn tung bay đầu ngón tay đã trở thành tốt nhất trả lời. Một cái tạp sắc, hỗn loạn, các loại sắc khối nơi nơi bài trí khối rubik. Hiện tại lại ở cực nhanh mà trở nên chỉnh tề. Phó Tiểu Tây đôi mắt đều phải xem hoa. Thật nhanh thật nhanh thật nhanh nha. So Trịnh Ba Ba ăn cơm tốc độ đều còn muốn nhanh. Nàng cao hứng mà ở màn ảnh này mặt vỗ tay, Phó Vân Giai cũng cao hứng, chỉ là tay nhiều ít là có điểm nhức mỏi cùng mỏi mệt. Nhìn Từ Ninh Xuyên trong tay cái kia khối ru bít, Phó Tiểu Tây cũng tới hứng thú. Đẹp ca ca, khi nào chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi dạy ta chơi cái này đi. Thật là lợi hại. Nhìn qua có thể cầm đi nhà trẻ đánh bại sở hưu tiểu bằng hưu bộ dáng. Lúc đó, Phó Tiểu Tây còn không biết, Từ Ninh Xuyên chơi khối dù bị tốc độ, không những có thể đánh bại nhà trẻ sở hưu tiểu bằng hưu, còn có thể đánh bại không ít liền ba ba khối dù bị đều chơi không ra người trưởng thành. Nói ra câu này thỉnh cầu về sau, Phó Tiểu Tây dùng chính mình nhấp nháy mắt to nhìn Từ Ninh Xuyên. Liêu Mi Chi đã từng nói qua, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được trụ Phó Tiểu Tây làm lũng công kích. Ở nàng như vậy tràn ngập mong mỏi ánh mắt chăm chú nhìn hạ, liền tính là lại quý món đồ chơi, Liễu Mi Chi đều nguyện ý mua cho nàng. Chỉ là, Phó Tiểu Tây rất ít cấp Liễu Mi Chi cơ hội như vậy. Nàng là một cái không quá thích chơi món đồ chơi tiểu hải tử. Bất quá Liễu Mi Chi nói được không sai. Trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được trụ Phó Tiểu Tây làm nũng. Ngay cả Từ Ninh Xuyên cũng không ngoại lệ. Quá độ ngũ quan cảm thụ, thị giác tư duy quá tải. Đây là một bộ phận cô độc chứng người bệnh trạng. Từ Ninh Xuyên cũng có như vậy bệnh trạng. Quá mức nhạy bén thanh âm phản ứng, quá mức bất đồng thị giác cảm thụ, làm hắn bản năng bài trừ cùng thế giới này tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, màn ảnh Phó Tiểu Tây lại hình như là càng rõ ràng hình ảnh, nàng hai mắt, nàng tươi cười, làm Từ Ninh Xuyên ý thức được, nguyên lai cùng người đối diện, nghiêm túc mà nhìn đối phương chuyện này, tựa hồ không có hắn nghĩ đến như vậy khó chịu. Từ Ninh Xuyên theo bản năng gật gật đầu. Phó Tiểu Tây mới đầu không phản ứng lại đây, chờ nàng ý thức được thời điểm, nàng lập tức hét lên một tiếng. Từ Ninh Xuyên màng thai đều phải phá, sợ tới mức tay run lên, video bị đóng. Phó Tiểu Tây nhìn đột nhiên đêm đen tới màn hình, tức khắc cứng họng. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Phó Vân Giai giờ phút này có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng gấp không chờ nổi mà buông di động, lắc lắc cánh tay. Phó Tiểu Tây hiện tại mãn đầu góc đều là bị như vậy một cái nho nhỏ gật đầu cấp đánh sâu vào. Hoàn toàn không có chú ý tới mụ mụ động tác. Hắn gật đầu. Nguyên lai tiểu thụ bị gió thổi qua thời điểm, cũng là sẽ gật đầu đâu. Mụ mụ. Ngươi nói, đẹp ca ca có thể tới hay không thấy ta đâu. Hoặc là, ta có thể hay không đi gặp đẹp ca ca đâu. Phó Tiểu Tây tích cực hỏi. Phó Vân Giai nhìn nàng như vậy hưng phấn bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại thực cảm giác không ổn. Chính mình nữ nhi như thế nào cảm giác? Dán đến như vậy tích cực đâu? Mụ mụ mụ mụ. Có thể hay không nha? Phó Tiểu Tây sốt ruột mà nói. Nàng đã có rất nhiều quy hoạch. Hoa. Nguyên Lai nhìn đến tiểu thụ ca ca gật đầu, trong lòng sẽ như vậy có thành tựu cảm nha. Liền so làm một đạo rất khó toán học để còn muốn vui vẻ đâu. Lại nói tiếp, đẹp ca ca giáo nàng chơi cái kia cái gì phương phương khối dù bị nói, nàng cũng có thể dạy hắn toán học để đâu. Rốt cuộc, nàng chính là sẽ làm tốt thật tốt nhiều rất khó để mục. Hắn thoạt nhìn giống cái đầu gỗ giống nhau, khẳng định cái gì đều không thể nào. Không quan hệ. Tiểu Tây sẽ. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần gặp mặt nói, Tiểu Tây liền có thể gian lận. Nàng muốn uống thật nhiều sữa bò. Sau đó liền nghe hắn tiếng lòng, nghe thật nhiều biến, mỗi câu nói đều không bỏ lỡ. Như vậy, liền tính nàng vẫn luôn đang nói chuyện, nàng cũng sẽ không cảm thấy không có được đến đáp lại lạc. Có thể không thể sao mụ mụ. Phó Vân Giai đầu đại A. Nàng nữ nhi, thật là nhan không A. Thật là đáng sợ. Phó Vân Giai tưởng, vạn nhất tử Ninh Xuyên cái này tiểu tể tử thật là trọng sinh, còn tại đây lừa nàng khuê nữ, xem nàng không đánh tơi bởi hắn một đốn mới là lạ. Tiểu Tây, chuyện này. Chờ chúng ta ngày mai gặp được tỷ tỷ, đi hỏi tỷ tỷ, được không? A, còn phải chờ tới ngày mai a. Đối với tiểu hài tử tới nói, ngày mai có thể rất xa tồn tại đâu. Phó Vân Giai nói, tiểu Tây, phải học được làm một cái kiên nhẫn, sẽ chờ đợi tiểu hài tử Nga. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Hào đi, chờ một chút, vậy chờ một chút đi. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ hòa hảo xem ca ca gặp mặt. Sau đó lúc ấy, vĩ đại Phó Tiểu Tây tiểu thư. Liền phải đi nghe lén tiểu thụ tiên sinh tiếng lòng lạc. Nàng còn muốn hỏi lại hỏi hắn, có thể hay không khó chịu nha. Phía trước nói tốt gọi điện thoại thời điểm muốn hỏi hắn, cái này, nàng cư nhiên quên mất. Nàng thật đúng là một cái tiểu ngu ngốc nha. Phó Tiểu Tây cùng Phó Vân Giai ngồi máy bay thời điểm, vong trên đường, một cái ID vì loạn mã gia hỏa đang ở tin nóng. Người này nói chuyện rất khó nghe. Nhàn đến nhằm chán, tùy tiện phong cái liêu đi. Hôm nay muốn bà ra nào đó luyến ái tổng nghệ, có cái nữ khách quý. Cư nhiên là mang theo hải tử đi thượng. Nay liên tính, nàng cư nhiên làm chính mình hải tử giúp chính mình đi gặp nam khách quý. Quá mức đi. Chính là bởi vì tiểu hải tử không thích nam khách quý, liền phải làm nam khách quý rời đi tiết mục tổ. Cái gì hoàng tộc? Một L, phong cái mông. Bất quá mang tiểu hải tử thượng luyến tổng ta trước kia thật đúng là chưa thấy qua. Tiểu hải tử có khả năng sao a? Đi lên biểu diễn như thế nào đái trong quân sao? 2L, tuy rằng nhưng là... Tổng cảm thấy cái này dưa ta phía trước nghe qua, nhưng là không phải như vậy cái phiên bản. 3L, trên lầu nói có phải hay không cái này thiệp. Liên tiếp mô luyến tổng nam khách quý nhân còn không có vượt qua ly hôn bình tĩnh kỳ mà bị đá ra tiết mục, còn bị bắt đền 20 vạn, vậy bổ xin lỗi. 6L, ta chính là nói, sinh thảo A mặc kệ là cái này thiệp vẫn là chỉ lộ cái kia thiệp, như thế nào đều cảm giác tràn ngập tạo điểm, thế cho nên ta không biết từ đâu tạo khởi. 9L, đã có người đề ra. Ta đây liền phóng cái quảng cáo đi. Đêm nay 8 giờ, chúng ta luyến ái, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Quốc nội đệ nhất đương mọi lứa tuổi đoạn nữ tính luyến ái tổng nghệ, hoan nên tới xem. 10L, Thiệu Nam Tể fans đừng tới Bình Giống Hảo đi. Nhà các ngươi thần tượng liền tính đi tham gia tiết mục, cũng không mấy cái màn ảnh. Đều là đi đương cu ly, ok. 14L, Hảo Hảo cười, muốn biết luyến ái tổng nghệ hoàng tộc là cái gì thao tác ca. Cái gì đều không cần làm. Là có thể để cho người khác thích thượng nàng sao. 16L, mọi lứa tuổi. Chẳng lẽ thiệp nói tiểu hài tử này, là tới yêu đương. Cái này tiết mục là quảng điện có người vẫn là sao, này không thể bá xuất hiện đi. 20L, vô ngữ, đủ rồi đủ rồi. Cho nên, nay cùng tiểu hài tử không nhỏ hài có quan hệ gì a? Cái này thiệp là ngươi nam khách quý chính mình phát sao. Vẫn là ngươi tìm thủy quân thỉnh lông chân a. Vốn dĩ không nghĩ xem như vậy cái luyến tổng, nhưng là vừa thấy cái này thiệp. Ta thật đúng là tới một chút hứng thú. Ta hảo muốn nhìn một chút, như vậy không biết xấu hổ nam khách quý, rốt cuộc trưởng thành cái dạng gì. Vào lúc ban đêm, vị này lầu 20 phát thiếp người ngụy tiểu tiểu thật sự là canh giữ ở cứng nhắc trước mặt, tinh chờ 8 giờ đã đến. Bất quá ngôi cao từ trước đến nay là không tuân thủ thời gian. 7 giờ 40 tả hữu, liền lập tức thả đệ nhất kỳ trên dưới tập. Ngụy tiểu tiểu lập tức điểm đi vào. Tiết mục này không có quan sát đoàn. Cắt nối biên tập trực tiếp từ tam tổ khách quý thu thập đồ vật bắt đầu phóng khởi. Ngụy tiểu tiểu biết khách quý là này đó, không có gì chờ mong, chính là chờ nhìn thấy Phó Tiểu Tây kia một đoạn cùng nhiếp ảnh gia Tiểu Hứa đối thoại về sau, nàng bỗng nhiên có chút bắt đầu chờ mong ở cái này tiểu hài tử trên người sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Hứa, hiện trường chiêu thân. Tiết mục tổ còn cố ý cấp Tiểu Hứa về một cái thập phần có trung lão niên hoàng hôn phong cách tìm bạn trăm năm quảng cáo. Tiểu Hứa, giới tính, nam, chức vị, nhiếp ảnh gia, liên hệ điện thoại. Lan đạn thượng có người đang nói, cái này tiểu ca ca thật sự có điểm xoái, cái này điện thoại là thật vậy chăng? Ta có thể đánh một chút thử xem sao? Có làn đạn trả lời nàng. Đánh đến thông, ngươi thử xem. Ngụy Tiểu Tiểu lập tức tạm dừng, lui về phía sau, trở lại Tiểu Hứa xuất hiện có hắn tìm bạn trăm năm tin tức kia một bước. Sau đó nàng lấy ra di động, một con số mà ấn đi lên. Lặng lặng chờ vài giây sau, điện thoại thật sự bắt thông. Di động truyền đến chính là một đoạn cố định ghi âm. Ngươi hảo, hoan nên trí điện Tiểu Tây thân cận ngôi cao, xin hỏi ngươi tưởng trở thành Tiểu Hứa ca ca tức phụ nhi phải không? Nếu ngươi tưởng nói, thì nhấn 1, cũng lưu lại ngươi tương quan tin tức, xứng đôi thích hợp sau, chúng ta sẽ lại lần nữa trí điện ngài Nga. Này đoạn thanh âm, là Phó Tiểu Tây thanh âm. Lưu Nguyệt Sinh chuyên môn thỉnh nàng lục. Bị ngươi phát hiện cái này chứng màu sau, chúng ta luyến ái tiết mục tổ còn chuyên môn đã phát huệ bù, chuyển phát người khác phun tảo. Chúng ta luyến ái, thân cận, chúng ta là nghiêm túc. Hình ảnh. Official huệ bù xứng với một cái biểu tình bao. Kia đúng là Phó Tiểu Tây cao cao dơ lên chính mình công tác bài, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ngụy Tiểu Tiểu càng xem càng cảm thấy cái này tiểu nữ hài quen mắt, nàng không bỏ được tắt đi tiết mục, chính là trong lòng hoài nghi càng ngày càng tràn lan. Cuối cùng, nàng vẫn là lấy ra di động, thượng bê trạm. Giờ phút này, trang đầu phát sóng trực tiếp đề cử, vốn dĩ nên phát sóng trực tiếp đánh nước ngoài bài vị mỗ vị người qua đường vương, cư nhiên đang ở phát sóng trực tiếp xem luyến tổng. Điểm chết người chính là, nhân gia tổng nghệ là có chính mình bản quyền, vị này nhiên người nào đó, lại không thể trực tiếp đem nhân gia tổng nghệ trực tiếp thả ra, càng không muốn lộ mặt, liền đành phải đem màn ảnh đối với chính mình, cho đại gia triển lãm, hắn đang xem tổng nghệ thời điểm, hắn tay. Đang làm gì? Thần kinh chủ bá, ủn phổ lão. Ta vì cái gì ngược lại tò mò hắn rốt cuộc đang xem cái gì? Ta sát, ta đi nhìn thoáng qua, cái này tổng nghệ tiểu nữ hài chính là phía trước mang phi chúng ta nhiên người nào đó khủng bố tiểu nữ vương A. Nhiên người nào đó liếm cẩu thật chú ý, ta cho ta nhiên người nào đó soát truyền phát tin lượng thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc. Máy tính hai cái màn hình đồng thời phóng, còn muốn bãi cái di động, bãi cái cứng nhắc. Huynh đệ, ngươi có nhiều như vậy đôi mắt sao? Ngụy Tiểu Tiểu lúc này mới ý thức được, nàng phá thứ nguyên. Nàng liên nói, cái này tiểu nữ hài như thế nào như vậy quen mắt? Nguyên lai là bởi vì phía trước ở B trạm trăm vạn phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập gặp qua. Lúc ấy nàng liền cảm thấy cái này cô nương rất đáng yêu, lại không nghĩ rằng. Ở luyến tổng thế nhưng càng đáng yêu a. Nay một đêm, cùng Ngụy Tiểu Tiểu giống nhau bị Phó Tiểu Tây đáng yêu thuyết phục người không ở số ít. Ngụy Tiểu Tiểu cơ hồ là một chút cũng không nghĩ bỏ lỡ mà xem xong rồi toàn tập, vì xem đặc điển, rõ ràng phía trước đã chịu đựng 30 giây quảng cáo nàng, còn đi xung vi. Ngày thường nhìn cái gì đều phải một chút 25 lần tốc, thậm chí một chút 5 lần tốc người, cư nhiên dùng gấp đôi tốc xem xong rồi sở hữu. Duy nhất làm nàng có điểm khó chịu chính là, tiết mục tổ vì cái gì phải cho Hoắc Chu đánh mạ a? Đem cái này chết cha nam mặt thả ra, cho chúng ta cả nước nhân dân nhìn xem a. Cũng may, có người thông minh, trực tiếp bái ra tới hắn sở hữu tin tức, thậm chí có người tiện đường bái ra hắn hôn nội xuất quỹ sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Chu nổi bật 10 phần. Mà nãi vị tiểu hoa nhi Phó Tiểu Tây, ở cái này thường thường vô kỳ ban đêm, một chút xông lên hot xệ ấp. Chu khác câu nói kia nói đúng. Phó Tiểu Tây không thượng tổng nghệ, là lãng phí. Nàng thượng tổng nghệ, chờ nàng, cũng chỉ có một chữ. Hồng. Thậm chí là đỏ đến phát tím hồng. Chương 27027. Đương nhân loại hấu tể thanh tỉnh khi có thể có bao nhiêu đáng sợ. Không đến 8 giờ, nên mục từ sông lên hot xệ ở đệ nhất. Điểm tiến đề tài, là có thể nhìn thấy có ạc marketing phát Phó Tiểu Tây điên cuồng liền dỗi bị đánh mã Hoắc Chu video. Không ly hôn còn tới tham gia cái gì luyến ái tiết mục nha. Ly hôn bình tĩnh kỷ phải hảo hảo bình tĩnh a. Ngươi không mang hài tử, là bởi vì lão bà ngươi mẹ ngươi lão bà ngươi mụ mụ ở giúp ngươi mang hài tử. Chẳng lẽ ngươi không nên cho các nàng tiền sao? Đối mặt tiểu nữ hài đơn thuần lại trực tiếp chỉ phá mâu thuẫn vấn đề, bị đánh mạ hoặc mẫu người liền tính cách mô sải, đều có thể nhìn ra tới hắn xấu hổ. Nếu là màn ảnh giờ phút này có thể nhắm ngay hắn lòng bàn chân, nói vậy tiết mục tổ sẽ phát hiện một kinh hỉ, đó chính là ngầm cư nhiên có thể nhiều ra một bộ ba phòng một sảnh tới. Nếu muốn hỏi đến đế là nơi nào tới, kia đương nhiên chỉ có thể là hoắc mẫu người moi ra tới lạc. Phó Tiểu Tây mang ra một đại sóng nhiệt độ, từ nàng mà triển khai đề tài, có giải trí tính, cũng có càng thiên hướng nghiêm túc. Vốn dĩ đều ở nghi ngờ Phó Vân Giai vì cái gì mang hải tử thượng luyến ái tổng nghệ người, đều tự mình hóa giải này phân nghi ngờ. Có người đưa ra, Phó Vân Giai như vậy không cho hải tử hoàn thiện gia đình, không có ba ba sinh hoạt, là ích kỷ, sai lầm. Độc thân nữ nhân không nên có tự mình nuôi nấng hải tử quyền lợi, bằng không kết cục liền cùng Phó Vân Giai giống nhau, liền tính yêu đương, đều còn muốn mang theo một cái con chồng trước. Cũng có người liền Phó Tiểu Tây cùng Hoắc Chu đại chiến triển khai khắc sâu thảo luận. Về hôn nhân trung phụ trước thiếu hụt, nữ tính gia đình việc nhà phân công cùng báo đáp vấn đề, về ly hôn bình tĩnh kỳ lại lần nữa nhiệt nghị, thậm chí về làm thế hệ trước nuôi nấng tiểu hài tử lợi và hại phân tích. Tóm lại, gia đình đề tài ùn ùn không dứt, tiết mục có thể tiếp xúc đến vòng tầng một chút liền hướng ra phía ngoài mở rộng, nhiệt độ so mong muốn cao không ít. Đương nhiên, ở Phó Tiểu Tây một đêm lửa lớn chi gian phát ngoan tàn nhẫn đại lực khí người, đương số thần tượng Thiệu Nam Tề. Hắn ở thu tiết mục khi phát ấy bộ bị người nhảy ra tới, vô số fans cao cao treo lên tâm rốt cuộc buông xuống. Cảm ơn trời đất, không phải tẩu tử, mà là nhãi con. Thiệu Nam Tề cùng Phó Tiểu Tây ở ngoài lề ăn tôm hố động thậm chí vì niên độ biểu tình bao sáng lập một cái đại ngạnh. Thiệu Nam Tề bản nhân càng là nửa điểm cũng không é lệ, cư nhiên còn từ họp phỉ xì ổ ấy bù chuyển phát này với bù, rong rạc mà cho đại gia khoe ra, muội muội cho hắn lột tôm. Vậy bù bình luận là thuần một sắc Phó Tiểu Tây biểu tình bao. Ngươi xem ta tưởng lý ngươi sao? Cái này ca ca đầu góc đại khái là có chút vấn đề. Ta không phải đau lòng ngươi, ta là đau lòng tôm. Thậm chí có người qua đường đặt câu hỏi, không có ác ý, chính là muốn hỏi một chút, vì cái gì loại người này có thể là tuyển tú tốt xuất đạo a? Thoạt nhìn như là không quá thông minh bộ dáng. Phép hồi, tự tin điểm, đem giống xóa. Sân khấu cao lãnh hình tượng hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà cái này làm cho đã sớm nhìn thấu hắn đậu so thuộc tính fans càng thêm cao hứng. Một cái hai điên cuồng làm ngạnh, ở nguyên tố tài cơ sở thượng làm lần thứ hai phát huy. Làm biểu tình bao, chụp hình GIF, thậm chí còn có người bắt đầu ở Thiệu Nam Tề siêu thoại, vũ nổi lên Thiệu Nam Tề cùng Phó Tiểu Tây nhị thiết. Thiệu Nam Tề chứ danh mỗ mụ mụ phấn bác chủ là nói như vậy, ta làm chuyện này chủ yếu là làm từ thiện, xem ta nhi từ nơi nơi cầu muội muội bộ dáng thật sự là mất mặt, dứt khoát liền viết một thiên đồng nghiệp, tên cứ gọi nếu chúng ta là huynh muội. Tao muội không cuồng ma ít tinh linh tiểu muội. Thuần thân tình. Không khác, chủ yếu là viên ta nhi tử một cái muội muội ngộng. Bác chủ bạn tốt là như vậy vạch trần nàng xấu xí bộ mặt, nhìn một cái này có tâm cơ mẫu thân đi. Luôn miệng nói phải vì nhi tử hoàn thành có muội muội mộng tưởng, không nghĩ tới, chỉ là người này muốn có một cái nữ nhi mà thôi. Bạn tốt phát ra cùng bác chủ nói chuyện phiếm chụp hình. Hẹ chặt không thoại, đối diện cái kia màu trắng bọt khí không ra hỏa, vẫn luôn ở khẩu suất cùng nôn. Bác chủ, ta sát, mở ra tiết mục ta mới phát hiện. Nguyên lai Thiệu Nam Tề căn bản không phải ta tình thương của mẹ cuối cùng quy túc. Bác chủ, Phó Vân Giai, đánh cái thương lượng, ta đem ta nhi tử tặng cho ngươi, ngươi đem ngươi nữ nhi tặng cho ta, được không? Bác chủ bạn tốt, nói chuyện cẩn thận một chút, tiểu tâm ta quải ngươi làm ngươi bị tặng hắc. Bác chủ, làm sao vậy? Chúng ta nữ sinh viên còn không thể nói một chút lời nói thật sao? Bác chủ, ta hôm nay chính là muốn bạo ngôn. Phó Tiểu Tây chính là so Thiệu Nam Tề đáng yêu. Bác chủ, hôm nay bắt đầu, ta chính là Phó Tiểu Tây mụ mụ. Bác chủ, Nga rốt cuộc làm quyết định này ta mặc kệ người khác nói như thế nào ta còn là giống nhau khẳng định. Bác chủ, Tiểu Tây mụ mụ ái ngươi Nga. Phóng xong này chương đồ. Bác chủ bạn tốt còn ở tiếp tục nói giỡn nói chung Thiệu Nam Tề toàn cầu phản hát trạng, ra tới công tác bằng hữu, lớn như vậy một cái thoát phấn hồi dâm ra hỏa ngươi nhìn không thấy sao. Bác chủ còn thật sự đi thay đổi từ sùng hoa cuồng ma luyến tổng ọp phỉ xì ổ hủy bổ kia trộm tới Phó Tiểu Tây tiểu ác ma đặc hiệu chân dung. Nàng vốn dĩ bất quá là nhàm chán viết đồng nhân văn, lại không nghĩ rằng, này thiên đồng nhân văn, hoàn toàn mở ra nàng đại phấn sự nghiệp, làm nàng nên đón đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì nàng trở thành fans viết đồng nghiệp lại bị chính chủ trực tiếp dùng ấy bổ chuyển phát đệ nhất nhân. Thiệu Nam Tề, thì ngươi ly fans sinh hoạt xa một chút, được không? Nhìn chính mình nhi tử như vậy không biết cố gắng hành vi. Bác chủ thật là không nói gì a. Giận này không tranh, ai này bất hạnh. Như vậy muốn cái muội muội, về nhà làm ba mẹ sinh một cái a. Nếu không làm, bái Liêu Mi Chi vì mẹ nuôi cũng hảo a. Kết quả là, một thiên nguyên bản là fans tự hải huynh muội đồng nhân văn bị Thiệu Nam Tề chuyển phát sau, Thiệu Nam Tề đồng đội đều nhịn không được tới bình luận trêu ghẹo trào phúng. Hắc tử vì Thiệu Nam Tề ngự tứ một cái thân thiết hắc sưng, muội khất. Muội muội khất cái. Nội ngu cầu muội đệ nhất nhân. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Nhưng khí. Thiệu Nam Tề mới không để bụng này đó đâu, hắn là muốn làm cái gì liền làm cái đó thiếu niên, trên người luôn có một loại tùy ý làm bậy khí chất. Hắn còn vội không ngừng làm ba mẹ đi xem tổng nghệ, hỏi bọn hắn, cái này nữ nhi thế nào, có nghĩ muốn một cái. Thiệu Nam Tể còn trộm đi cầu chính mình đoàn đội phòng làm việc cắt một cái phó tiểu Tây cốt cung hắn cất chứa. Mất mặt ta. Mất mặt ném đến Đại Tây Dương. Kết quả đương Thiệu Nam Tể fans gặp được bê chạm người dùng về sau. Một hồi nguyên nhân gây ra quỷ dị kịch liệt phấn vòng đại chiến liền xuất hiện. Tuy rằng, nhưng người nào đó đại bộ phận nam các fan kiên quyết cho rằng, bọn họ bất quá là ở việc nào ra việc đó, mở rộng chính nghĩa, hành động, cùng giới fan có rõ ràng khác nhau. Nhưng người nào đó fans cho rằng, Phó Tiểu Tây là nhà của chúng ta muội muội. Những cái đó ghê tởm lưu lượng có thể hay không không cần cọ nhiệt độ. Trên thế giới này có thể cọ chúng ta khủng bố tiểu nữ vương nhiệt độ người, chỉ có chúng ta trăm vạn hồ già út chủ, người qua đường vương nhiên người nào đó a. Mà Thiệu Nam Tể fans cũng không cam lòng yếu thế, ghê tởm trò chơi tử trạch lăn ra được không? Không cần đem muội muội dạy hư. Muội muội như vậy tiểu một cái hải tử cư nhiên còn mang theo muội muội chơi game kinh dị, thảo nhiệt độ, có tật xấu a. Nhân người nào đó fans học bù về sau nhanh chóng phản kích, ha ha, vô dụng lưu lượng còn cần 3 tuổi tiểu hài tử hỗ trợ lột tôm đâu. Như thế nào? Sướng nhảy không được, lột tôm đều sẽ không. Từ tuyển tú bắt đầu liền thân kinh bách chiến Thiệu Nam Tể fans đối với này gái không đúng chỗ ngứa giống nhau phản kích căn bản không để bụng, huống chi, lột tôm căn bản chính là bọn họ tưởng đối ngoại vũ ra vòng nạnh. Thiệu Nam Tể fans học bù về sau cay độc đánh trả, kia tổng so chơi game kinh dị còn muốn muội muội bảo hộ người mạnh hơn nhiều đi. Nhà ta 6 tuổi đệ đệ đi nhà ma đều sẽ không hét lên. Tại đây giống như tiểu hải tử cãi nhau huyết tinh mưa gió giữa, có một đám học bù tới, học bù đi ra hỏa, cư nhiên thần kỳ mà biến thành song gánh. Ta chính là nói, còn có thể có loại sự tình này a? Nói tốt chính là đi tìm Hắc Liêu, như thế nào đống nhiên liền yêu. Ở internet lướt sóng, vui sướng cắn manh hoa thật người qua đường vong hưu đi ngang qua bọn họ cãi nhau hiện trường về sau, đều nhịn không được phát ra nghi hoặc. Thuần người qua đường. Ta là thật không biết này có cái gì hảo xảo. Một cái ca ca cũng là ca ca, hai cái ca ca cũng là ca ca. Ta xem cũng vô pháp luật quy định một cái muội muội chỉ có thể có một cái ca ca đi. Hai người sủng, không cũng khá tốt sao. Giang Tinh Hồi, ha ha, lâu chủ nói chuyện nói được lý trung khách, kết quả một chút đi vào chủ trang, mới nhất điểm tán đều là Phó Tiểu Tây. Ngươi phấn tịch đã xuất hiện. Phó Tiểu Tây phấn, ngươi không trô nhưng trốn. Ngươi qua đường, mẹ nó, có bệnh a. Vì tức chết Giang Tinh, người qua đường thật sự là đi gia nhập vừa mới thành lập Phó Tiểu Tây siêu thoại, cũng ở siêu thoại tiếp tục rong chơi. Ở manh hoa Hải Dương rong chơi nửa giờ sau, nàng trầm mặc. Sau đó trở về Giang Tinh, ngươi nói đúng, hôm nay về sau, ta chính là Phó Tiểu Tây phấn. Như vậy đáng yêu manh hoa. Không thể so cãi nhau kia hai cái ngốc ca ca hảo sao. Ý muội mới là cuối cùng người thắng. Mà ở kịch liệt tình hình chiến đấu chung, vốn chính là song gánh cùng biến thành song gánh người. Thật cẩn thận mà suy áo choàng, cũng bắt đầu trộm nếm thử liên hệ hai bên chính chủ. To nhiên người nào đó, lão đại, ngươi nếu không suy xét hạ, nhiều sướng nhảy xong toàn ngày tân trăm vạn huynh đệ. To Thiệu Nam Tể, nhi tử, mụ mụ cho ngươi tìm cái huynh đệ, ngươi mau đến xem. Trên thực tế, bị cụ đến nhiên người nào đó, đang xem tiết mục thời điểm, cũng đã đối cái này cái gì tề cái gì ngoạn ý nhi khó chịu. Chờ nhìn đến đã phiêu trời cao Thiệu Nam Tể ở ấy bố lại công khai. Hắn sang băng Phó Tiểu Tây đã từng kia một cái giọng nói, trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Các vị các ca ca tỷ tỷ hảo, ta là Phó Tiểu Tây. Ta ca ca là thế giới đệ nhất xoáy Thiệu Nam Tể. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo chiếu cố hắn, không cần khi dễ hắn Nga, bởi vì, Tiểu Tây thực thích hắn. Làm ơn lạc, ngoạ ngoạ. 17-18 tuổi nam hải tử đối với muội muội như vậy một chút hiếu thắng tâm, một chút đã bị bậc lửa lên. Phó Tiểu Tây là hắn muội muội. Hắn một người muội muội. Hắn thân thủ uy mãi nấu cơm nuôi lớn muội muội. Từ Thính Nhiên trong lòng không phục thật sự, mắt thấy theo tiết mục bá ra, Thiệu Nam Tể fans càng ngày càng kiêu ngạo, các vong hữu cũng đều ở chú ý Thiệu Nam Tể cùng Phó Tiểu Tây chi gian huynh muội ở chung trạng thái, lập tức đi tìm kiếm chính mình gia sản. 20 phút sau, chưa bao giờ ở ấy bù thượng phát bất luận cái gì cùng phát sóng không có quan hệ tin tức nhiên người nào đó, đã phát một cái huệ bù. Trước nay đều không lộ mặt hắn, thậm chí tại đây điều trên huệ bù, lộ ra chính mình diện mạo. Bởi vì hắn đã phát rất nhiều chương hắn cùng Phó Tiểu Tây chụp ảnh chung. Vốn dĩ tính toán tiến đến ứng chiến tiểu nam phong nhóm, vừa mở ra nhiên người nào đó tân lấy bổ ảnh chụp, trong miệng kia một câu tanh tưởi trò chơi tử trạch nam liền nói không ra khẩu. Tuấn A. Thật Tuấn A. Là nhà ai tú phấn lạ động. Hơn nữa người thông minh vừa thấy nhiên người nào đó phát ảnh chụp, có Phó Tiểu Tây cơ hồ là từ nhỏ đến lớn bộ dáng, liền biết, cái này Thiệu Nam Tể, không đúng, tiểu nam phong là đá đến thép tấm thượng. nhân ra giống như chính là cùng Phó Tiểu Tây càng thân mật một ít. Tổng không thể nói, thật muốn đem người khác muội muội ngạnh đoạt lấy đến đây đi. Cổ nhân vân, dĩ hỏa vi quý. Quan trọng nhất chính là, nhiên người nào đó, lớn lên đẹp. Tiểu Nam Phong nói, cái kia, út chủ, đây là tiếp theo tiết đại đảo tuyển tú báo danh thông đạo, ngươi muốn hay không đi thử thử một chút ta. Ta duy trì ngươi A. Xâm nhập giới giải trí, tay đấm chân đá Thiệu Nam Tề. Vây xem người qua đường đều chấn kinh rồi. Đây là fans lời nói sao? Còn có Tiểu Nam Phong ở tạt Thiệu Nam Tề, đừng nói nữa, đoạt người khác muội muội, lại đây xin lỗi kêu ca. 10 phút sau, Thiệu Nam Tề đến chiến trường. Không biết xấu hổ hắn, thật sự kêu một tiếng ca. Từ Thính Nhiên vô ngữ mà bãi đủ hắn bách khoa bãi đủ, phát hiện hắn tư liệu về sau, hồi hắn, ta so ngươi tiểu. Nào biết cũng bãi đủ hắn Thiệu Nam Tề, ở biết hắn cư nhiên là trò chơi cao thủ về sau, càng là quỳ xuống đất sùng bái không thôi. Ở hắn nổi bù bình luận khu dị thường sinh động. Ca, ta thân ca, xem ở chúng ta đều có cùng cái muội muội phân thượng, mang ta đánh cái bài vị bái. Từ Thính Nhiên vô ngữ, ai mẹ nó là ngươi thân ca a? Không phải. Ai cùng ngươi có cùng cái muội muội a? Thiệu Nam Tề còn ở phát bình luận. Ca, này đó đồ ta có thể ôm đi sao? Ta tưởng vê thành ta cùng Tiểu Tây ảnh chụp. Khờ khạo cười. Từ Thính Nhiên, ta tưởng ngươi là tưởng nếm thử chúng ta tổ an người lợi hại. Hắn không nghĩ ra, Thiệu Nam Tề như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn lại không biết, đối khắp nơi đương đệ đệ đương quán Thiệu Nam Tề, thấp cái đầu, nhận cái túng, tiêu cái ca, nhiều bằng hữu nhiều con đường, còn có thể nhiều muội muội, thật sự là lại có lời bất qua sự tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thiệu Nam Tề cùng Từ Thính Nhiên duyên phận như vậy kết hạ. Đương nhiên, đây là Thiệu Nam Tề đơn phương cho rằng. Đối với Từ Thính Nhiên tới nói, đây là sống núi. Trên thực tế, chúng ta luyến ái một đêm bạo hồng, trừ bỏ Phó Tiểu Tây thêm vào ngoại, cũng cùng các khách quý có rất lớn quan hệ. Rốt cuộc này không phải một toa tổng tiết mục, đại gia cuối cùng vẫn là ôm nghĩ đến xem người khác yêu đương tâm tình tới. Tuy rằng đệ nhất kỳ Phó Vân Giai không có gì đào hoa, nhưng là Thẩm Mạn Việt tiến triển không tồi. Nàng cung thành thật lại hơi hiện chất phác, thận trọng lại lãng mạn lưu thành chi gian hỗ động, cũng dẫn phát rồi không ít chú ý cao cao tại thượng nữ minh tinh, cùng phía sau màn thợ thủ công đạo cụ sư. Có người ở cắn, cũng có người ở không xem trọng. Còn có người hoài lâu, ở thảo luận đưa nữ hải tử đồ vật thời điểm, rốt cuộc là đưa tiền, vẫn là đưa chính mình thân thủ làm lễ vật. Bất quá Thẩm Mạn Việt nhưng thật ra ngây thơ đến làm người kinh ngạc, tiêu sái lại đơn thuần bộ dáng, phá lệ kéo một đợt hảo cảm. Mà Tống Nhã Du kia một tổ lão niên luyến ái càng không cần nhắc lại, chỉ là Nghiêm Tư Niên lên sân khấu, liền cũng đủ toàn bộ nội ngu hoành động. Hai người bọn họ yêu đương thời điểm, còn không có fan chính phú, nhưng là không ít ba ba mụ mụ đối phận người, thậm chí ra ra nãi nãi, đều biết bọn họ chuyện xưa. Hiện tại, vừa nghe tin tức này, lập tức muốn gia nhập đến quan khán hình thức chung. Không ít vong hữu tỏ vẻ, chính mình ngày thường đều không cho chính mình xem TV ra trường. Đều phải mệnh lệnh bọn họ ở trên TV cho bọn hắn tìm ra cái này có Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du yêu đương tiết mục. Ở như vậy nhiệt độ chung, tiết mục không hỏa, không có khả năng. Lưu Nguyệt Sinh bản tính đánh đến thập phần tinh diệu, lúc này đây, nàng chế tạo ra tới tổng nghệ sở phóng xạ đến người xem tuổi tầng, chính là phía trước luyến tổng không có đạt tới quá.